có một loại lãnh kêu mãi mãi cảm thấy ngươi lãnh, có một loại xấu hổ gọi là nhắc Tào Tháo đến. Nhưng có một loại tu la chàng gọi là đi ịn, đại lao ba ba giây buông xuống. Tần Ngư quay mặt đi nhìn thấy Đông Hoàng Đại Đế cùng thiền sư sau, nhìn thấy người trước uy nghiêm bình tĩnh, bá đạo lạnh lạnh, phảng phất điêu linh thần chỉ, cũng nhìn thấy người sau lịch sự tao nhã chứa nhu, thông thấu tuệ cực, phảng phất thanh hải trong rừng trúc phạn âm tiên ẩn. Một đối mặt, cũng chưa tới kịp đối thượng này hai người ánh mắt, Tần Ngư liền rất tự nhiên lại ưu nhã đến lộ ra vui sướng, ỉ lại, ngượng ngùng, dịu dàng, khắc khao, nhu nhược, ai đoán thả muốn nói lại thôi phi thường 61 liên hợp khí chất bản bích trì. Bạch Liên hình thức tươi cười biểu tình bao. Không cần nhiều lời, xem ta ánh mắt. Thật không chân thành, cảm động không? Ngươi dám không dám động? Hoàng Kim vách tường ám chọc chọc chắt một đao. Tần Ngư không để ý tới hắn, chỉ đắm chìm với chính mình cầu sinh cốt truyện kỹ thuật diễn cao quang thời khắc. Tần Ngư, dù sao chỉ cần ta chính mình tin, Thái Dương đều đuổi không kịp ta, lão nương có thể trời cao cùng vũ trụ sao trời vai sóng vai. Đại khái là Tần Ngư cái loại này duy ta độc say khí khái quá rõ ràng, trong lúc nhất thời ở đây mấy cái đại đế cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết còn có Doãn Lũ thậm chí với run bần bật bao khở đều thiếu chút nữa tin. Bất quá thực ngữ bức, đại đế ai, không biết có phải hay không bản tôn, nhưng dù sao Đông Hoàng cùng thiền sư là lộ diện. Khắc khắc, kia khí tràng, kia phong cách. Chính là không khí có chút quỷ dị, như là thành thị trung tâm quảng trường có người tổ chức buổi biểu diễn, nhưng là một cái hát phấn bỗng nhiên lên đài khí phách bái hạ cởi idol quần, một thoát rốt cuộc, lộ ra bên trong cậu bé bọt biển đại hoàng mãi, hơn nữa bên trong bao dung vật gần như với vô. Toàn trường tĩnh mịch, như thế yên tĩnh chung, kiều kiều kéo kéo trầm mê với kỹ thuật diễn vô pháp tự kềm chế Tần Ngư tay háo, nhỏ giọng nói thầm, bọn họ tuổi cũng rất lớn, ngư ngư. Ngươi đổi cái cách nói đi. Gia La Điệu Tạng ẻn Đông Hoàng Đế Quân ẻn Thiền Sư. Vốn dĩ không có gì, bọn họ nhiều ít cấp Tần Ngư điểm mặt mũi, cũng sẽ không so đo cái gì, rốt cuộc đối diện còn có người nhìn đâu. Nhưng này tiểu mập mạp còn riêng điểm ra tới, cảm giác có đã chịu mạo phạm. Tần Ngư dày đặc nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, trầm mặc 3 giây, lại dùng ngón tay chỉ vào Nguyên Gia cùng Doan Đu, nhìn đến không, ta thiên tuyển trận doanh chính là như vậy đoàn kết, 3 cái. Các ngươi bên kia liền một cái. Chờ hạ đánh được các ngươi quần đều xuyên không thượng. Lao nương tả thanh long hữu bạch hổ còn có một huyền vũ, Đông Hoàng thiền sư đại con lựa chọc, ngươi có sợ không? Ngươi không sợ, ta cũng không sợ, xả cái gì lung tung rối loạn A, trực tiếp đánh A. Tần Ngư cảm thấy trước mắt thời cơ ngàn năm một thở, thật là không thể bỏ qua lạc. Nàng nóng lòng muốn thử, lại thấy Doan Lũ sóng mắt lưu chuyển, cùng trong rừng nữ yêu dường như, còn muốn thoát chúng ta quần. Ngươi này mục đích có điểm hạ lưu A, liền như vậy thèm. Tần Ngư. Thật kêu chảo tặc ngươi cái lao lưu manh. Tần Ngư trầm ngâm, sau đó quay đầu hỏi thiền sư bọn họ, tôn kính lại khách khí, còn nhân tiện vừa làm ốc, 3 vị miệng thượng, thật là hổ thẹn, bởi vì vãn bối trong lúc vô ý trêu chọc phiền thoái, như thế thô tục nữ tử thô bỉ bất kham, thế nhưng làm cho các ngươi mặt đều như thế phỉ băng ta, âu nôn huế ngự khó nghe, hoàn toàn không đem các ngươi để vào mắt. Vạn bối cảm giác sâu sắc sợ hãi, nhưng hy vọng các ngươi ngàn vạn không cần sinh khí phẫn nộ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vạn bối thật không dám đương. Diễn thực nguyên bộ, một con rồng nước chảy phục vụ, nhân tiện đem bọn họ 3 người đều mang diễn. Không che chở chính là không tôn nghiêm không biết giận không yêu hồng nhan túng bức đại đế, nàng đều không cho ngươi đệ nhị lựa chọn. A. Đông Hoàng cùng Già La Điệu Tạng mặc mà không nói, xem Tần Ngư ánh mắt vạn phần phức tạp. Già La Điệu Tạng, ta hoài nghi người này tâm can so với ta á tỷ địa ngục còn muốn hắc, ngươi yên tâm đem nhà ngươi kiểu kiểu tiểu thái tử giao cho nàng. Đông Hoàng, không giao nói, chính hắn liền chạy, ít nhất mặt mũi thượng không có trở ngại. Gia có hàng ngày chịu không nổi ủy khuất nếu không liền rời nhà trốn đi tiểu tể tử lao phụ thân tự mình vãn tôn ngươi nhưng hiểu. Làm chú cô sinh lão lửa chọc tỏ vẻ không hiểu không hiểu. Nam nhân sao, luôn là sẽ không dễ dàng khi dễ nữ tử. Huống chi vẫn là văn bối, nhưng làm 3.000 thế giới nữ tu chi vinh không chạm đến trần nhà, thiền sư chỉ là đem một bàn tay nhẹ nhàng đắp ở Tần Ngư vai trái, thon dài mềm mại tựa không có xương tay xinh đẹp mà kỳ cục, một bàn tay đủ có thể sắc đẹp thắng với muôn vàn hồng trần phấn hồng bộ xương khô, nhưng Tần Ngư lại cảm giác được này 5 căn ngón tay giống như toàn bộ rừng trúc sở hữu trúc căn, một tấc tấc từ nàng bả vai chui vào đi, mù quáng. sinh trưởng, tấp tấp xâm phạm. Đây là ảo giác sao? Hình như là. Bởi vì thân thể của nàng không có bất luận cái gì tổn thất, chính là một loại cảm giác, tiểu tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể. Tần Ngư tâm can đốn cương, không nói gì, Mạc Danh hối hận chính mình phiêu, thế nhưng ngoa đến vị này trên người. Chân chính thiền đạo phúc hắc bạch liền không thể trêu vào a. Lúc đó, thiền sư đã ôn nhu hiền lành nói, trong nhà hài tử thành thật đáng yêu, nếu là gặp được người xấu, chân chính là chọc người biến thái chi tâm, hận không thể khi dễ trà đạp một vài, này đó Ngô gia đều tỉnh, đáng tiếc các ngươi khi dễ liền khi dễ, còn thiền không giết chết, làm nàng giống như con rán giống nhau kiên cường dẻo dai trưởng thành, nhưng lòng có oán ghét, khó có thể thư giải, chỉ có lấy sắt ngăn lệ. Chân chính chuyên gia tới. Tần Ngư người nọ đi, nói hiệu nói vượn nói nhảm ít nhất thật đúng là thật giả giả một nửa chỗ lẫn, nhưng cái này thiền sư chi tổ lại là toàn chuyện cười đều là bịa đặt, mẹ nó còn thiền nghe đặc biệt văn nhã ưu nhã co văn hóa, hơn nữa đặc biệt có đạo lý, nghe cùng thật sự dường như. Doãn U nheo lại mắt, ám đạo chớ trách tà tuyển người đối này nhân tộc phàm tu xuất thân thiền sư hồi hộp càng sâu với đối bá đạo mạnh mẽ Đông Hoàng Đại Đế. Nhìn chính là cái quán cho người ta hạ bộ còn một thân thánh nhân đạo nghĩa mặt hàng. Không khéo, nguyên gia cũng là cái dạng này người, hắn cười nói, vậy các ngươi nhưng thật ra động thủ a, dù sao người nhiều không phải sao. Già La Địa Tạng, cũng không nhất định đi, các ngươi tà đạo liền như vậy thích tránh ở không gian động trong động mặt sao, ra tới chiếu cái mặt, có cái nghi thức cảm chẳng phải vừa lúc. Già La Địa Tạng như thế vừa nói, Tần Ngư ánh mắt liền ngó đi qua. Doãn Ú lưu ý đến nàng cái này đôi mắt nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, nàng đã nhạy bén đến có thể thấy rõ đại đế cấp bậc cẩn ngốc. Mà Tần Ngư ngó quá địa phương, đích xác có hai đợt tám ảnh hiện lên. Là ta tuyển trận doanh đại đế không kém. Kịch, một cái thiên tàng thế giới vị diện lá mỏng bên ngoài làm ra sáu cái đại đế cấp bậc. Này cũng không bình thường. Thiên tàng thế giới còn không có như vậy tư cách, duy nhất ngoại lệ đại khái là bởi vì Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tiểu Kiều có chút khẩn trương cùng nhảy nhót. Thần Ngư đè lại hắn sao động tiểu thí thí, ngươi kích động cái gì? Tiểu Kiều, đại đế ai, chúng ta tham chiến nói, hảo Gia Châu. Tần Ngư, Gia Châu cái cây búa, đừng nói thật tham chiến cũng là phá hôi, chính là không phá hôi, nó cũng đánh không đứng dậy. Vì sao tử? Tiểu Kiều kinh ngạc. Tần Ngư đảo cũng không giấu giếm, nói tới chính mình phán đoán căn cứ. Doãn Ú kia nữ nhân từ xuất hiện, trước hết đối mặt chính là ta cùng tổ sư mãi mãi đúng không, nhưng nàng hẳn là biết ta cùng Già La bọn họ có ngày cũ hợp tác quan hệ, lại có ngươi ở, không nói người khác, ngươi ba ba liền khẳng định tới thực mau. Lại lui một vạn bước giảng, liền tính ngươi ba ba khoan thai tới muộn, nàng một người cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy ta cùng tổ sư mãi mãi cùng với cũng không có bị co vị diện ý chí tam phương liên hợp. Biết rõ có khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng vì cái gì phải làm như vậy không sáng suốt sự tình. Nàng là cái loại này ngốc từ sao? Tiêu Kiêu lập tức phủ nhận, kia khẳng định không phải a, nữ nhân này cùng ngươi giống nhau âm hiểm gà tặc. Miễn cưỡng đưa ngươi ở khen ta. Tần Ngư không quá vừa lòng, nhưng cũng thói quen này tiểu mập mạp một trường xú miệng, chỉ nói, nếu không sáng suốt, đã nói lên nàng đồ không phải trực quan ích lợi, công kích thiên tàng không phải nàng mục tiêu. Tiểu Kiều, đó là cái gì? Vì gặp ngươi một mặt. Đùa giỡn ngươi dâm loạn ngươi. Đối với ngươi có vặn vẹo chiếm hữu dục, này tử biến thái. Tuy rằng ngươi nói hiệu nói vượng, nhưng nàng thật là tử biến thái. Tần Ngư không có sửa lại Kiều Kiều sai lầm, bởi vì ai mắng lại không phải nàng. Tiểu thái tử điện hạ này văn hóa trình độ đề cao, mắng chửi người câu đều biên dài quá, loại này tiến bộ biên độ rõ ràng so đứng đắn chương trình học nội dung tới tấn mãnh. Hoàng Kim vách tường yên lặng không nói gì. Nàng mục tiêu hẳn là chính là vì dẫn ra đại đế cấp nhân vật. Tiêu Kiêu ngộ đạo, sau đó thừa cơ công kích thiên tuyển trận doanh dưới trướng lãnh thổ quốc gia. Không đúng, bởi vì bọn họ bên kia cũng ra nguyên ra ba cái, bản chất địch ta hai bên công thủ cân bằng, chưa nói tới ai dương đông kích tây. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Kiêu cảm thấy chính mình sọ não muốn nổ mạnh, che lại bụ bấm đầu, móng nuốt xoa mau mau, sợ nó chọc. Mà Tần Ngư bỗng nhiên đè lại hắn đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối diện Doãn Du. Vậy dư lại một cái mục đích. Lúc đó, hai phương rằng co đại khái rằng co ba giây. Không đánh. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhưng thật ra không có nhàm chán không kiên nhẫn cảm giác, nhưng Tần Ngư sợ vắng vẻ nàng, tiến đến nàng bên cạnh thoái miệng một vài, tổ sư mãi mãi đừng nóng nội, cao thủ đều như vậy, đua chính là khí chẳng. Địch bất động ta bất động, dù sao chúng ta trốn hảo, có nguy hiểm, mặt trên người đỉnh. Tạ Đình Vĩnh Tuyết, ngươi này con đường, nhưng thật ra cùng thường lui tới một mạch tương thừa. Chỉ là khi đó nàng là làm cái kia đỉnh nhân vật. Chết thủ trưởng bất tử ta, đây là nàng lựa chọn cô đạo người thừa kế bản chất thuộc tính. Nhưng lúc trước tuyển nàng, bất chính là bởi vì nàng sinh tồn năng lực lợi hại sao, đã nhìn thượng cái này, liền không thể ghét bỏ nàng túng thả đáng khinh. Tạ Đình Vĩnh Tuyết xem nhẹ nhân tính, không hề thế tục công chứng đạo đức chuẩn tắc, vừa mới kia lời nói tự không phải ghét bỏ Tần Ngư. Tần Ngư cũng minh bạch, cho nên chẳng biết xấu hổ trả lời, đều là tổ sư mãi mãi ngài giáo đến hảo. Ta không ghét bỏ ngươi, ngươi nhưng thật ra hát ta. Tạ Đình Vĩnh Tuyết cái này liền không nói tiếp. Ngươi không nói lời nào, không khí hảo xấu hổ. Quá an tĩnh. Tần Ngư cũng sợ an tĩnh chung kia doan đu lại tao ra cái gì tân chuyện cười tới bố trí nàng. Nàng là tới công lược tu chân thế giới nổi danh lưu danh muôn đời, tổng không thể ngày sau hậu nhân nhớ tới toàn mẹ nó chỉ còn lại có vô sinh hỉ đường cha hải tử không cùng ta họ hoặc là đối địch trận doanh sự nghiệp hình biến thái nữ ma đối ta kia đáng chết chiếm hưu dục đi. Này không thể đủ a. Tần Ngư nghiêng liếc đến doan đu khỏe miệng nhẹ cong tựa muốn phóng đại chiêu, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Thưa chư vị đại lão đều có thời gian, ta cho các ngươi nói cái có thể vô hạn phẩm vị hưởng thụ chê cười đi. Không ai tán đồng, cũng không ai phản đối, cũng liền doan đú cười xem nàng. Cười như không cười cơ hồ là tà mị độc quyền, tổng tài tiểu thuyết xuất hiện số lần cơ bản hai không thứ. Nhưng nữ nhân này cười từ trước đến nay nội liêm sâu thẳm, tràn ngập tính kế. Cùng hoa hồng bùi gai câu thứ dường như, diễm lệ lại nguy hiểm. Tần Ngư liếc qua nàng. Chấn định tự nhiên nói, có một đám thổ phỉ muốn tấn công một cái thôn, nhưng trong thôn có người trấn thủ, vì thế bọn họ suy nghĩ dương đông kích tây như vậy một cái biện pháp, dùng một lớn một nhỏ hai cái thổ phỉ đương ngồi, nhưng không nghĩ tới thôn đầu xuất hiện ba cái lực bạt sơn hề khí cái thế đồ tể trấn thủ, bọn họ sợ mặt khác tấn công tây chiến quả còn không có bắt được, này lớn nhỏ thổ phỉ trước bị làm, vì thế lại vội vã phái tới hai cái đại thổ phỉ hỗ trợ, cái này hảo. Hai bên so đấu thực cân đối, ai cũng không có hại, ai cũng không nghĩ động thủ trước, chính là nhàn rỗi có điểm nhàm chán, vì thế có một cái thông minh lanh lợi đáng yêu thiện lương thôn nhỏ hoa liền cho bọn hắn nói một cái chê cười, cái kia chê cười chính là có một đám thổ phỉ mớn. Kịp thời cắt đứt lần đầu tiên tuần hoàn nguyên ra, chúng ta vẫn là đấu võ đi. Đầu ngón tay một véo, sinh ra một đóa u ám lực lượng ngưng tụ hoa, nguy hiểm mà ngon độc. Đương nhiên, tỏa định chính là Tần Ngư. Không ngừng hắn, còn lại hai cái tà đạo đại đế cũng trong nháy mắt tỏa định Tần Ngư. Tần Ngư, ta làm sai cái gì ta? Mà trong nháy mắt kia, thiền sư ba cái đại lao đều động. Che chở, toàn lực che chở. Một tiếng nặng nề, đến từ đại đế cấp bậc quy cách pháp tắc áo nghĩa trở tối cao trình tự lực lượng đánh giá. Trần ai lạc định? Tần Ngư không có hộp máu, là bởi vì nàng bị hoàn mỹ che chở sao? Không, đó là bởi vì... Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn bên cạnh bị ba cái đại đế toàn phương vị che chở Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Nàng không nói chuyện, nhưng đối diện có người dường như không có việc gì tới một câu. Gì, này thế giới vô biên vị diện ở ngoài, sao còn có phong, thổi chúng trong lòng có điểm lạnh. Tần Ngư, ngươi làm người đi, xú đại tôm. À, xem ra các ngươi thiên tuyển như cũ dối trà à, sớm biết nữ tử này là sinh với thiên tàng thế giới viễn cổ trước linh. Lúc này mới đem Tần Ngư an bài ở thiên tàng thế giới khổ tâm luồn cuối đi. Trong đó một cái tà đạo đại đế cũng không biết cái gì địa vị, giáp mặt liền điểm ra Tạ Đình Vĩnh Tuyết bí ẩn. Tần Ngư cũng rốt cuộc biết viễn cổ trước linh cái này từ vị, nàng bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng nàng như cũ không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Ta cha không đến, hẳn là bị Hoàng Kim phòng lẩn tránh, thuộc về cao trung tâm cơ mật. Hoàng Kim vách tường thông chi làm Tần Ngư càng thêm trầm mặc. Ngồi chờ vài vị đại lao phổ cập tri thức. Gia La Điệu Tạng cười tủm tỉm nói, các ngươi này liền nghĩ nhiều, Tần Ngư đến thiên tàng là ngoài ý muốn, nàng ở thiên tàng thế giới cũng không như thế nào khổ tâm luồn túi, cũng liền tùy tiện làm đi. Này ra châu thổi chúng lớn như vậy, Tần Ngư đều ngượng ngùng. Gia La miệng thượng quá khen, vạn bối không dám nhận, kỳ thật vẫn là có điểm tiểu nghiêm túc. Gia La Điệu Tạng, biết sai liền hảo, về sau muốn càng nỗ lực, không thể cô phụ đối diện chư vị tu hành tiền bối nỗ lực tài bồi, đặc biệt là nguyên gia các hạ, đều tự mình kết cục đường ngươi lão sư, không thể nói không coi trọng. Nguyên gia bị này hai không biết xấu hổ hai mặt giáp công, cũng là hảo tính tình, vốn dĩ mục tiêu của ta chỉ là Phỉ Xuyên cùng vị diện ý chí, nhưng không nghĩ tới Tạ Đình Vịnh Tuyết là viễn cổ trước linh, nếu không có trước đây đánh một trận bất quá trước mắt này viễn cổ trước linh bị các ngươi cố ý an bài Tần Ngư vận dụng vô song giáp tâm đi trước thông đồng, chúng ta Tạ tuyển cũng chỉ có thể thoái nhượng. Tạ Đình Vịnh Tuyết đôi mắt hơi hạp, thần sắc lười nhác, cũng không tiếp lời, nghề hà bị bôi nhỏ Tần Ngư online. Thân ái sư phó ngài cũng thật khiêm tốn, biến thành vô khuyết cô đạo tuyết sơn cao lanh chi hoa thời điểm, ngài nhưng không thiếu làm cho nhà ta tổ sư mãi mãi ngọc bích trước khắc tráng ngọc, cẩn trọng phong tuyết không bị ngăn trở, kia một khang ái mộ có thể so với nhật nguyệt, đều có thể đem hầm cầu cục đá cấp che hóa. Còn không phải là đồ nhà ta tổ sư mãi mãi ở cảm tình trải qua thượng có khuyết tật, có nhưng thừa chi cơ, ngươi mới đi này đáng khinh lộ tuyến sao. Đương nhiên, đáng khinh là đáng khinh điểm. Ngươi vẫn là thực đi tâm, sợ chính mình bị nhìn thấu, luân hồi 58 thứ đem chính mình đấy tẩy đến nhiệt dung riêng năng quát mao lợn rừng ra còn sạch sẽ, liền lai lịch đều đã quên, liền lưu lại làm sự nghiệp ô hắc tâm can cùng công lược ta tổ sư mãi mãi luyên ái não. Kỳ thật hiện giờ tinh tế nghĩ đến, đồ nhi chưa bao giờ gặp qua trên đời giống như sư phó ngài như vậy si của người, điên lên liền chính mình đều tàn nhẫn thiết kế, cùng ngài một so, đồ nhi liền không được. Cũng chưa chủ động, tất cả đều là bị động, lăng là tuyển định ta. Kỳ thật thân thể của ta là cự tuyệt, nhưng ta phẩm đức không cho phép, chỉ có thể vì che chở vô khuyết cùng thiên tàng thế giới cùng với bảo hộ mọi người mà dốc hết tâm huyết, đến bây giờ ta đều thực hổ thẹn. Bởi vì ta thật sự thường thường vô kỳ không hề ưu điểm, thẹn không dám nhận rất nhiều người thưởng thức coi trọng cùng với biến thái chiếm hữu dục. Nói xong, Thần Ngư đôi tay phụ bối, ú ú thở dài. Nói như thế nào đâu, ở đây mọi người cảm giác trong đó tin tức lượng thật lớn, tào nhiều vô khẩu, muốn ăn người khác nói, lại đều cảm giác được chính mình đầu gối cũng trúng một ống phóng hỏa tiễn. Bởi vì này tâm ngon độc, dùng tư ác độc, bọn họ thế nhưng tất cả đều đáp biên. Một cái cũng chưa rơi xuống. Bị nhà mình tiểu bối vô khác biệt công kích nằm trúng đạn loại sự tình này, đại đế nhóm khẳng định không có gì khoan dung độ. Nhưng đại đế nhóm cuối cùng cũng chưa phát giận. Bởi vì có đối chiếu tổ. Nhất thảm vẫn là nguyên gia, kia đại đế cấp bậc ý chí đều thoáng dao động. Khí hộp máu là không có khả năng, hắn còn có thể nuốt xuống đi. Dù sao không thể làm người phát hiện, chẳng sợ tất cả mọi người nhìn ra được tới. Nguyên gia lộ ra ưu nhãm mà không mất quật cường lạnh nhạt tươi cười. Đã có nguyên gia thảm như vậy đối chiếu tổ, mặt khác đại đế nhóm đầu gối cũng liền không như vậy đau. Huống chi vừa lúc này bọn họ cảm giác được đã ra kết quả. Tần Ngư vừa mới là thành tâm dối nguyên gia, nhưng nàng bản thân lực chú ý cũng không ở chỗ này đại đế nhóm trên người, đương đại đế nhóm thấy rõ đến gì đó thời điểm, Tần Ngư mặt mày cũng đi theo khẽ run, lại đột nhiên đối thượng doan đú ánh mắt. Nữ nhân này sợ là nhận thấy được chính mình thấy rõ. Nàng cũng biết, luận hiểu biết chính mình, không có so doan đú càng sâu. Tần Ngư chiều nàng mắt trợn trắng, cố tự cùng kiểu kiểu hoàng kim vách tường liêu lên. Còn chưa nói hai câu. Hoàng Kim phòng hệ thống liền tới rồi thông cáo. A3 đốt xuyên đại lục thế giới, A5 phả ruột ma pháp thế giới, A7 thiên giới vương tọa thế giới, ba cái thế giới ở 20 phút trước bị Tà tuyển công sát, hiện tại kết quả đã ra. Thần Ngư, nói, A5 bị toàn bộ công lược, hoàn chỉnh luân hãm, A7 bảo vệ cho, nhưng A3 còn ở chiến đấu kịch liệt chung, trước mắt thế cục ngang hàng. Một thua một thắng một bình, nghe tới hình như là thiên tuyển trận doanh không có hại. Nhưng kỳ thật thiên tuyển tổng thể là thua. Bảo vệ cho, không đại biểu liền bắt lấy A7, Tà tuyển bên kia có chuẩn bị, xuất kỳ bất ý, chúng ta thiên tuyển bên này hẳn là cùng A7 thủ phương liên thủ chống đỡ ở đối phương công kích, nhưng dưới tình huống như vậy, trừ phi A7 vị diện ý chí đã diệt, nếu không thiên tuyển bên này ngược lại không hảo chiếm linh A7. Người tốt cùng người xấu khác nhau liền ở chỗ người tốt chiếm tiện nghi khó khăn xa cao hơn người xấu. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tà tuyển công chiếm 3.000 vị diện được đến chỗ tốt là cao hơn thiên tuyển công chiếm thành công, bởi vì người sau làm không được người trước nhạn quá rút mau hoàn toàn cướp đoạt hiệu quả, kiêng kỵ cũng nhiều. Tần Ngư cũng thâm chấp nhận, nhưng khó được không có đi hoàng kim phòng quy tắc tôn chỉ. Nhưng dù vậy, nay cũng sẽ không trở thành người tu hành phổ la đại chúng vứt bỏ chính đạo lựa chọn tà đạo dụ hoặc điểm, sẽ sa đọa chung quy là số ít. Người tốt chiếm đa số, đây là Tần Ngư vẫn luôn thực tích cực hướng về phía trước nhận chi, này rất khó đến. Nhưng còn hảo A7 bảo vệ cho tổng so không bảo vệ cho hảo. Tần Ngư, nhân ra mục đích vốn cũng không là A7, bọn họ chủ lực tấn công chính là A5, khả năng phái đi người cũng không bình thường, cho nên bắt lấy nhanh như vậy, mới 20 phút sợ là tôn cấp kết cục đi. Tuy nói công lược đều là đại vị diện, tôn cấp cũng vào không được, nhưng giống như ở thiên tàng thế giới thao tác, tà tuyển phỏng trừng cũng hạ một phen khổ tâm. Dù sao kết quả đã ra, Tần Ngư xem giả la địa tạng đám người sắc mặt, liền biết, này không có ra bọn họ đoán trước. Tiêu Kiều, không phải tổng thể tính thua sao? Bọn họ không thèm để ý a. Nay cũng không phải là tiểu vị diện, mà là đại vị diện đâu. Trước kia một địa cầu đều làm cho cả thiên tuyển trận doanh ghé mắt, huống chi liên quan đến tam tràng đại vị diện đích lợi, này ba cái đại lao thật sự không thèm để ý. Tần Ngư cảm thấy trong đó có trá, nhưng hơi suy tư, đồng nhiên phỏng đoán tới rồi cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng Kim phòng lại đến thông cáo, tuyên bố một khác sự kiện. Song trận doanh công sát chiến trường, vừa mới ta thiên tuyển trận doanh lấy được một vòng chiến dịch, được đến một lần quần thể ý chí thêm thành. Sở hữu chói định lần này song trận doanh tham chiến binh lính thân phận thiên tuyển giả đều có thể được đến ý chí thêm thành. Kia cái gì chiến trường, Tần Ngư còn chưa có đi quá, nhưng nghe nói qua nó chỗ tốt, cũng biết một vòng chiến dịch có bao nhiêu khó. Một hồi song trận doanh công sát chiến dịch liên tục 500 năm, 500 năm một vòng kết quả, liên quan đến ý chí thêm thành, chỗ tốt thật lớn, tuyệt đối cao hơn một cái đại vị diện thuộc sở hữu vấn đề, thiên tuyển là đem chủ lực cùng tinh lực hoa ở trận doanh trên chiến trường đi. Nếu tà tuyển chủ công chính là đại vị diện, đối phương khẳng định sớm đã chôn chuẩn bị ở sau ở đại vị diện bên trong, nội ứng ngoại hợp, thiên tuyển chẳng sợ ở trong khoảng thời gian ngắn dự cảm đến đối phương âm mưu. Có thể có điều động chống đỡ thời gian, lại cũng yêu cầu trả giá càng cao binh lực đi thỏa mãn chống đỡ hiệu quả, cuối cùng kết quả chính là mặt khác binh lực thiếu hụt. Nếu thật sự đi theo tà tuyển tiết tấu đi, hiện tại kết quả đại khái chính là ba cái đại vị diện khả năng miễn cưỡng đều bảo vệ cho, nhưng mặt khác phòng ngự vị diện bị công chiếm, hơn nữa binh lực thiếu hụt song trận doanh công sát chiến dịch kết quả nghịch chuyển, phản làm tà tuyển một phương thắng ý chí thêm thành. Như vậy tính lên, hiện giờ thiên tuyển thua mặt liền tuyệt đối nghịch chuyển lại đây. Hơn nữa có ý chí thêm thành chỉ sợ A3 kết quả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta đoán phái đi A3 người đều có lần này song trận doanh chiến dịch tham chiến giả thân phận đi. Tần Ngư lời này mới vừa nói, Hoàng Kim vách tường liền vui mừng truyền đến tin chiến thắng. Ý chí thêm thành hạ, A3 cũng bảo vệ cho, đánh lùi quân địch, hiện tại đã phòng bị được A3 vị diện cái chắn. Cơ bản có thể phòng trụ địch quân phản công. Tam tràng chiến dịch, luôn hãm một cái A5, nhưng A7 cùng A3 đều bảo vệ cho, hơn nữa song trận doanh chiến trường thắng lợi, nếu có thể bảo trì ưu thế, sau này bồi dưỡng A7 cùng A3 phòng thủ thành quả. Có thể. Tần Ngư cảm thấy kết quả này vẫn là thiên tuyển càng có bài mặt một ít. Ta tuyển đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo A. Tần Ngư không để A5 luôn hãm sau cái kia khu vực sinh linh sinh tử vấn đề. Bởi vì nàng lý giải thiên tuyển trận doanh từ cái nhìn đại cục thượng bố không sách lược. Tà tuyển bên kia tự nhiên cũng được đến tin tức, nguyên ra đám người biểu hiện không đồng nhất, nhưng đại để ổn được, bởi vì... Thần Ngư bỗng nhiên nói, Doan Du, ngươi muốn hay không theo ta đi? Mọi người đều là sửng sốt, thiền sư như suy tư gì liếc quá Doan Du, cùng còn lại hai người ánh mắt đảo qua, sau hai người không có làm cái gì, nhưng thiền sư kháp giấu tay. Lúc đó, Doan Du cười. Đảo cũng không có dấu giếm ý tứ, bởi vì nàng thấy được thiền sư động tác, đơn giản rõ ràng trở về Tần Ngư, làm cho nhiều người như vậy mặt lừa gạt ta. Cũng không biết xấu hổ. Tần Ngư, ngươi hẳn là hỏi ta thấy thế nào ra ngươi bản tôn căn bản không ở nơi này, hiện tại chỉ là phân thân của ngươi. Mấy cái đại đế nội liễm, nhưng Kiều Kiều khó nén khiếp sợ, bởi vì chuyện này, hiển nhiên mấy cái đại đế cũng chưa nhìn ra tới. Này khả năng sao? Ta tôn chi tư, có thể có như vậy năng lực. Tiêu Kiều ngẫm bức chung, đồng nhiên phát hiện tổ sư mãi mãi một chút đều không kinh ngạc bộ dáng, nàng cũng sớm biết rằng. Hẳn là cũng không biết, nhưng nàng thân phận đặc thù, hẳn là nhất có thể lý giải tu vi cảnh giới không thể hoàn toàn đại biểu năng lực, nếu không nàng cùng Tần Ngư chính là nhất không phù hợp quy tắc người. Cho nên nàng thực chấn định, ngươi không lưu ý đến đại đế xuất hiện cũng chưa làm nàng động dung sao. Đối Nga, kia cũng là. ngư ngư còn không có phi thăng đâu là có thể làm nhiều như vậy đại sự nhi, có thể cùng đại đế đối thoại, bằng cũng chỉ là chính mình nỗ lực đã tu luyện một đám đặc thù át chủ bài. Doan U có vượt qua cấp bậc đặc thù thủ đoạn cũng không kỳ quái. Bất quá viễn cổ tiên linh rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tiêu kiêu vấn đề, hoàng kim vách tường còn không có thể trả lời, liền thấy Doan U thân hình làm nhạc. Phân thân sao, tổng không thể so bản tôn chân thật, nếu đã bị chọc phá, nàng liền đơn giản đem phân thân triệu hồi. Bất quá lúc gần đi còn không quên đặc biệt có lễ phép trở về tần ngư nói, ngươi vốn là hẳn là nhất hiểu biết ta. Hảo sinh ngạo kiều khinh mạn một câu. Nàng vĩnh viễn đều không thèm để ý người khác đối chính mình tán thành cùng không, chỉ đem chính mình lập với đi tán thành người khác địa vị cao. Tự tin, cường đại, vĩnh không thay đổi cường thế. Rồi sau đó nàng liền đi rồi. Doan U mới vừa đi, tần ngư phải tới rồi hoàng kim phòng nhắc nhở. A7 gìn giữ cái đã có kết cục bị thay đổi, đã thất thủ. Tần ngư, chi tiết. Bên ta buông xuống thủ phương chủ tướng làm phản. Có thể ở như vậy thời cuộc bị phái đến A7 đảm nhiệm chủ tướng đội trưởng, người này tư chất tuyệt đối vượt xa quá chiếu vô nhai những người đó. Dù sao cũng là chân chính tham chiến, kết cục tất vì một phương đại tướng. Nhưng người như vậy thế nhưng làm phản. Dùng ngón chân thượng móng tay cái tưởng cũng biết khẳng định cùng Doan Lũ có quan hệ. Là cùng nàng có quan hệ, vừa mới được đến tình hình chiến tranh tin vắn, hắn bị mê hoặc, làm phản sau lấy tự thân vì buông xuống căn cơ. Trực tiếp triệu tới Doan U bản tôn, người sau nuốt vào A7 vị diện ý chí. Tần ngư, Doan U là tôn cấp, ta nhớ do nếu phải dùng này loại này thủ đoạn buông xuống, người kia tự thân cần thiết là trời sinh tinh vực không gian thể, còn phải hoàn toàn thần phục linh hồn, cùng năng hình thành tuyệt đối linh hồn khống chế độ, mới có khả năng vượt vực lướt qua A7 vị diện cái chắn buông xuống. Đúng vậy, hắn đích xác như thế. Đã là như vậy tư chất, cũng bị mê hoặc hoàn toàn thần phục. Tiểu kiêu. Hắn không biết là nên phun Tảo Thiên tuyển cái kia sa đọa chủ tướng, hay là nên mắng Doan Đú thằng nhãi này quá biến thái. A7 người rút về tới sao? Thần ngư nhưng thật ra rất bình tĩnh. Đã rút về, chúng ta bên này phản ứng cũng mau, nàng bản tôn đều buông xuống, hơn nữa vị diện ý chí cũng bị cắn ướt, không có dây rủa đường sống, cùng với chịu chết, không bằng lui về giữ lại thực lực. Tuy rằng lỗ lã không ít người sao, nhưng ở Doan Đú cắn nuốt trong quá trình. Chủ lực rút về một đại bộ phận, cuối cùng không có toàn bỏ mình. Bất quá. A bởi hiện tại đã là nàng. Tiêu kiêu không nhịn xuống, giật nhẹ tần ngư tay háo, tặc hề hề nói, ngư ngư, khó trách ngươi như vậy nỗ lực, này không nỗ lực, nơi nào khiêng được nào đó người cường thủ hào đoạt. Tần ngư. Lan. Đối mặt như vậy thế cục lịch chuyển, hai bên đại đế đều đoan được khí tràng, một phương vừa không đắc ý càng hẳn rỡ. Một bên khác cũng không giận xấu hổ thành giận, chỉ nhất phái bình thản. Dù sao đánh không đứng dậy, đại đế nhóm vội thật sự, cũng không hiếm lạ ở chỗ này quá miệng trượng, tự nhiên muốn triệt. Triệt phía trước, nguyên gia đối thiền sư bọn họ nói lời nói. Tuy rằng A Bạch cùng A5 đều là chúng ta, nhưng các ngươi cũng được đến viễn cổ chức linh, nuôi thả một cái tiểu ngư nhi cũng trưởng phi tử ca voi, cũng không mệt. Tuy nói giả như các ngươi không trực tiếp hưởng dụng này viễn cổ chức linh nói. Đảo cũng không có gì chỗ tốt, trừ phi nàng chịu nghe lời, đương nhiên, các ngươi bên kia không nghe lời cũng không ngừng một cái hai cái. Ai u này âm dương quái khí, cách đứng ai đâu. Thiền sư mỉm cười, thiên hạ đại đồng cộng này ưu, lẫn nhau mà thôi. Người làm công tác văn hóa không đem nói thấu. Chúng ta bên này có không nghe lời, các ngươi bên kia họ Doãn liền thật nghe lời. Ha ha! Nói, thật đến này phân thượng. Đại đế cấp bậc vẫn là muốn quá một chút miệng trượng à, chính là không không dứt mà thôi. Ngươi xem nguyên gia thay đổi một bộ sắc mặt đối tần ngư nói liền không giống nhau. Tươi cười thanh lãnh lịch sự tao nhã, thế nhưng nhiều vài phần ôn nhu. Tiểu ngư nhi. Không ước. Ta là cô trần thời điểm, công lược ngươi sư tổ mãi mãi cũng bất quá là gặp dịp thì chơi, đối với ngươi, nhưng thật ra có vài phần tâm không khỏi mình. Luận ghê tở người cùng cho người ta hạ bộ. Thầy cho đích sắc một mạch tương thừa. Nguyên gia nói xong liền cùng mặt khác tà đạo đi rồi. Thiền sư ba người đều dùng hết sức vi diệu ánh mắt nhìn tần ngư cùng tạ đình vĩnh tuyết. Bắt quái là không có khả năng bắt quái, bọn họ chính là tùy tiện nhìn xem. Tần ngư không nhìn xuống, một cái tắt phiến qua đi. Phiến đại đế sao? Bang! Khổ bức bao khờ bị trụ một đầu, an đau, ôm đầu khóc chít chít, ta là Doan Đũ đại nhân cấp dưới, ngài đừng giết ta. Thần Ngư, ngươi đi đi. Bao Khở. Bao Khở không quá dám tin tưởng, nhưng Thần Ngư trực tiếp đạp hắn một chân, đem người đá vào không gian cái khe. Đá người sau, nàng lập tức cùng Kiều Kiều truyền âm, mau, hỏi mau ta vì cái gì muốn thả hắn đi. Kiều Kiều. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn hỏi. Ngại manh ngoan ngoãn. Tần Ngư nói, đương nhiên là vì làm nguyên gia những người đó hoài nghi ta cùng Doãn Đú quan hệ, ngươi phải biết rằng, A Bệ tới rồi tay nàng, là không có khả năng cắt nhường ích lợi cấp những cái đó đại đế hoặc là mặt khác tà tôn, nếu có mâu thuẫn, hơn nữa hợp lý hoài nghi điểm, liền cũng đủ làm cho bọn họ xung đột. Đệ nhất, nói sang chuyện khác. Đệ nhị, ám chỉ này chỉ là một loại thực âm hiểm ly gián thủ đoạn, nàng có thể dùng, nguyên gia đương nhiên cũng dùng. Nói xong, Tần Ngư liền bưng thập phần tự nhiên bình tĩnh tư thái nhìn về phía ba cái đại đế cùng với chính mình tổ sư nãi nãi. Mau bừng tỉnh đại ngộ, mau khen ta là thông minh lanh lợi tiểu đứa bé lanh lợi. Gia La Điệu Tạng, nói sang chuyện khác vẫn là rất lợi hại. Đông Hoàng Đại Đế, phối hợp không tồi. Thiên Sư, toàn đương không biết là được, hà tất giác mặt nói, các ngươi xem nàng hiện tại nhiều xấu hổ. Tần Ngư, Thiên Sư đảo cũng không quản Tần Ngư. Chỉ chiều Tạ Đình Vịnh Tuyết ôn hòa cười, nếu có điều cần, tẫn nhưng liên hệ. Nàng không hỏi Tạ Đình Vịnh Tuyết ngày sau có tính toán gì không, bởi vì nàng biết đối phương không phải người bình thường. Đông Hoàng Đại Đế liền càng không thể có thể hỏi, chiều Kiều Kiều lạnh lùng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, mau chóng trở về. Kiều Kiều nhưng không sợ hắn, chống nạnh hừ hừ, kia đến xem nhà ta ngư ngư, nàng khi nào tưởng trời cao, ta liền khi nào trời cao. Kia Tần Ngư khi nào trời cao đâu? Đối mặt ba cái đại đế, Tần Ngư cười cười, ta phải về trước ra nhìn xem, các ngươi không nên gấp gáp. A, ai sốt ruột? Cô nương này từ trước đến nay mồm mép phiêu, ai đều hắc đến khởi, ba cái đại đế đối nàng cũng từ trước đến nay khoan dung, cũng không trách nàng. Vốn tưởng rằng vẫn là ổn được cục diện, nhưng tà tuyển bên kia cũng mạnh mẽ như vậy, lăng là bắt lấy hai cái đại vị diện. A năm phạ ruột ma pháp thế giới cùng A bệ thiên giới vương tọa thế giới hai cái thế giới, một cái thiên ma pháp giới, một cái thiên tinh tế, nhưng phân biệt lệ thuộc phương Tây thần đỉnh cùng chúng ta phương Đông thiên giới, còn phải hảo sinh đánh giá lần này chiến sự so đấu kết quả, nên tỉnh lại tỉnh lại. Gia La Điệu Tạng đều nghiêm túc đi lên, Tần Ngư cũng không hảo lại nói giỡn, hơn nữa ba người không có tránh chính mình, cũng liền cắm một câu, cũng không tính thiệt thòi lớn đi, ít nhất thiên tàng ở. Thiên sư, hắn nói chính là chúng ta chấp trưởng hạ ưu khuyết điểm được mất, thiên tàng là các ngươi hai người chủ trưởng việc, tại đây không quan hệ. Thiên đạo người từ trước đến nay đều là nói chuyện dễ nghe giảng đạo lý, ưu tú đến có thể dựa miệng một giây cho người ta tẩy não. Thiên sư này một câu, cho thấy thái độ đơn giản sáng tỏ, lại làm người nghe thể sắc và tinh thần thoải mái, nhưng cũng không dung người cự tuyệt. Tần Ngư cũng liền không cự tuyệt, bay nhanh đáp, nghe là khen ta ý tứ. Ta đây có khen thưởng sao? Thiền sư thật sâu liếc nhìn nàng một cái, kia sóng mắt lưu chuyển như là 6-7 nguyệt ngày mùa hè nắng hè trói trang qua đi khó được mỏng vũ gió lạnh, kẹp mùi hoa thụ hương, ở người bên thai nhẹ nhàng nỉ non. Ngươi trời cao tới tìm ta a? Ngoa tào! Này bàn tơ động con nhện tinh tu thiền môn Phật đạo. Tần Ngư nhận thấy được nguy hiểm cảm, có chút hậm hực, nhưng Đông Hoàng Đại Đế ngó thiền sư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng có thể cùng Kiều Kiều cùng nhau trước tới ta này. Gia La Điệu Tạng nghe vậy cũng đang muốn mở miệng. Thiền sư lạnh lạnh để một ánh mắt, ngươi chỗ ở hạ, bầu trời sự cùng ngươi không quan hệ. Đã là lĩnh hội Gia La Điệu Tạng. Nhà ngươi tòa nhà độ cao so với mặt biển cao ghê gớm a. Ba cái đại đế rời đi, Tần Ngư cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng trở về thiên tàng thế giới. Ai, không tồi Nga, cư dân đã thu thập sạch sẽ. Như là Phương Hữu Dung dẫn dắt Vô Khuyết cùng Sở Tỷ đám người hợp tác thành quả. Có người làm việc nhi, Tần Ngư cũng sẽ không có việc gì tìm việc, cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết rừng ở Thương Sơn Đỉnh, tắm gội mênh mang phong tuyết, Tần Ngư không khỏi than thở. Hủy hoại nhiều như vậy, nay Sơn còn ở, cũng coi như là chuyện may mắn. Tạ Đình Vịnh Tuyết đối này đến không có gì tình cảm ký thác, chỉ chân trần đạp lên trắng bóng tuyết đôi thượng, đã không lưu lại dấu vết, cũng không lưu lại ánh mắt. Chỉ đôi tay phụ bối, cũng không biết đang xem nơi nào. Một hồi lâu, Tần Ngư không nhịn xuống nội tâm lòng hiếu kỳ. Vừa mới tổ sư mãi mãi ngài ở, ta cũng không mặt mũi hỏi thiền sư bọn họ, hiện tại bọn họ đều đi rồi. Bọn họ đi rồi, ngươi liền không biết xấu hổ hỏi. Thư nhân bí ẩn, người càng ít càng tốt, ta nghe tới cũng kích thích. Này Đồ Tôn là gan là thật sự đại, nghề hà nhân gia có nắm chắc, Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không phải bưng cái giá tự cho là đúng người, cho nên nàng không sao cả nói, cũng không phải cái gì đại cơ mật, bọn họ chưa nói, cũng chỉ là bởi vì ngươi không hỏi mà thôi, nhưng cũng có khả năng bởi vì bọn họ đều biết ta như vậy chỗ tốt, đối với ngươi mà nói không có gì dùng. Tân Ngư cảm thấy chính mình khả năng đã ghét tới rồi cái gì, mắt trông mong hỏi, tổ sư mãi mãi ngươi có chỗ tốt gì sao? Nói đánh ra Tạ Đình Vịnh Tuyết thân thể. Tiêu Kiều ngây thơ, không phản ứng lại đây, ngư ngư ngươi xem tổ sư mãi mãi thân mình làm gì. Trên người nàng có bảo vật A. Hoàng Kim vách tường chỉ đã phát một cái vỗ chán đầu biểu tình bao. Tạ Đình Vịnh Tuyết duỗi tay, ngón tay ở Kiều Kiều yết hầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ, Kiều Kiều phì phì thân thể cứng đờ, run bần bật không dám động. Trên tay làm phát rồ chuyện này, ngoài miệng lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bần quơ. Chỗ tốt sao? Cũng liền một cái đi, an ta là có thể trực tiếp thành tiểu đại đế. Tiểu Kiều, Thần Ngư, một người một miêu dùng một hồi lâu đi tiêu hóa chuyện này. Dù sao Thần Ngư tiêu hóa tốc độ càng mau, nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt có chút thâm, như là suy nghĩ thực nghiêm túc sự tình. Chỉ là không nói lời nào. Tạ Đình Vịnh Tuyết, tưởng cái gì? Thần Ngư, ta có một cái đê tiện thả nông cạn ý tưởng, không biết làm hay không nói. Tạ Đình Vịnh Tuyết, nếu đê tiện nông cạn, vậy đừng. Tần Ngư xem nàng mau nói xong, lập tức nhanh chóng chen vào nói, sư tổ mãi mãi ngươi có thể ăn béo điểm sao? Tốt nhất ăn thành một cái đỉnh ba cái loại này. Không, ta liền phải nói, bằng không ta sẽ nghẹn chết. Tạ Đình Vịnh Tuyết im miệng không nói một lát, mới quay đầu xem nàng, hai người thầy trò tôn yên lặng đối diện một hồi lâu. Tần Ngư nhược nhược giải thích, ta không có hướng đáng khinh hạ lưu địa phương suy nghĩ. Chính là từ hợp lý nhất nhất hiện thực góc độ đi lý giải, tiến tới đưa ra nghi vấn, sư tổ mãi mãi ngài bất truyền nói học nghề giải thích nghi hoặc sao. Ngươi còn rất có tiến tới tâm. Tạ Đình Vịnh Tuyết đem ánh mắt thu hồi, ngươi như vậy ý tưởng đảo cũng không tính đê tiện nông cạn. Thần Ngư, a. Tạ Đình Vịnh Tuyết, từng có người để qua làm ta nhiều sinh dục mấy cái hài tử. Thần Ngư nghe vậy, lập tức đôi mắt hơi hạp, trong mắt lệ quang hiện lên, phỉ xuyên. Kia cậu nam nhân như vậy tàn nhẫn. Nàng hỏi như vậy, Tạ Đình Vịnh Tuyết mới chậm gì gì nói, là hắn, cũng không phải hắn. Lời này cái hiểu cái không, Tần Ngư không hỏi lại, Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng chưa cho nàng cơ hội hỏi lại, dạo bước vào không, nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Tần Ngư biết nàng rời đi vô khuyết, đến nơi đi đâu, có trở về hay không tới, ai cũng không biết. Là giải sầu, vẫn là ra ngoài đi xa, hay là mặt khác. Từ trước không ai ngăn được vạn năm phong ấn, hiện giờ cũng không ai ngăn được nàng quay lại như gió. Lời này đảo không phải Tần Ngư nói, mà là Sở Tỳ. Sở Tỳ sẽ đến, là bởi vì nàng biết Tần Ngư hy vọng nàng tới. Các nàng luôn có một lần đối thoại. Tần Ngư, vất vả. Sở Tỳ, các hạ này nghi vấn ngữ khí, đảo làm ta không biết nên như thế nào đáp lại. Tần Ngư, mọi người đều là thiên tuyển một mạch, nói chuyện có thể kiêu ngạo điểm. Đúng rồi. Sở Tỳ là thiên tuyển giả. Tiêu Kiêu há to miệng, làm như cấu kết nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi cùng đệ ngũ Đao Linh cũng là phối hợp. Ngươi là theo bọn họ kế hoạch phụ trợ. Sở Tỳ gật đầu, Triều Kiều Kiều cười cười, tiểu điện hạ thông minh, bất quá ta tác dụng giống nhau. Đã kêu tiểu điện hạ, liền biết Tần Ngư lạc. Quả nhiên là thiên tuyển. Lớn như vậy cục, Sở Tỳ cũng không biết nào cùng nào. Cũng chỉ có thể theo chính mình suy đoán bắt lấy để ngũ Đao Linh đưa qua cơ hội phụ trợ một vài mà thôi. Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng Tần Ngư như vậy nhân vật làm cho cục, cũng làm nàng dài quá không ít kiến thức. Chẳng sợ luận tu hành thời gian, nàng đã là thật lâu. Nhưng tu hành một đạo, từ trước đến nay không lấy tư lịch luận mạnh yếu. Ta nguyên tưởng rằng thiên tuyển bên này trước sau như một chết mòi, không nghĩ tới xếp vào người, hành đi, ngày sau ta cũng ít mắng một ít. Nghe xong Tần Ngư bố trí, Sở Tỳ bật cười, nói, nhược người càng dễ dàng chịu người trợ giúp, khả năng loại chuyện này không phải thực chính xác, nhưng thật là một loại cố hành quy tắc, bản thân thiên tuyển liền giống như dưỡng cổ đi. Minh bạch người một cái. Tần Ngư tán đồng nàng quan điểm, cũng dò hỏi nàng khi nào phi thăng, rốt cuộc thiên tàng thế giới cốt truyện tuyến đi đến cực đoan, không có gì hảo khai quật giá trị, tự nhiên cũng nên phi thăng. Ổn định hảo, liền không sai biệt lắm. Khả năng sẽ so Tần Ngư các hạ vãn. Ngươi là ở thử ta khi nào phi thăng sao? nếu Tần Ngư các hạ ngươi một hai phải như vậy lý giải nói, cũng có thể. Ta hy vọng ngươi trước phi thăng, đã chiếm mạnh yếu cùng trước sau định tôn ti, ta cũng nguyện ý kêu ngài đại nhân. Nguyên lai là cái dạng này tâm tư. Tần Ngư nhìn ra Sở Tỳ là thực chú ý Phượng Nghi cổ lễ người, nếu không vừa mới cũng sẽ không đi bước một thay đổi xưng hô. Nàng không cự tuyệt, bởi vì lấy khoan dung bình đẳng đãi nhân ngụy trang cường tâm làm đối phương theo chính mình tâm, cũng không so theo đối phương tâm đối chính mình hoài lấy tôn kính tới cao quý. Như thế nào kêu ta đều được a, tuy rằng ta càng thích để cho người khác kêu ta ba ba. Sở Tỳ mỉm cười, nhìn quanh quanh mình, vô khuyết việc, ta đợi lát nữa phụ trợ một vài, nếu có sai phái, Tần Ngư các hạ thông báo đó là. Đốn hạ, nàng hỏi một sự kiện, dò hỏi Tần Ngư hay không muốn nàng hỗ trợ. Tần Ngư trầm mặc một lát, lắc đầu. Sở Tỳ bất đắc dĩ, cũng liền đi rồi. Phương Hữu Dung xử lý tốt sự tình, cũng an trí hảo Sở Tỳ này đó khách nhân chỗ ở, đã là hơn phân nửa đêm, quá thương sơn thời điểm, nàng phi rơi xuống, kỳ thật càng như là chuyên môn tới. Nàng đem kiếm quang ấn dừng ở đỉnh một góc huyền nhai phong đầu, đứng ở ngồi xếp bằng ôm miêu ngồi ở nhai tiêm đối nguyệt thổi tuyết phong Tần Ngư bên cạnh. Ta cho rằng sẽ nhìn đến đầy đất vỏ chai rượu. Phương Hữu Dung nói làm Tần Ngư quay đầu, phong có chút lạnh, gợi lên sợi tóc cỏ qua cái này tiểu sư muội khoe mắt, làm ngày ấy nguyệt tôi quang ánh mắt nhiều vài phần lưu động yên tĩnh cảm giác, như là róc rách quá núi sâu láo khe dòng nước. Kia sư tỷ thất vọng rồi sao? Ân, có so không có hảo. Liên rượu đều không muốn uống người, trong lòng tất nhiên là có giải không được khổ. Tần Ngư biết Phương Hữu Dung tưởng cái gì, cũng liền thuận thế lâu dài thở dài, lại gom lại trong lòng ngực nặng trĩu ngủ gật béo tiểu, ngón tay thưởng thức hắn lông tơ, nhẹ giọng nói, thời không hồi tưởng thời điểm, ta đi tìm bọn họ hai cái. Phương Hữu Dung không nói, chờ nàng tiếp tục nói. Chu tiền bối sao, hắn không quay đầu lại. Nói vốn dĩ liền muốn làm xong tông môn chính sự thống thống khoái khoái chấm dứt chính sự. Sư tỷ ngươi biết hắn chính sự sao? Này tao lão nhân, chính là không nói cho ta, còn ghét bỏ ta rong dài. Phương Hữu Dung đem kiếm cắm ở tuyết trung, khoanh tay trước ngực, đứng ở một mặt đón gió gào thét, thanh âm lại thập phần vững vàng lâu dài. Hắn cả đời này phạm sai, đại khái chỉ cùng hai người có quan hệ, một cái là hắn sư đệ, một cái là hắn thế tử. Thần Ngư! Nghe không giống như là hắn sai, ít nhất Trần Hồ không phải. Phương Hữu Dung, trên thực tế, hai cái đều không phải. Tần Ngư tâm tư nhiều nhảy bén a, than tổ hong cửu chuyển khúc chiết tâm địa, lập tức nhảy đát ra một câu, a, hắn thê tử cũng là ma tu. Phương Hữu Dung trầm mặc chính là thừa nhận. Tần Ngư méo miệng, hảo nửa ngày mới phun ra một câu, lão nhân này xui xẻo tột cùng a. Lão nhân gì đó, rốt cuộc Chu Huyền Thanh xem như nàng sư phó. Phương Hữu Dung liền giận nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, từ từ kể ra về Chu Huyền Thanh một ít chuyện xưa. Phương Hữu Dung đều không phải là thiện chữ tình người, cũng không giống Sở Tỳ như vậy thiện văn nghệ tu từ, nàng văn học hàm dưỡng cơ bản lắng động lại với nhiều năm xử lý công vụ, dùng từ tự nhiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, cho nên nàng cấp Tần Ngư miêu tả Chu Huyền Thanh chuyện xưa liền rất đơn giản, nhưng Tần Ngư người này suy nghĩ kín đáo, tình cảm tinh tế, phảng phất thông qua này đơn giản chuyện xưa. Ánh mắt phiêu xa, dừng ở Vô Khuyết Sơn môn ngoại. Kia nhất thời, non xanh nước biếc, sơn dai xa xưa, một cái không lớn không nhỏ thanh tuyển thiếu niên ở trên đường núi chậm rãi đăng dai, hắn hai tay ôm sau, kéo một cái càng nhỏ vài tuổi nam đồng, kia nam đồng bệnh trạng, gầy yếu bất kham, ghé vào người thiếu niên trên lưng nhược nhược hô hấp, đầu vô lực đến ghé vào thiếu niên đầu vai, đại khái là một sợi gió núi tới, hắn mới mở mắt ra, gặp được có một không hai thanh mỹ sơn cảnh. Trong mắt nhiều vài phần phong thái, nhưng cũng có chút sợ. Hãi cùng bất an. Chu ca ca, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Không có việc gì, ngươi không thoải mái, ngủ tiếp một hồi. Chính là, nam đồng rốt cuộc vẫn là mệt mỏi, thấy nói bất động người liền không nói, chỉ là quan sát quanh mình, như vậy tốt địa phương, theo trước ở quê hương bần hoang khác nhau như trời với đất, nhưng nam đồng thực bất an, tổng cảm thấy không chân thật, cho nên hắn ở nhất mệnh dã rời thời điểm. Lẩm bẩm một câu, ca ca, chúng ta sẽ tách ra sao? Hắn cho rằng sẽ thực mau được đến trả lời, nhưng không có, tựa hồ cũng không đi rồi, bởi vì phong cảnh cố định. Nam đồng gian nan căng ra mí mắt, nỗ lực nâng đầu, gặp được bậc thang mặt tầm mắt có thể nhìn đến trên cùng. Sơn sương mù phiếm cây rừng sáp sáp thanh đạm khổ hương, loáng thoáng chung, hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ dẫn theo xua đuổi sơn sương mù cây đèn, kia ánh đèn ở ban ngày cũng có vẻ nhu mỹ động lòng người. Chỉ là thấy không rõ bóng dáng, lại có thể nghe được thanh âm. Chu Huyền Thanh, Trần Hồ đúng không? Còn có thể đi. Nàng nói như vậy, chính mình lại giống như linh động hoạt bát tiểu thanh tước, dẫn theo cây đèn sung sướng mà đi xuống cầu thang, chiều bọn họ tới gần. Kia sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Hắn lại cảm giác được chính mình ca ca hô hấp càng ngày càng xa. Trần Hồ cúi đầu, kia nhất thời, đống nhiên muốn khóc. Có đôi khi, trên đời này nhân tâm sa đọa, không phải bởi vì không chiếm được, mà là bởi vì nào đó chậm rãi thiếu hụt. Không chiếm được, sẽ làm người không thỏa mãn. Thiếu hụt, tắc làm người sợ hãi cùng oán ghét. Vì thế thành ma, sắt một cái khác ma, thành toàn nội tâm oán ghét cùng ghen ghét, cho rằng như vậy có thể đền bù thiếu hụt. Chính là không thể. Trước nay đều không thể. Ngươi nói những việc này nguyên lai ta còn không hiểu Chu lão nhân, hiện giờ lại lý giải. Phương Hữu Dung nhàn nhạt gật đầu, thanh thiện nói, năm đó cái kia nam đồng cùng hiện giờ Trần Hồ chưa từng nghĩ tới thiếu hụt chưa bao giờ ngăn hắn một cái, Chu tiền bối hắn chưa chắc không có hối hận quá. Mặc kệ là yêu một cái ma nữ, mặc kệ là bởi vì yêu cái này ma nữ mà chịu nàng lừa gạt, vẫn là gián tiếp ảnh hưởng chính mình từ nhỏ yêu quý đệ đệ đoà ma, hắn chưa bao giờ biểu đạt quá chính mình nội tâm. Cái loại này lắng đọng lại với linh hồn chỗ sâu trong thống khổ làm hắn linh hồn phân liệt, biến thành hai người. Cho nên hắn sau lại cũng biết Trần Hồ giết chết thê tử là ma nữ đi, khó trách không giết Trần Hồ bất quá liền tính không biết, có lẽ cũng sẽ không giết. Phương Hữu Dung, hận là hận, đau là đau. Tân Ngư đối loại này tình cảm vạn phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì thế rũ mắt, nhưng không biểu lộ, chỉ hỏi một câu, kia hiện tại Trần Hồ là. Phương Hữu Dung nhìn thoáng qua thiên lao phương hướng. Nàng kiểm tra quá vô khuyết trong ngoài, hiện giờ tông môn đều ở nàng trong khống chế. Tự nhiên hiểu rõ thiên lao hư thật. Đã chết, thi thể thành tro ở bếp lò. Cho nên vẫn là giết. Thần Ngư khó được phán đoán làm lỗi, nhưng cũng bừng tỉnh, sau cười. Khó trách hắn muốn tại địa phủ phục hình, sợ là cho Trần Hồ cùng hắn thê tử tẩy luân hồi. Chu Huyền Thanh có cứu vớt thiên tàng thế giới đại công đức trong người, nhưng tuy là như thế, hắn cũng nguyện ý tại địa phủ ngao hình phạt. Công đức triệt tiêu cùng ngao hình chịu tội là hai chuyện khác nhau. Tân Ngư cùng Phương Hữu Dung đều thật sâu lý giải việc này, cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng cụ là cảm khái cùng sự kiện. Nhân tâm càng tàn nhẫn, đại để bởi vì duy nhất mềm lòng đều để lại cho số rất ít người. Vì thế, người ngoài nhìn đến cũng chỉ là vô tình ngoan độc. Thì như Chu Huyền Thanh, thì như, không biết tổ sư mãi mãi có phải như vậy hay không người. Tân Ngư hiếm khi hỏi Phỉ Xuyên cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết quá khứ. Những người khác cũng không quá dám tìm tòi nghiên cứu, ngươi xem sở tì những người này tình trước sau nhưng cân nhắc quá hai vị này năm đó chuyện xưa. Không có. Bất quá là bởi vì nhận thấy được đó là không thể xúc phạm nghịch lân, không dám mạo phạm là được. Cổ Thục là thiên tàng thế giới sớm nhất ra đời nhân tộc văn minh địa phương, cổ điển, ung dung, tinh xảo, lại mang theo vài phần lắng động lại ý nhị cùng khó nén thời đại đổi khí. Nếu là quá xa xăm. Khó nén tử khí. Vạn năm, Tạ Đình Vịnh Tuyết là lần đầu tiên tới, nhưng nơi này mỗi một chỗ đều cùng vạn năm trước giống nhau như lúc. Một cái phố, một ít nói, một ít thụ, một ít hoa. Nàng đi ở trên đường nhỏ, từ kia đầu thanh trúc sức sức ảnh hạ nhập, trung gian hạ mưa nhỏ, tự này đầu hoa chi thiên du mệ hương hoa lạc hương khí khẩu tử ra, nàng đỉnh đầu đã có một phen nhan sắc phiếm cây cỏ dù giấy, qua tiểu kiều, nàng ở trên cầu dừng một chút. Ánh mắt không nhẹ không nặng ngó quá đối diện đầu cầu ngồi lập một đống lầu ba. Phiêu xa cửa sổ nhỏ, nàng phảng phất có thể nhìn đến một nữ tử dựa nghiêng, ngón tay câu lấy một phấn mặt ngọc khấu thưởng thức, đáy mắt lại tôi bên ngoài mái hiên bị mưa nhỏ rửa sạch hắc biên ngói đỏ, cuốn bụi đất, rơi xuống đất đá phiến trở thành thanh thúy trong suốt, kia đá phiến khe hở chảy xuôi thủy ti ở thiên địa mạch lạc gian phát họa ra nhân gian phàm tục trăm thái. Tất cả mọi người ở trên đó chậm rãi mà đi. Duy độc cái kia thiếu niên. Nữ tử này ở nhìn xuống ngoài phòng dưới cầu giáp giới trên đường phố chật vật suy nhược người thiếu niên. Môi hồng răng trắng, dính một ít ô trọc, cặp kia mắt, mờ mịt, lại cũng si giật mình, như là bị lột giặt sạch sở hữu ký ức cùng dục vọng giấy trắng. Nàng nhìn hắn, nhìn đến hắn mắt. Hắn trong mắt có nàng. Một cái bơ vơ không nơi nương tựa thân không một vật người thiếu niên, đem danh truyền hồng trần thanh lâu hoa khôi vọng vào trong mắt. Khi đó, hắn không phải phân liệt duy nhất nhân tính nhập hồng trần lịch kiếp nạn, ý đồ thành tựu hoàn mỹ vô tình nhân cách ma đạo thủy tổ, nàng cũng không phải nhận thấy được ma đạo thủy tổ dã tâm trước tiên ngắm bắn mê hoặc viễn cổ trước linh. Nhưng sau lại, nàng cũng không hề là thanh lâu hoa khôi, hắn cũng không hề là sáng quắc thiếu niên lang. Bọn họ đều trở về lúc ban đầu nhân vật, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đi diệt đối phương. Thẳng đến hôm nay, cũng liền mấy cái canh giờ trước, Tạ Đình Vịnh Tuyết đứng ở trên cầu, nghe nước mưa rừng ở dù trên mặt tích tích lộc cộc thành, bên hai tựa như có như không truyền đến kia quen thuộc thanh âm. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không lại ôm ta một chút? Hắn kiệt lực trở về một sợi niệm tưởng, đối nàng nói cuối cùng một câu. Cũng là bị nàng đánh chết phân liệt linh hồn thân thể cùng ma chủng sau nói duy nhất một câu. Tạ Đình Vịnh Tuyết trầm mặc một hồi lâu, tiệm dịch bước chân, cũng đem vừa mới vì dơ lên ô che đi xuống che đậy, che lại kia gác mái phiêu cửa sổ tầm mắt, nhìn phía trước tới tới lui lui thưa thớt dòng người đường phố, nàng đi qua. Cùng lâu các gặp thoáng qua. Vô khuyết thương sơn hạ tuyết. Đông tuyết từ không trung xa xa bay xuống, có vài miếng trước hết rừng ở tần ngư đầu tóc thượng, phương hữu dung đại để có điểm cưỡng bách chứng, duỗi tay lựa một hai mảnh, lại nghe đến tần ngư hỏi một câu, sư tỷ giống như chưa từng hỏi qua sư huynh là người nào. Không phải cái dạng gì người, mà là người nào. Một chữ chi kém, ý nghĩa không giống nhau. Tần ngư bổn ý là cùng phương hữu dung công đạo một ít việc, lại không tưởng phương hữu dung trở về một câu, ta biết. Gì? Sư tỷ ngươi biết. Nga, hảo đi, sư tỷ quả nhiên mỹ lệ thiện lương lại thông minh. Phương hữu dung meo lại mắt, nhàn nhạt một câu, các ngươi hai người tổng công ta giao lưu bí mật, ta nếu là không thông minh một ít, hoàn toàn bị các ngươi sách ngoạn nhì, cũng không tốt lắm. Ân, có nguy hiểm. Tần ngư xấu hổ, lập tức biểu vô tội, ta nhưng không có chơi ngươi Nga, sư tỷ hơn nữa chuyện này, sư minh cũng thật không cùng ta nói rồi. Phương hữu dung, cho nên trừ bỏ chuyện này, trước kia sở hữu sự, các ngươi quả nhiên đều cấu kết, cùng nhau gạt ta. Tần ngư. Ở tần ngư ngượng ngùng dưới, phương hữu dung đảo cũng không có thu thập nàng, chỉ là nhìn thoáng qua tẩy trắng ảnh ngược ánh trăng tuyết tầng. Hắn cũng không chịu trở về sao. Tần ngư không thể không nhắc nhở phương hữu dung, sư tỷ, hắn hồn phi phách tán. Phương hữu dung vì thế trầm mặc. Hồn phi phách tán A, kia đích xác không cứu. Tần ngư xem phương hữu dung sắc mặt ủ rột, ánh mắt chợt lóe, đang muốn nói chuyện, lại thấy phương hữu dung dôi tay, ngón tay nắm nàng gương mặt, xả mặt trên da thịt. Ta đem hắn đưa vào đi phía trước, dùng linh hồn bí thuật đem linh hồn của hắn giữ lại một sợi tàng nhập thông huyền đỉnh trung. Ta cùng vô khuyết tông môn căn cơ tổn tức cùng nhau, không tin ngươi cha không đến, còn một hai phải gạt ta. Tần ngư, là ngươi làm. Ta còn tưởng rằng là tổ sư mãi mãi hoặc là chu lão nhân làm, ô ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chính là muốn cho ngươi cho rằng hắn cũng chưa về, sau đó lại cho ngươi một kinh hỉ. Phương hữu dung nhướng mày, có thể trở về. Thần ngư, à không, nhưng nàng có thể gia nhập ta tổ chức. Nàng dung từ vẫn là thực cẩn thận, tránh cho lật xe, tuy nói thế giới này phó bản cơ bản đã co, nhưng khen thưởng còn chưa tới tay đâu. Cho nên Hoàng Kim Phòng, Thiên Tuyển, đoàn gì đó, này đó đều đến kiêng rẻ. Cho nên, đây là cho ngươi chính mình kinh hỉ đi. Phương hữu dung ánh mắt sâu thẳm, ngôn ngữ sắc bén. Thần ngư, không, ta không có, ta là vô tội. Không đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, sư tỷ ngươi nếu treo, thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi thật đúng là hiếu thuận. Phương hữu dung mặt vô biểu tình một lát, chợt nghiêng đầu, câu môi đạm cười một cái. Giống như cũng không tức giận bộ dáng, chính là có chút bất đắc dĩ. Tần ngư cũng cười, cười cười, ôm tiểu kiều đứng dậy, gió thổi, quần áo tung bay. Sư tỷ, kế tiếp ngươi chính là tông chủ đi. Tổ sư truyền âm quá, xem như đi, vẫn là ngươi phải làm. Không Nga, ta phải về nhà một chuyến khả năng sau đó không lâu liền phải bay đâu. Ân. Phương Hữu Dung cũng không đối chuyện này có mang cái gì mặt trái cảm xúc, bởi vì phi thăng không đại biểu vĩnh bất tương kiến. Nàng biết phi thăng loại sự tình này, đối nàng cũng không phải việc khó. Nhiều nhất chính là yêu cầu một chút thời gian đi. Tân Ngư còn phải đi xử lý một chút sự tình, vội xong liền về nhà lạc. Trước mắt phải rời khỏi hạ, bất quá phi không sao, Tần Ngư chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi một câu. Sư tỷ ngươi là như thế nào đoán được đại sư huynh là Thương Chi Châu? Phương Hữu Dung đứng ở chỗ đó, thanh âm kẹp phong tuyết tung bay cuốn trở về. Cùng ngươi đoán chiêu số ước chừng giống nhau. Ý ngoài lời là ngươi như thế nào đoán, ta chính là như thế nào đoán. Tần Ngư ngẩn ra, như suy tư gì, ta đoán hắn sơ hở là sư tỷ ngươi, rốt cuộc sư tỷ ngươi lúc trước quải rất một lần kêu hội, tông môn phản ứng thật là không đúng, ta lúc này mới hoài nghi có người thiết thực hiểu biết tình huống của ngươi, cũng kịp thời trước tiên liên hệ Chu Huyền Thanh, có cơ hội như vậy, lại cũng yêu cầu một cái cũng đủ thân phận. Phương Hữu Dung có chút ngoài ý muốn, lại nói, ta đây cùng ngươi không giống nhau. Thần Ngư tò mò, còn có mặt khác sơ hở. Là các ngươi xử lý công sự thượng quen thuộc, làm ngươi đã nhận ra sao? Phương Hữu Dung, không phải, là ngươi. Thần Ngư, Phương Hữu Dung, hắn sơ hở là ngươi. Đệ ngũ đao linh người này đi, cùng Thương Chi Châu hoàn toàn là hai loại nhân thiết, nhưng cũng có một ít tương đồng địa phương, chỉ là loại này giống thật mà là giả gai đúng châu ngứa, làm người hoàn toàn liên tưởng không đứng dậy. Rốt cuộc, trên đời này có thể lấy như vậy tuyệt đỉnh chi tư ngang nhiên vứt bỏ, binh giải trùng tu loại ma, chỉ đem chính mình trở thành một cái ma trùng thực nghiệm thể, hoàn toàn không so đo chính mình tương lai kết cục, người như vậy cũng chỉ có hắn một cái đi. Tạ Đình Vịnh tuyết quả vô tình, khinh đạo đức, trọng thế giới đại cục. Chu Huyền Thanh nội có lo lắng âm thầm, có vướng bận, gửi lại với hai người. Duy độc hắn là chân chính không hề nhị niệm, vĩnh không quay đầu lại. Tần Ngư mới đầu cũng không có hoài nghi đệ ngũ đao linh thân phận, thẳng đến người này lộ ra hư hư thực thực vai ác điểm đáng ngờ, nàng lật đổ điểm đáng ngờ sau bắt giữ đến đối phương kế hoạch hình dáng, lại cân nhắc thân phận của hắn, dấu vết để lại, hơn nữa nàng phi phàm thấy rõ năng lực, cuối cùng vẫn là đoán được. Nhưng Phương Hữu Dung thiết nhập điểm không giống người thường. Rõ ràng sự nghiệp hình nữ thần, có thể từ cùng đệ ngũ đao linh làm nhiều năm được đến quen thuộc độ trung tìm sơ hở, nàng căng không, từ tình cảm vào tay, đó là phát giác tới rồi một sự kiện. Nàng nhập ma thời điểm, Thiên Lao Chu tiền bối đã cùng nàng từng có hiệp nghị, tự sẽ không lộ ra sơ hở, sẽ tự theo bình thường lộ tuyến đem nàng liệt vào mưu nịch. Đối mặt trong ngoài áp lực, dựa theo vô khuyết nhiều năm qua tông nội thiết tắc, đem nàng trục tông hoặc là đánh tiến trọng tội danh riêng là bình thường nhất. Lúc ấy ta thượng không biết nàng hư thật, ai đều không tin, có tâm thử, cho nên chưa từng tỏ thái độ, khi đó là ngươi một người gánh vác sở hữu áp lực, nhưng kết quả làm ta hảo sinh kinh ngạc, bởi vì tông môn tổ từ nội trên bia như cũ có nàng tên, ta không tin đệ ngũ đao linh có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có ba người có quyền hạn, trong đó một cái chính là nghe đồn sớm đã ngã xuống Thương Chi Châu. Bất quá, loại này sơ hở ngươi buồn có thể lẩn tránh, nhưng ngươi vẫn là để lại. Đại khái là biết chính mình hẳn phải chết, tổ sư cùng Chu tiền bối cũng 89 phần 10 hội ngộ khó, vạn nhất trước đây đem nàng tên từ phía trên hủy diệt, ngày sau không biết người nào có thể thích đáng xử lý, đem nàng một lần nữa nhớ nhập, lại không dám cùng ta phó thác trấn tướng, liền trước tiên lưu lại này một sơ hở. Phương Hữu Dung đứng ở đệ ngũ đao linh ngã xuống bia trước nhẹ nhàng nói, cuối cùng thở dài. Ngươi nhất coi trọng chính là vô khuyết, cho nên muốn đem tốt nhất nàng để lại cho vô khuyết đi. Đốn hạ, Phương Hữu Dung lại cũng cười, dịch bước tránh ra, khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu. Tuy rằng ta càng cảm thấy đến ngươi là tưởng đem tốt nhất vô khuyết để lại cho nàng. Bởi vì bọn họ đều đáng giá. Thần Ngư việc làm xử lý sự vụ, cũng bất quá là mua mua mua. Một trận chiến này làm xong, tài nguyên đều tiêu dùng không sai biệt lắm, nhưng nàng muốn kéo một phen lông dê mang về nhà, này đó lông dê còn không thể vượt qua một ít hạn định. Em đi. Nói là khen thưởng một loại, liền không thể vô hạn chế sao. Thảo. Còn thế nào cũng phải thỏa mãn giả thiết. Hoàng Kim Vách Tường nhắc nhở Tần Ngư trước tiên hạ đạt khen thưởng thông chi, trong đó một loại khen thưởng thập phần khó được, đó chính là nàng có nhất định ngạch độ có thể từ thiên tàng thế giới mang đi tài nguyên trở lại trạm trung chuyển hoặc là mặt khác tiểu vị diện. Cái này ngạch độ còn không thấp, nhưng yêu cầu cũng không thấp. Tiêu Kiều đã ở thông chi tới thời điểm liền tỉnh. Đừng hỏi hắn vì cái gì tỉnh, bởi vì khen thưởng nhắc nhở đến chướng tin tức rất giống tiền lương ngân hàng chuyển khoản tin tức. Mỹ rượu cực hạn, có thể cho người hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Hung chi hắn chỉ là ngủ ngủ. Ma ơi, hảo kích động, thật giống như phi pháp vượt cảnh đến nước ngoài làm công người đáng thương rốt cuộc có thể áo gấm về làng, kia khẳng định muốn mang lên thứ tốt về nhà a. Vẫn là miễn phí, không cần quá hải quan nộp thuế. Pháp bảo pháp khí đều không được. Sở hữu đều không được a. Nay đều không cho mang, tính cái gì tài nguyên khen thưởng. Tiêu Kiều giúp Tần Ngư cùng nhau cướp đoạt tài nguyên, nhưng tới tay sau còn phải qua sàng chọn. Giờ phút này Hoàng Kim phòng trung liền có một cái sàng chọn dụng cụ, bỏ vào đi soát một chút liền biết có thể hay không mang theo. Tiên khí có thể. Một người một miêu mặc 3 giây, đồng thời phun ra một câu, Lan. Pháp bảo gì đó xem như co. Tài nguyên. Thực vật khoáng thạch từ từ tài liệu. Một bộ phận có thể. Trước kia yêu cầu đều là bổn thuộc vị diện vật chất, hiện tại điều kiện phong khoáng, chỉ cần tiếp cận trình độ nhất định đều có thể mang, hơi chút phong khoáng một chút, liền có thể nhiều lấy đi thật nhiều đồ vật ta. Ân ân, cái này thiên chu đá quý mang lên xong đời Nga, ma cung bên này bảo vật đa số thiên hắc ám thuộc tính A, không thích hợp hề hề bọn họ dùng. Tiêu Kiêu lẩm bẩm, rất là ghét bỏ, nhân tiện mắng Tư Đồ Lôi đầu cho đám người một đợt. Bất quá một bên mắng, một bên kiểm tra đo lường ra tới bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, tổng thể tới nói, sưu tập đến tài nguyên, đại khái có 1% là thỏa mãn. Xác suất không ra sao, chỉ có thể đi lượng. Ai, có thể giết người phóng hỏa không? Ngư ngư, chúng ta không đoạt một đợt. Tiêu Kiêu tưởng tượng đến trên ngựa có thể nhìn thấy Vu Xanh Ôn Hề Tần Viễn bọn họ, trong lòng kích động thật sự, hận không thể đem toàn bộ thiên tàng thế giới dọn không. Thần ngư, không được. Chúng ta là người tốt. Tiêu Kiều, chúng ta đây không giết người, liền đoạt đồ vật. Tần Ngư, giống như Hoàng Kim phòng tôn chỉ là ở cứu người cướp bóc gì đó không tính làm chuyện xấu đi. Hoàng Kim vách tưởng. Trách ta Hoàng Kim phòng cách điệu quá cao, coi trọng sinh mệnh, làm lơ vật chất. Ta hy vọng các ngươi có thể đi khỏe mạnh bảo vệ môi trường vô ô nhiễm trở về nhà thăm người thân lộ tuyến. Rốt cuộc các ngươi là muốn trời cao người, cướp bóc phạm cái này danh hảo cũng không tốt nghe. Hơn nữa Phương Hữu Dung bọn họ sẽ biết. Hành đi, liền sợ bị người biết. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều chỉ có thể hể vải từ bỏ, còn có bao nhiêu thời gian? 3 cái giờ, bằng không ngươi cũng chỉ có thể chờ đến phi thăng rời đi đi thượng giới. Kỳ thật hiện tại Tần Ngư liền có thể phi thăng, bất quá Vô Khuyết bên này không chuẩn bị cho tốt. Nói đến cùng, nàng đối Vô Khuyết có vướng bận. Không tốn chút thời gian cho nó lưu lại chút cái gì. Lòng ta không thoải mái trước thừa lần này về nhà một lần đi, lại hồi Vô Khuyết, cuối cùng phi thăng. Tần Ngư có kế hoạch, lại thiếu thời gian đi thu nạp tài nguyên, suy nghĩ một chút, nàng thừa đêm tối cùng Kiều Kiều Thuấn Di trở về Vô Khuyết. Màn đêm buông xuống gõ khai một người cửa phòng. Sợ thì, đêm khuya đến phóng, không ngừng Tần Ngư các hạ là có. Tần Ngư, vay tiền. Sợ thì. 5 phút sau, Tần Ngư gõ khai một cái khác phòng cho khách. 2 cái giờ sau, mới từ phòng tắm ra tới xoa tóc Hán Hải Triều Y thì thấy được phòng khách mặt đang ngồi rằng co một người một miêu cùng một thỏ. Hán Hải Triều Y ghi đốn hạ đủ, đi qua đi, bình tĩnh hỏi, tới uống rượu vẫn là ăn lẩu. Tần Ngư, lời này nói, trừ bỏ ăn uống, ta tìm các ngươi liền không thể có đứng đắn sự sao. Hán Hải Triều Y ghi buông khăn lông, ngón tay kích thích hạ ướt át đầu tóc, đạm hỏi, ngươi nói tiếng người, ta nghe hiểu được. Tần Ngư, ngươi có tiền sao? Hán Hải Triều Y Y. Cuối cùng vẫn là bại bởi 100 triệu không nghĩ tới. Hán Hải Triều Y Y cũng không hỏi Tần Ngư muốn làm gì, nàng muốn, cũng liền cho chính mình có thể cho. Nhưng không nghĩ tới. Tần Ngư quay đầu liền đối với uống nước Liêu Như Thị hỏi, ngươi có tiền sao? Liêu Như Thị. Ta mẹ nó một cái nghèo rất ngồng tơi thiếu chút nữa liền linh hồn đều bị nuốt nghèo bức thỏ yêu. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Tần Ngư bị Liễu Như Thị từ đầu đến chân đi nhân phẩm sau, cuối cùng triệt bỏ kéo thỏ mau ý tưởng, nhưng cũng không cự tuyệt Hán Hải Triều Y để lấy tới rượu. Phải đi. Hán Hải Triều Y quả nhiên vẫn là đoán được. Ân, như thế nào, liền bởi vì ta cùng ngươi vay tiền A. Ngày xưa ngươi luôn luôn lắm mổm, hôm nay thẳng đến vay tiền, không quá bình thường. Liễu Như Thị, không sai, trước kia ngươi nếu nhìn đến nàng mới vừa tắm rửa xong ra tới. Miệng không biết có bao nhiêu thiếu, nhưng ngươi hôm nay lăng là cái gì cũng chưa nói này đương nhiên không bình thường. Ngươi lời này ẩn ý rất lợi hại a. Tần Ngư còn chưa nói gì, Kiều Kiều gặm trên bàn trái cây, lại nhảy một câu, đó là các ngươi không biết chúng ta tới các ngươi này phía trước mới vừa đi vô sắc kia, kia đại hòa thượng cũng ở tắm rửa. Tạm dừng hạ, Kiều Kiều thay đổi trái cây một khắc mặt gặm, bổ sung nói, ngươi còn chỉ là tẩy xong rồi, nhân ra nhưng đang ở tẩy đâu. Ngư ngư đã đùa giỡn xong rồi. Hán Hải Triều Y kìa. Kia thật là quấy rầy. Đi rồi một vòng Vô Khuyết phòng cho khách, quần thể cướp đoạt đến đại lượng tài nguyên, phàm là nhận thức cũng chưa buông tha, liền không như vậy thuộc Tần Ngư đều vơ vét. Vốn dĩ Vô Khuyết là ấn địa vực cùng với trận doanh tới an trí phòng cho khách. Nhà mình liệt lộc một mảnh, mặt khác Cảnh Châu lại là một mảnh. Tỷ như tiên tử Huyền Du, Bách Lý Tiêm Thường, Minh Sở, trưởng tôn Vân Hồng Phục Hạ, vương nữ Nạp Thanh Hân từ từ. Tỷ như rất nhiều tổ chức đầu lĩnh, chủ quân hoặc là đại thừa kỳ từ từ, trong đó sở tỷ đám người bị ngoa đến không nhẹ, đặc biệt là Nam Cung Mị, xuất huyết nhiều. Bất quá so với Kiếm Chi Hồi Tuyết này đó tiểu đồng lai đệ tử, Nam Cung Mị còn không tính oan uổng. Này một đôi so. Bách Lý Tiêm Thường, từ chủ quân cướp đoạt đến hợp thể kỳ không đến chúng ta, nàng lương tâm thật sự bị cầu ăn, các ngươi cảm thấy đâu? Minh Sở đám người. Chúng ta không dám hỏi cũng không dám nói a. Một người một miêu quay đầu lại trở về cô Đạo Phong. Cô Đạo Phong có cái nhà kho, vừa lúc tổ sư mãi mãi không ở, chúng ta đi xem ta lấy nhà mình kho hàng đồ vật, kia không quá phận đi. Hoàng Kim Vách Tường còn có thể nói gì đâu. Chỉ cần không bị Tạ Đình Vịnh Tuyết đánh chết, liền không quá phận. Câm miệng đi ngươi. Quả đen vách tường. Một người một miêu chính phỉ nhổ Hoàng Kim Vách Tường, đồng nhiên đồng thời thân thể cứng đờ, bởi vì ở phong đầu sân phía trước, thực sự có một cái sức sức nữ tử dưới ánh trăng cắt hình. Ai nha má ơi hù chết cá nhân, tổ sư mãi mãi nhanh như vậy liền đã trở lại. Một người một miêu thiếu chút nữa sợ tới mức ôm lấy cây cột, nhưng nhìn kỹ. Sư tỷ, Phương Hữu Dung cũng không lại đây, chính là xoay người, tùy tay chiều Tần Ngư vứt một cái đồ vật. Tần Ngư tiếp, vừa thấy, lại là một quả nhẫn chữ vật. Nếu là không đủ, tới tìm ta. Dứt lời, Phương Hữu Dung liền ngự kiếm đi rồi. Kiếm quang phi toa, như một cái bạc tinh bay qua bầu trời đêm. Thần Ngư nhéo nhẫn chữ vật, cảm động đến không muốn không muốn. Tiêu Kiêu cũng thực cảm động, cũng liền Hoàng Kim Vách Tường tương đối bình tĩnh. Nàng như thế nào biết muốn tại đây chờ ngươi? Còn có thể vì cái gì? Phỏng chừng là Hãn Hải Triều y kia hai nữ làm, riêng cấp sư tỷ truyền âm thông tin, ta nhìn xem này giới tử bên trong nhiều như vậy. Tần Ngư giật mình với bên trong tài nguyên rộng lượng, lại xem bên trong tài nguyên phân loại thế nhưng 10 có 7-8 là phù hợp tiêu chuẩn. Tần Ngư lập tức liền đoán được Phương Hữu Dung được đến Hãn Hải Triều y thì các nàng thông tin sau thế tất còn hỏi nhiều một ít. Tỷ như nàng cùng các nàng mượn tạm tài nguyên chủng loại, sau đó Phương Hữu Dung ý ở dạng chọn lựa bỏ vào chữ vật giới tử. Cái này tông môn, có rất nhiều đối với ngươi người rất tốt. Tần Ngư thâm chấp nhận. Thời gian mau tới rồi. Phải đi sao? Chờ một chút, ta xong xuôi một sự kiện liền đi. 10 phút sau, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều biến mất ở thiên tàng thế giới Vô Khuyết tông môn mỗ một chủ viện cửa phòng ở ngoài. Tựa nhận thấy được cái gì, mới vừa cởi áo khoác Phương Hữu Dung vén lên nội phòng mảnh, nhìn thấy trên bàn sách gác lại một trường giấy. Cầm lấy tới nhìn thoáng qua, Phương Hữu Dung sửng sốt, rồi sau đó ngón tay ấn giữa mày, lâu dài thở dài. Khó trách chạy trốn mau. Ngón tay buông, ấn trang giấy, nhẹ nhàng mà. Chỉ thấy trang giấy thượng lưu loát một đầu thơ. Từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y yề. Lâm hành mật mật phùng, ý khủng chậm chạp về. Ai ngôn tức thảo tâm, báo đến Tam Xuân Huy. Mỗi một cái vị diện, khả năng bởi vì một người ra đời mà sinh ra thật lớn hiệu ứng, nhưng cơ bản sẽ không bởi vì một người rời đi mà có lâu dài ảnh hưởng. Đây là nhân tính, cũng là nhân gian công lý. Ôn Hề không có đi mạnh mẽ can thiệp, chẳng sợ nàng có năng lực, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết, bởi vì nàng rõ ràng Tần Ngư chân chính để ý chính là cái gì. Nàng có thể cười làm hoa nở rộ, nhưng cũng không sợ nó héo tàn. Nếu là có người khác để ý nó héo tàn, yên lặng tránh ra, vậy tránh ra đi. Cho nên năm tháng cứ như vậy một năm đi qua. Địa cầu cũng một ngày ở biến. Trở nên không như vậy giống nhau. Thành phố B. To như vậy núi rừng lâm hồ nước trạch, nhìn về nơi xa có thể thấy được thủy mục che trời, ảnh ngược như gương, mà trong gương thủy nguyệt sắc trung, tảng lớn rừng trúc thanh tú như mỹ nhân thân áo xanh, gió thổi qua, áo xanh tố eo huyền chuyển kéo động, như vậy nhu, như vậy mỹ. Rừng trúc là thanh tuyển, mai lâm là nhã vũ, nhưng tùy ý có thể thấy được biển hoa cùng quả lâm, lại là càng tiếp cận nhân gian pháo hoa khí. Nơi đây, là làm người lưu luyến quên phản linh hoạt kỳ ảo kính. Là làm người thương nhớ đêm ngày quên hương. Nó cũng không câu người xuất nhập. Bởi vậy náo nhiệt. Loại này náo nhiệt là đầy khắp núi đồi, cô đơn ảnh hưởng không được nội bộ chỗ sâu trong cái kia trang viên. Ai, bên trong giống như cũng rất lớn, chúng ta có thể đi vào sao? Giống như không thể, vừa mới ta hỏi qua nơi này tuần tra nhân viên, nói là bên trong là chủ nhân nơi này gia trụ, bên ngoài một tầng đối ngoại mở ra, bên trong lại không thể tiến, bởi vì du khách quá nhiều. Chính là bên trong rất lớn ai, hẳn là cũng sẽ không như thế nào ảnh hưởng đi, giống như còn có đồng ruộng bên ngoài đều mở ra, bên trong thế nhưng không mở ra. Nói lời này là mới vừa nói xong, liền phát hiện chính mình các bạn học biểu tình không đúng lắm, giống như không quá nhận đồng, nhưng cũng chưa nói cái gì, đại khái bởi vì tại đây nhóm người bên trong, duy độc người này ra thế tốt nhất. Nàng có chút khó chịu, bỏ thêm một câu, nếu đã mở ra bên ngoài, được lớn như vậy danh khí, cố tình bên trong không mở ra, như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, làm đến nhà ai không có sản nghiệp giống nhau, nói đến cùng, này bên ngoài vùng ngoại thành giá đất cùng thành phố. Nơi này giá đất so trung tâm thành phố không thấp. Rốt cuộc có người không nhịn xuống. Thấy có người khai đầu, lại có người cắm một đao, chỉ là nhân gia khinh thường bán mà thôi, thà rằng làm ruộng loại cây ăn quả. Ta nhớ rõ có một bộ điện ảnh bên trong lời kịch là nói như thế nào, mà vốn dĩ chính là dùng để loại, không phải lấy tới xây nhà. Bất quá nhà các ngươi là địa Úc, khả năng không phải thực lý giải. Rốt cuộc người khác vây công xong tiêu hộ chuyên nghiệp đại tiểu thư sắc mặt không quá đẹp. Đích xác, địa Úc mặc dù là trả thù sản nghiệp, kỳ thật những năm gần đây trải qua một ít điều tiết khống chế, cũng không có ngày xưa vô pháp vô thiên khí khái. Rốt cuộc một đống phòng ở nếu là có thể ăn thịt người, hơn nữa là ăn người một nhà huyết nhục cả đời, vậy thật là đáng sợ. Cố nhiên giá cả vẫn là rất cao, nhưng cũng kịp thời bóp chế trụ manh mối. Hiện giờ, trên địa cầu sinh linh khả năng càng chú trọng những mặt khác phát triển. Trên mạng đều có người nói cái này địa phương bên trong ở cao nhân ngươi xem, kỳ thật bên ngoài vẫn là có một ít hộ gia đình, ta đoán có thể ở lại ở bên trong này người đều thực không bình thường. Không biết, không nói đại ẩn ẩn với thị sao, nơi này du khách nhiều như vậy, khả năng một cái ngắt lấy cây ăn quả nhà vườn chính là đâu, chúng ta cũng không nhận ra được a. Mới vừa nói xong câu đó sinh viên vừa mới chuẩn bị vặn ra nước khoáng bình cái nắp, liền nhìn đến phía trước có một người cưỡi xe đạp từ phía trước diệp dưới tảng cây xe đạp nói từ từ đi qua. Gió nhẹ thổi qua, bạc hà hương thảo. Lá cây từng mảnh xôn xao vang lên, rơi trên mặt đất từng mảnh cắt hình bị bánh xe từng vòng nghiền chuyển qua. Xe đạp trước đâu thượng phóng tiểu rổ, trong rổ mặt còn có mấy cái vàng tươi đại quả cam, kia quả cam hương khí cách thật xa đều bay. Nhưng đều không kịp nữ nhân này làm người liếc mắt một cái thoáng nhìn khi thơm mát động lòng người. Như là đầy khắp núi đồi hoa cỏ linh khí đều dưỡng ở nàng trên người. Nhưng nàng liền như vậy đi qua, không thấy quanh mình liếc mắt một cái. Ngạch cái này cũng là nhà vườn sao. Hình như là đi, nàng ăn mặc thực thuần tịnh, ố vương áo sơ mi hắc quần dài. Nhưng rất đẹp. Giá họa tận xương đẹp. Còn không có gấp đôi, đừng đầu phiếu A. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn vạn trung vô nhất, ôn hề là cái đẹp người, này không thể nghi ngờ, đến nỗi nàng hay không có được thú vị linh hồn, vậy không phải người khác có thể đánh giá. Nàng không cho người tiếp cận. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy hòa khí tự nhiên phòng người, luôn có một loại xa xăm chống trải di thế khí chất. Đây là mấy năm nay mới có, như là dài dòng năm tháng dưỡng ra tới khí chất. Không hiểu người như cũ không hiểu. Hiểu người liền sẽ biết đây là bởi vì cô độc mà ưu tú mới dưỡng ra tới một loại cô đơn. Chẳng sợ nàng mỗi ngày đều tưởng hàng xóm ra tiểu tỷ tỷ giống nhau xuất nhập bích sắc thanh lưu mưa gió ưu nhiên đình viện, nhưng nàng cũng không ngoái đầu nhìn lại, ngươi chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi mà đi, mạn mạn trở về. Luôn là một người. Hôm nay cũng giống nhau, nàng cưỡi xe vào trang viên chỗ sâu trong, đem xe đạp ngừng ở một bên, từ trong rổ cầm mấy cái quả cam vào cửa. Cho chính mình ba mẹ. Di, ngươi hôm nay không phải muốn mở họp sao? Như thế nào còn chưa có đi? Còn có một chút thời gian, không đổi. Nga nga, ta ở hầm lê trắng tuyết cáp, đã hảo, ngươi dù sao muốn đi ngươi tần thúc thúc ra, hỗ trợ lấy một chung, ta đều thịnh hảo. Ôn hề ứng, bưng ấm đun nước, ở cửa lại cầm trang đại quả cam rổ, cùng nhau tới rồi tần ra. Đi vào môn thời điểm. Nàng như cũ thói quen tính chiều phòng khách một góc nhìn lại, đó là một ít mọng nước, đều là tần ngư từ thiếu niên khi liền dưỡng lên, khi đó các nàng liền nhận thức, tương đương là nàng cùng nhau nhìn này đó mọng nước lớn lên. Vũ xanh nhìn đến nàng, thực tự nhiên liền tiếp đồ vật, bởi vì thói quen. Nghe thơm quá à, ta vừa mới còn tưởng đem ngắt lấy đến bạc Hà Diệp cho ngươi mụ mụ đưa qua đi đâu. Hai người trao đổi vài câu, Vu Xanh phẩm canh, cung cấp Ôn Hề Thịnh một chén nhỏ nếm hương vị, nhưng biết nàng buổi chiều có công ty hội nghị, cũng không lưu người, làm nàng đem ga ra xe khai đi công ty, đỡ phải còn phải về nhà khai ra một chiếc. Buổi tối nhớ rõ trở về ăn cơm, ta cùng mụ mụ ngươi cùng nhau tối hôm qua liền ước hảo. Hai nhà người cùng nhau ăn cơm là thường có sự, có đôi khi hai cái đại lao ra đến xã giao, chính là bọn họ hai cái đương mẹ nó thêm một cái nữ nhi. Ân, nếu có thiếu gì đó nguyên liệu nấu ăn, a di ngươi cùng ta nói, ta trở về thời điểm đi mua. Kỳ thật chỉ cần bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, có rất nhiều trợ lý sẽ hỗ trợ xử lý, nhưng hai nhà người đều thích chính mình tới. Tiền tài chỉ có thể giao dịch vật tư, không nên biến thành lười biếng. Vu Xanh nhìn theo xe rời đi, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng, mới u u thở dài, theo bản năng sờ soạn trên cổ treo ngọc truy. Nay vẫn là trước kia tiểu ngư cho nàng làm, hai phu thê đều có, nhưng nhà mình nữ nhi lưu lại đồ vật rất nhiều, hai phu thê chưa bao giờ có làng tránh, tương phản, bọn họ thực thuận theo loại này tùy ý có thể thấy được tưởng niệm cảm giác. Rời đi không quan trọng, tổng hội trở về. Vu Xanh dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve hạ ngọc truy, rũ mắt, giấu đi chua xót cảm, lại ngẩng đầu đã khôi phục bình tĩnh, xoay người về phòng xử lý bạc hà. Nàng không biết ở chính mình xoay người thời điểm, ở trang viên mấy trăm mét ngoại đại cây sồi bên cạnh đường xe chạy bên cạnh, Ôn Hề lái xe từ chỗ ngoặc chậm rãi chạy quá, không biết vì sao, trong nháy mắt kia, nàng trong lòng có một cái chớp mắt rung động, vì thế không tự giác đem tốc độ xe thả chậm, mà nàng chính mình linh thức hiểu rõ phụ cận khu vực, nhưng không hề khác thường. Hoa cỏ như cũ, phong thanh điềm đạm. Giống như cái gì cũng chưa biến. Rũ xuống mắt, Ôn Hề bàn tay thoáng siết chặt tay lái, xe tiếp tục xử ra, rời xa nơi đây. Nhưng nàng không biết đại dưới cây sồi bên cạnh cây ăn quả thượng thật là có người. Một con mèo cùng một người, ngồi xổm trên thân cây, tránh ở lá cây. Tiểu Kiều, vì sao chúng ta muốn cùng giống làm ăn trộm A? Thần Ngư, bởi vì kích thích. Tiểu Kiều, xin hỏi. Ngươi là biến thái sao? Ô ô, hào toan. Tần Ngư một tay đem một cái còn không có thành thục thanh chanh nhét vào trong miệng của hắn. Vu Xanh muốn làm điểm ngày mùa hè đồ ngọt, hai nhà mỗi người đều có chính mình sự nghiệp, tuy nói thể chất đã không giống người thường, nhưng sinh hoạt lạc thú cũng là phải có, dùng một chút ngày mùa hè đồ ngọt hao gầy ngày mùa hè khô nóng cũng hảo. Vu Xanh ở trong phòng bếp bận rộn, đồng nhiên phát hiện thiếu một mặt chanh, chanh thụ ở bên ngoài trong rừng. Vu Xanh đang định cởi bỏ tạp dề đi ra ngoài trích mấy cái, chóp mũi lại đột nhiên hỏi nói tươi mát chanh hương khí, còn không có phản ứng lại đây, hai mắt bị hai tay từ phía sau nhẹ nhàng bưng kín. Này tay thực mềm ấm nhỏ dài, làm nàng vừa mới bởi vì tưởng niệm mà hơi hơi chua xót đôi mắt lập tức liền thoải mái rất nhiều, nhưng cũng bởi vì loại này kỳ dị thoải mái cảm, phảng phất làm nàng ngũ cảm đều đạt tới cực đoan thanh minh. Tiếng gió chim hót hoa cỏ hương. Còn có phía sau truyền đến nhàn nhạt hương khí. Đều không địch lại người nào đó nhẹ nhàng một câu. Đoán xem ta là ai sao? Đoán sai liền không cho người tranh nga. Ôn nhu, thân mật, lại chứa ngoan ngoãn trêu chọc, như vậy giọng, bình sinh cũng chỉ có một người sẽ như vậy. Chỉ như vậy một chút, Vu Xanh lúc ấy ngây người, hảo nửa ngày không nói chuyện, thẳng đến phía sau trêu chọc người trước dọa tới rồi, nhanh chóng thu hồi tay, bởi vì lòng bàn tay có ôn nhuận nước mắt. Nhưng đối Tần Ngư mà nói, sợ là thập phần nóng bỏng, so đáng sợ nhất đối thủ mạnh nhất một kích còn muốn cho Tần Ngư trong lòng đau đớn. Nàng nhất không thể gặp nữ nhân này khóc. Xú ngư ngư, làm ngươi đừng làm loạn làm, hại Vu mụ mụ đều khóc. Ngươi tránh ra tránh ra. Tiêu Kiều nhảy lên bếp đài, ngang ngược kiêu ngạo thật sự, đôi mèo bạch bạch chụp ở Tần Ngư trên tay, sau đó dùng phì đô đô miêu chảo tử nhẹ nhàng xoa Vu Xanh đôi mắt. Thật cẩn thận. Bất quá kia nhung nhung mau dùng để sát nước mắt vẫn là thực thích hợp. Rơi xuống nước mắt lập tức liền sát không có, chỉ là nước mắt còn ở rớt, vì thế Kiều Kiều luôn cuống, giống cái làm sai sự hài tử không biết làm sao. Vu Xanh vốn đang cho rằng chính mình là ảo giác, thật thấy được phì đến độc nhất vô nhị, đáng yêu mà không được Kiều Kiều, lập tức nước mắt liền càng nhiều, trực tiếp ôm lấy Kiều Kiều. Là Kiều Kiều sao? Là ngươi sao? Nàng thanh âm từ trước đến nay khuynh hướng cảm xúc chỉ một, đó chính là ôn nhu. Cùng nàng đối thoại khi, ngươi tổng hội cảm thấy chính mình là bị nàng yêu thương. Tiểu Kiều từ nhỏ liền không mẹ thiếu ái Tiểu Kiều cả người đều mau tô, phe phẩy cái đuôi, chiều Tần Ngư làm mặt quỷ, thập phần kiêu ngạo. Ngươi xem, Vũ Mụ Mụ vẫn là thích nhất ta lạc. Ngươi chỉ có thể xếp thứ hai. Tiểu Kiều một bên đắc ý, một bên đang muốn trả lời Vu Xanh, lại nghe Tần Ngư thế hắn trở về, đương nhiên là hắn kéo. Trời đất này hạ còn có hắn như vậy đầy đặn như vậy béo như vậy mập mạp như vậy màu mỡ hơn nữa trước sau không chịu giảm béo còn tham ăn miêu sao. Tiểu Kiều, ngươi ác độc như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Vũ Xanh là biết đến, chỉ là buông ra Kiều Kiều, đứng ở chỗ đó, sợ hãi lại thất thần nhìn Tần Ngư. Tần Ngư theo nàng xem, qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói, ngươi không ôm ta một cái sao? Dứt lời, lại không phải là Xanh chủ động. Chính mình ngược lại tiến lên một bước, thoải mái hào phóng lại có chút gấp không chờ nổi đến ôm lấy Vu Xanh. Cũng chỉ có giờ khắc này, Tần Ngư mới cảm thấy chính mình là thật thật về nhà. Kỳ thật bài trừ tu hành thay đổi, Tần Ngư bình thường trưởng thành hình thể cùng Vu Xanh là rất giống. Ở kiếp trước, nàng vượt qua tuổi dậy thì trưởng thành sau, hình thể đã là gần sát chính mình mẫu thân tinh tế mềm mại, ôm liền cảm giác được tinh tế đơn bạc, nhu nhược như liễu, bởi vậy hết sức chọc người thương tiếc. Không đành lòng thương tổn. Xin lỗi, vốn dĩ tưởng đậu ngươi, nhưng ta chính mình nhịn không được. Ta rất nhớ ngươi, mụ mụ. Sau đó nàng trong lòng ngực Vu Xanh liền khóc, dùng sức đem Tần Ngư ôm chặt, khóc đến vô pháp tự ức, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Nào đó ý nghĩa thượng, các nàng hai cái bản chất là giống nhau, đối đãi cảm tình thời điểm, đều giống cái hài tử giống nhau. Chân thành, mềm mại, khoan dung, không có tạp chất. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình phán đoán là đúng, chính là không ai hô ứng hắn. Bởi vì Kiều Kiều cũng khóc đến cùng tiểu ngốc bức giống nhau, còn liều mạng dùng chính mình mập mạp thân thể ý đồ ôm lấy Vu Xanh cùng Tần Ngư hai người. Thật như là người một nhà A. Hoàng Kim vách tường yên lặng tưởng, không biết bầu trời đế quân đại nhân thấy như vậy một màn sẽ có cái gì ý tưởng. Đông Hoàng đại đế, hắn cũng là ôm quá ta. Không muốn làm tác nghiệp tưởng ăn nhiều đồ ăn vặt làm sai sự sợ ai mắng bị người khi dễ thời điểm, ôm đùi khóc đến tình ý chân thành phảng phất chết cha, tính sao. Cũng may vẫn là vui sướng lớn hơn bi thương, Vu Xanh cũng ngượng ngùng vẫn luôn khóc, huống chi Tần Ngư hống nàng biện pháp từ trước đến nay chỉ một nhưng hiệu quả. Ai u, đây là ai ra Mỹ lệ hiền huệ có khả năng tức phụ a, khóc đều khóc đến đẹp như vậy, hoa lê dính hạt mưa khuynh quốc khuynh thành, đem nhân tâm gan đều khóc nát, nhà họ Tần. Tần Viễn kia lão tiểu tử đi rồi 18 đời vận A bất quá kiếp sau liền không này vận khí, bởi vì hắn đoạt bất quá ta. Đây là ai ra đại nghịch bất đạo nghiệt nữ A? Nhà họ Tần. Vũ Xanh bị chọc cười, xoa mắt, duỗi tay niết Tần Ngư cái mũi, ngươi lời này nếu là cho ngươi ba ba nghe thấy được, hắn muốn đánh ngươi. Kia hắn xong rồi, hắn tức phụ nhi muốn đau lòng chết, muốn cùng hắn liều mạng. Tần Ngư miệng có thể độc, đó là ngươi không đủ tư cách làm nàng ngọn. Nàng sẽ có bao nhiêu ngọt, ai ra ngươi nhìn xem Vu Xanh bộ dáng sẽ biết. Tiêu Kiều, này có gì, ta mỗi ngày bị nàng hống, đều thói quen, không kiến thức. Hoàng Kim vách tường trợn trắng mắt. Ngươi với ai khoe ra đâu? Cùng ta cái này không thật thể. Phi. Vu Xanh lôi kéo Tần Ngư hỏi ý lên, nhưng đỉnh đầu cũng không muốn trì hoãn, một hai phải cấp Tần Ngư làm đồ ngọt. Không đội A, này không phải có ăn sao? Đúng đúng đúng. Đây là ngươi Trang Á Di làm hề hề đưa tới, ngươi mau nếm thử. Nếm thử liền nếm thử. Thần Ngư nếm một ngụm, sau đó một chung liền không có. Đừng hỏi nàng vì cái gì không có, Kiều Kiều tỏ vẻ không giải thích. Vũ Xanh nhìn nhìn Kiều Kiều, tỏ vẻ chính mình hiện tại đã khôi phục lại, có thể động thủ làm tốt ăn. Rất nhiều rất nhiều. Ta học xong thật nhiều đâu, cái này bạc hà kem chính là một loại, ngươi trước tới nếm thử hương vị, không thích ta liền điều một chút. Còn không có làm tốt, nhưng hương vị đã ra tới, Vu Xanh lôi kéo Tần Ngư tay làm nàng lợi bình. Kỳ thật không cần lợi bình, Tần Ngư đã nghe khí vị liền biết là chính mình thích nhất chua ngọt khẩu. Từ nhỏ đều như vậy, khi còn nhỏ nghèo, đồ ăn không nhiều lắm, thức ăn liền đều là dựa theo nàng khẩu vị tới, sau lại có tiền, có thể làm cũng nhiều, còn là không thay đổi, bởi vì tới rồi lúc ấy, Vu Xanh hai khẩu tử khẩu vị đều đi theo Tần Ngư đi chợ. Ăn rất ngon. Liền cái này, Tiểu Kiều không cần phải xen vào, ăn ngon là được, hắn không có thiên hảo. Tiểu Kiều tỏ vẻ khó chịu, chính mình cũng là có theo đuổi người, nhưng ở Tần Ngư mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra một lọ nước cà chua khỏe mạnh đồ uống sau, hắn liền không hé răng. Ăn ngon là được, ăn gì không quan trọng. Tần Ngư đã lấy tới chanh, Vu Xanh làm tốt sau mới nhớ tới muốn cùng những người khác thông báo Tần Ngư trở về sự. Nhưng bị Tần Ngư ngăn trở, ta chính mình qua đi tìm ba ba cùng hề hề bọn họ đi, bọn họ không phải đều ở tài chính trung tâm bên kia mở học sao. Ta thuận tiện đem này đồ ngọt mang qua đi. Vu Xanh tưởng tượng cũng là, ta làm thật nhiều đâu, người ba ba ăn nhiều, bên kia hẳn là cũng có ngươi mấy cái bằng hữu, này đó đều mang đi, đúng rồi, trái cây cũng trích điểm mang qua đi, bọn họ ở bên kia đi làm, lưu trữ về sau cũng có thể ăn. Nàng tính tình không đổi, cẩn thận dịu dàng, tưởng tượng đến Tần Ngư đã trở lại, trong lòng cao hứng, liền hy vọng người khác cùng chính mình giống nhau cao hứng. Vì thế hai mẹ con mang theo Phỉ Miêu đi trong núi, chọn hảo chút trái cây ngắt lấy, trên đường gặp được một ít nhà vườn, nhưng cái đó nhà vườn cơ bản đều sợ ngây người. Bởi vì kinh ngạc đến ngây người đến trạng thái rất nghiêm trọng, Vu Xanh đều ngượng ngùng đem người kêu hồi hồn báo cho chính mình nữ nhi đã trở lại. Ai, này tin tức tốt cũng vô pháp tự nhiên biểu lộ, có điểm nghẹn đến mức hoảng. Vu Xanh ra mặt mỏng, chỉ có thể chính mình cất giấu, nhưng nhìn xem chính mình càng thêm xuất sắc nữ nhi, lại vui mừng khôn xiết, này một đường đều nhịn không được nắm Tần Ngư tay. Như là Tần Ngư nhất tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm, cũng là bị nàng nắm tay đi ở nông thôn bờ ruộng trên đường nhỏ. Nhật tử lại khổ, các nàng cũng đều là cười. Bang! Tiêu Kiêu một móng vuốt ấn ở ghế điều khiển phụ mềm mại xe lót thượng, vui dạo dực nói, ai, mặc kệ là nào chiếc xe, nơi này đều là bổn thái tử chuyên tòa. Tần Ngư, nếu ta mẹ cùng hề hề các nàng tới đâu? Tiêu Kiêu, ta đây ngồi các nàng trên đùi, này còn cần hỏi sao? Hắn dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tần Ngư. Ngươi thật đúng là cái tiểu lưu manh. Tần Ngư ngoài miệng nói như vậy, nhưng thuận tay đem một túi quả làm đưa cho hắn. Ô, dù sao là ngươi sùng ăn ngon thật. Bất quá ngươi vừa mới làm gì không đi ga ra chọn kia chiếc xe thể thao a? Vì cái gì muốn xe thể thao? Phong cách a. Chúng ta thật vất vả trở về, người khác đều cho rằng ngươi đã chết, đương nhiên muốn phong cách trở về. Cao điệu một chút. Hơn nữa ga ra như vậy nhiều chiếc đẹp, vừa thấy chính là Tần ba ba mua cho ngươi, tuy rằng ngươi không ở. Nhà khác hài tử treo, đương cha mẹ mua xa hoa bản mình tệ siêu xe biệt thự cao cấp nước chạy thiêu, Tần ba khen ngược, như vậy một mạc tự nhiên một người, dốc hết sức mua hiện tại người trẻ tuổi thích danh xe danh biểu chân, hàng năm lưu hành mua gì liền đột gì, vừa mới Tần Ngư cùng Kiều Kiều bị Vu Xanh cờ lật mở quang nao lộ ra ngầm ga ra video theo dõi cấp kinh tới rồi. Có một loại thích gọi là ba ba cảm thấy ngươi thích. Không được đi, đều tu đạo thành công mau phi thăng, không thể lại như vậy hư vinh. Tiêu Kiêu, nhân gia chính là như vậy hư vinh, không tiếp thu phản bác. Bởi vì nhân gia là tiểu thái tử. Tiêu Kiêu bất mãn, đô miệng bắt bẻ, nhưng ngươi chọn lựa chung này chiếc là làm gì? Đen tuyền, không phía dưới kia chiếc hồng nhạt mang tinh quang đẹp. Này chiếc nhìn giống như là Vu mụ mụ khai đi mua đồ ăn. Thần Ngư. Còn hào đi, liền ở cửa, thuận tiện mà thôi. Hoàng Kim vách tường cảm thấy Tần Ngư có độc, lăng là không nói cho tiểu mập mạp kia xe là mười bác. Thật là trang đến một tay hảo ít. Bất quá một cái là thiên giới tiểu thái tử, một cái là tương lai đại đế. Này ít trang đến cũng thực tươi mát thoát tục quyển chuyển động lòng người, bởi vì này chiếc xe thật đúng là trong nhà mua đồ ăn. Tài chính trung tâm bên này Tần Ngư rất quen thuộc. Nàng chính mình cùng người quen bằng hữu công ty sản nghiệp rất nhiều đều ở bên này, hôm nay ôn hề khai sẽ chính là vượt quốc tế hợp tác hạng mục, chiêu thương dẫn tiêu, một cái đỉnh cấp hạng mục, rất nhiều linh bộ kiện đều có thể cho rất nhiều công ty điên cuồng cạnh tranh. Bởi vì hạng mục đại, trong ngoài nước tham dự công ty cũng nhiều, Tần Viễn công ty đều ở, bất quá hắn tham dự chính là vận chuyển nghiệp, thắng mặt đại, tự thân tư chất hảo, không đua quan hệ đều có thể vững vàng bắt lấy. Cho nên hắn hôm nay chính là tới đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc đến lúc đó hắn vận chuyển là yêu cầu cùng sở hữu hợp tác thương bàn bạc. Mấy chục cái hạng mục tiểu tổ đồng thời vận tác, kia quy mô liền không phải là nhỏ, cùng với chính là các loại triển lãm, toàn bộ tài chính trung tâm mậu dịch triển lãm ngôi cao đều kín người hết chỗ, nơi nơi đều đến từ các nơi công ty cùng tương quan nhân tài, còn có một ít tới tham gia triển lãm dân chúng bình thường. Chỉ là cao quản nhân viên vẫn là ở tầng cao nhất mặt trên mở họp, nhằm vào chính là triển lãm hiệu quả đánh giá cùng với thị trường điều tra từ từ, cuối cùng tiến hành bình phán đấu thầu. Ôn hề rất bận, nhưng nàng đã phi ngày xưa, mấy ngày cao phụ tải công tác cũng không thể làm nàng có nửa điểm hề hoài, ngược lại bình tĩnh tinh thần như lúc ban đầu, làm phía dưới một ít công nhân hảo sinh khâm phục, nhưng loại này khâm phục không phải lang thang không có mục tiêu, mà là ta cảm thấy nàng tự thân võ đạo tu vi khẳng định rất cao. Có lẽ không ngừng võ đạo, nhập đạo cũng có khả năng. Không thể đi, hiện tại tốt nhất tu luyện vẫn là tiểu hài tử. Ôn Tổng đã là người trưởng thành rồi, bản thân cũng không phải luyện võ, cho dù có máy móc cùng nước thuốc có thể phụ trợ, cũng không có khả năng mấy năm liền nhập đạo đi. Này đó nói chuyện với nhau nhập không được đang ở phòng họp nội mở họp Ôn Hề trong thai, nhưng bị Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nghe được, tuy rằng xe xa ở mấy ngàn mễ ngoại thành thị đường xe chạy chung. Tiểu Kiều vịn cửa sổ tử ra bên ngoài xem. Ngư ngư, thế giới này giống như đã có tu luyện văn minh. Tiểu Kiều nghẹn họng nhìn chân chối, hắn liếc mắt một cái là có thể xem trên đường hảo những người này trên người có nội lực chân khí lưu động. Thần Ngư tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nói vậy không cần ta xác định và đánh giá các ngươi cũng đã nhìn ra, hiện tại địa cầu trước mắt sinh linh võ đạo trình độ 1, nhập đạo trình độ 0001. Đương nhiên, cái này số liệu cũng không ra sao, nhưng đối lập địa cầu dân cư tổng sản lượng, cùng với nó kém cỏi cơ sở, đã tính thực như bức. Toàn cầu dân cư 6500 triệu A, tính lên cũng có 6.500 vạn người có võ đạo cơ sở, nhập đạo cũng có 6 vạn năm tả hữu, này xem như bình thường võ đạo thế giới đi. Tuy rằng so không được chúng ta đi cao võ thế giới. Tiêu Kiêu tính tính, ngư ngư, hề hề thật là lợi hại a. Lúc này mới mấy năm, liền trực tiếp đem một cái tu luyện văn minh cơ hồ tương đương không thế giới mang vào tiêu chuẩn võ đạo thế giới. Hơn nữa nhìn thế giới này, người thường sinh hoạt trình độ cũng nghiêng trời lệch đất, bởi vì nhìn đều thực khỏe mạnh, có rất nhiều người liền tính không có tiến vào võ đạo, thể chất cũng rõ ràng thay đổi. Máy móc cùng dược học vận dụng đi. Là ở Tần Ngư sản nghiệp cơ sở thượng tiến hành thăng hoa. Ân, là rất lợi hại. Tần Ngư cười cười, có chung vinh dự. Nếu ngươi ở, tuy rằng cũng có thể làm được này đó, nhưng có thể thay thế ngươi làm được này đó, có lẽ cũng chỉ có nàng. Không chỉ có cùng năng lực có quan hệ, vẫn là cái loại này dụng tâm. Nàng khẳng định so Tần Ngư dụng tâm. Bởi vì Tần Ngư nội tâm nhạt nhẽo, tình yêu chú ý cơ bản cho tiểu bộ phận người, nàng không muốn làm được đại ái. Nhưng Ôn Hề không giống nhau, huống chi nàng còn đem đối Tần Ngư lưu lại giao phó mà sinh ý thức trách nhiệm phát huy tới rồi cực hạn, nàng dụng tâm, làm Tần Ngư đều cảm giác được kinh ngạc. Nếu bản thân có như vậy chí hướng yêu thích, lại có từ nội tâm phát ra từ trách nhiệm tâm, hơn nữa năng lực, như vậy hành động lực tự nhiên là đáng sợ, cũng mới có hiện tại địa cầu hoàn cảnh. Ô nhiễm cơ bản thành không A, không khí hoàn cảnh so cao võ thế giới còn hảo. Cao ốc điêu điêu như cũ ở. Nhưng đã cùng thực vật hoàn cảnh độ cao dung hợp, Tần Ngư nhìn này một đường lại đây tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cảnh đẹp, khóe miệng không khỏi câu cười. Bởi vì hoa cỏ thực vật rất quan trọng, chúng nó mới là một cái thế giới nhất có cống hiến sinh linh. Ôn Hề làm tốt nhất một chút chính là, nàng cùng Tần Ngư giống nhau tôn trọng này đó sinh linh, cũng đem chúng nó trở thành chủ nhân, mà nhân loại kỳ thật là khách nhân. Nếu là làm nhân loại có được khách nhân nên có tố chất, như vậy thế giới này cơ bản sẽ không phát triển đến quá kém. Ngư ngư, ta ngửi được phố Mỹ thực hương vị, nông, liền ở bên kia, có cái lẩu nướng bờ bờ cờ đồ ngọt mau mau mau, dừng xe xe. Tiêu Kiều vịn cửa sổ tử kích động, một giây đem thế giới phát triển cái này giảng bài để vặn vẹo tới rồi đồ tham ăn tiết mục. Chờ hạ A, chờ hề hề học xong, cùng đi. Áo, hành đi. Tiêu Kiều nhìn xuống, rồi móng nuốt tiến trong túi, lại bắt không. Hắn thử lại bắt một lần. Ô, thiếu chút nữa khóc ra tới. Bởi vì ăn xong rồi. Thần Ngư. Mờ tờ, tay sao đại một bao trọng đạt tam cân quả làm liền ăn xong rồi. Tờ S, giống nhau quả làm là không có khả năng như vậy đại bao. Nhưng Vu Xanh suy xét đến Kiều Kiều tồn tại. Riêng dùng đặc đại hảo túi trang một bao. Nhiên ngông không có nhiên ngỗng. Thần Ngư, lão nương mới khai nửa giờ không đến xe. Bất quá nửa giờ xe chung quy vẫn là chạy đến địa phương. Phía trước có quản lý nhân viên chủ động tiến đến bãi đậu xe, đảo không phải bởi vì nhận được biển số xe, cũng không phải bởi vì này xe quý trọng. Mà là hôm nay quản lý quy củ chính là như vậy, xe muốn thống nhất quản lý định vị, miễn cho rối loạn. Nhưng tới bãi đậu xe nhân viên công tác rốt cuộc không có thể chống đỡ được cửa xe mở ra khi nhìn thấy cảnh tượng. Hắn sợ ngây người. Một nữ nhân. nữ tài xế. Có thể ở chỗ này công tác, người nào chưa thấy qua, cái gì thương nghiệp đại lão, cái gì nữ thương nghiệp đại lão, vẫn là thương nghiệp đại lão tâm can tiểu kiều kiều. Nhưng đời này cũng chưa gặp qua như vậy nữ nhân. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn người này, tùy ý nàng xuống xe, mở ra ghế điều khiển phụ, một tay vớt ra một con đại phi miêu, ôm hắn, một bên đem chìa khóa đưa qua đi. Kết quả đối phương không phản ứng. Ân. Này than nhẹ một chút, rung động đến tâm can kéo nhân tâm hồn. Lập tức liền tỉnh, nhưng lọt vào trong tầm mắt sắc đẹp làm hắn sắc mặt bạo hồng, hoảng loạn tiếp nhận chìa khóa. Chờ hắn hoàn hồn, người đã đi vào, hắn buồn cảm thấy xấu hổ. Sợ chính mình này phúc không chuyên nghiệp bộ dáng sẽ chậm trễ công tác, nhưng ánh mắt đảo qua, đống nhiên liền thả lỏng. Bởi vì người khác phản ứng so với hắn còn không bằng. Này nhìn đến chính là tiên nữ sao? Không phải, tiên nữ đều không kịp nàng. Nhưng như vậy tiên nữ, ôm miêu đi vào đi đại sảnh, ánh mắt đảo qua, đống nhiên đốn hạ đủ, hướng một chỗ đi qua. Tần Viễn vốn là ở cùng hộ khách nói sinh ý, nói. Phát hiện trước mắt mấy cái hợp tác thương ánh mắt đều đăm đăm, bộ dáng này là cái nam nhân đều hiểu, Tần Viễn nhíu mày, còn chưa quay đầu, liền nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Ú, đây là nhà ai nam nhân, mệnh như vậy hảo, gia có hiền thê, nhân gia hảo hâm mộ Nga, không biết ngươi kém không kém một cái xinh đẹp đáng yêu thiện lương tiểu tình nhân nhi. Má ơi, này gác ở thiên ngai chính là mọi người đòi đánh bích chỉ tiểu tam công chúng tuyên ngôn A. Nhưng ai cũng khởi không được trách cứ khinh thường đối phương tâm tư, chỉ có một loại sắc mặt khô nóng nội tâm hãi lãng cảm giác. Tần Viễn xoay người, thấy được người, lúc ấy ngốc, rồi sau đó bước đi qua đi, ôm chặt người, hốc mắt đều đỏ, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cánh tay có chút run rẩy. Ôn Hề ở trong phòng hội nghị mở họp, hội nghị kỳ thật không dài, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nàng đã liên tục khai 4-5 cái biết, đây là cuối cùng một cái. Hôm nay hạng mục trong đó một vòng liền sẽ định ra tới. Kết thúc, mọi người thu thập đồ vật, Ôn Hề trước ra cửa, bên người trợ lý không thể không nhắc nhở một cái tin tức. Ôn Tổng, vừa mới được đến lần sau, Tần Tiên Sinh hắn ở dưới lầu nhất hào triển thính thấy một người tuổi trẻ nữ tử, còn ôm hạ đối phương, trước mắt không biết cái gì quan hệ, nhưng nhìn là người quen. Nàng dùng từ còn tính uyển chuyển, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, cũng bất quá phân nhuộm đấm, nhưng đã thực đề điểm. Rốt cuộc trong đó yếu hại mọi người trong lòng biết rõ ràng, ngươi không thấy bên ngoài bí thư tổ các bí thư một đám thần sắc khác thường sao. Ôn Hề sửng sốt hạ, hơi chút dừng chân, nàng trước đây không đi phân thần đi chú ý triển thính sự tình, bởi vì cảm thấy không cần thiết, rốt cuộc nàng không tính toán giám thị người khác, nhưng tin tức này nàng cái thứ nhất phản ứng chính là, này không thích hợp, Tần Thúc Thúc không phải người như vậy, nếu là tuổi trẻ nữ tử, cũng chỉ có thể là một cái. Cái kia tuổi trẻ nữ tử trông như thế nào? Ôn Hề nỗ lực duy trì bình tĩnh, còn là hỏi, trợ lý còn không có tới kịp trả lời. Cốc cốc cốc. Thanh thúy thanh âm từ mỗi chỉ tay gõ cái bàn khe hở truyền ra, sở hữu ra phòng họp người đều theo bản năng nhìn lại. Bao gồm Ôn Hề. Trên bàn, một rổ trái cây, một chung đồ ngọt, một nữ nhân một con mèo. Miêu ngồi đâu, ôm kia một chung đồ ngọt, miêu chảo tử còn thường thường xốc lên cái nắp nghe hương vị. Nữ nhân sao, chính là một tay gõ cái bàn, một tay chống nửa bên mặt má, chiều Ôn Hề nhẹ nhàng cười một cái. Nữ nhân kia lớn lên hảo xinh xinh đẹp bộ dáng. Liền như ta như vậy. Ở đây người đều bị mê mà thất điên bắt đảo, cũng liền Ôn Hề đáy mắt bảo trì thanh minh, chỉ là rũ mi câu môi nhợt nhạt cười một cái. Không tiếng động, nhưng thập phần tươi đẹp. Rầm, to như vậy văn phòng mảnh bị kéo ra, thông thấu dương quang chiếu tiến trong nhà. Ôn Hề đem tư liệu đặt ở trên bàn, lại cầm tiểu đệm mềm cùng chén nhỏ thìa chờ cấp tiểu kiều. Chờ đều ngồi xuống, trợ lý cũng đi rồi. Ôn Hề mới ngước mắt nhìn về phía Tần Ngư, im miệng không nói nửa ngày, câu đầu tiên chính là, ta ra tới thời điểm, ngươi ở đi. Đại cây sồi chỗ đó. Nàng hỏi. Tần Ngư gật đầu, ở, nhưng ta chính là không nghĩ làm ngươi thấy. Ôn Hề ánh mắt quay lại, như là hạ mục thanh hương nhuộm đẫm hồi lâu mỹ ngọc. Bởi vì kích thích. Tần Ngư, không, bởi vì tưởng trước nhìn xem ta không ở khi Ôn Tiểu Hề là bộ dáng gì. Ôn Hề, vậy ngươi hiện tại thấy được, cảm thấy là bộ dáng gì đâu. Tần Ngư cầm tiểu đao, không nhanh không chậm cấp quả táo tức ra, quả táo tiên khí xưa nay làm người thư thái, nàng một bên tức một bên nói, là ta có khả năng tưởng tượng tốt nhất bộ dáng, nhưng nhất định không có ta ở thời điểm hảo. Nàng không có giống người bình thường giống nhau ý đồ dựng đứng đối phương độc lập ưu tú nhân thiết, cũng không có toàn lực khen, nàng chỉ là thực bình thản ôn nhu biểu đạt chính mình chân thật ý tưởng, thực xin lỗi, ta không ở, làm ngươi không thể không trở thành tốt nhất bộ dáng. Ôn Hề hốc mắt từng đỏ, nhưng không có khóc, chỉ là nhìn Tần Ngư yên lặng đem tức tốt quả táo ra, nàng đem vỏ táo đưa qua. Tiêu Kiều, hề hề, đổi một cái bằng hữu đi, người này tâm can đều cho ta, nàng không yêu ngươi. Ôn Hề, dở khóc dở cười Ôn Hề vươn tay, không tiếp nhận, chỉ là mở ra tuyết trắng tinh tế lòng bàn tay, thon dài ngón tay ai dưới ánh mặt trời như là phải bị ánh sáng xuyên thấu dường như. Ân ngươi nếu là dám phóng, ta liền dám ăn. Phóng bái, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, ôn nhu thanh lãnh. Tiêu Kiều ôm chén nhỏ thở hổn hển đảo bạc hà kem hộp, thấy thế gian trá cười, hắc hắc, Ôn Tiểu Hề, ngươi đừng kích thích nhà ta ngư ngư nga. Nàng là một cái không chịu nổi kích thích nữ nhân. Lời này thật đúng là chưa nói sai. Tần Ngư bắn hạ Kiều Kiều gợi cảm thí thí, một bên bất đắc dĩ đem vỏ táo thu hồi, đem tước tốt thịt quả cắt thành tế khối đưa qua đi. Quả nhiên chịu không nổi kích thích, ngươi xem nàng thiết thịt quả động tác mau thực chuẩn. Ôn Tiểu Hề, nhớ kỹ, ngươi chính là duy nhất một cái trừ bỏ ta ba mẹ ngoại làm ta tự mình tức trái cây người. Ôn Hề dùng tăm xỉa răng đâm một khối ăn xong, thanh âm thanh mềm. Đúng không, Tiêu tỷ bọn họ cũng không có sao. Thần Ngư, ân. Ôn Hề nuốt xuống, đâm mặt khác một khối, lại cười hỏi một câu, kia lần này tân phó bản đâu? Thần Ngư, a. Ôn Hề cũng không phải một cái bén nhọn người, được Tần Ngư như vậy ý thức lưu trữ tượng phái trả lời cũng không có gì phản ứng, chỉ là thiên quá mặt, dù bận vẫn ung dung nhìn Kiều Kiều. Như vậy nhiều a, xem Kiều Kiều đều ở nỗ lực hồi tưởng đều có bao nhiêu người. Phải cho giấy bút sao? Vừa lúc ta cũng có thể đối một chút Tiêu tỷ tỷ trước đoạn thời gian cùng ta giao lưu những người đó danh. Tiểu Kiều, Thần Ngư, không tính đến ngươi không ở lúc sau, tốt nhất tiểu đồng bọn sẽ trở nên như vậy đáng sợ đi. Ha ha ha ha ha. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Đây là một loại tu la chàng trước trí hoàn cảnh hoặc là lúc ấy bối cảnh. Nó khả năng đã trở thành một loại tên. Danh từ mặt sau thêm cái ỉn chính là tiến hành khi. Nhưng Tần Ngư không biết nó khi nào trở thành chính mình chuyên trúc thường dùng, ngày này thiên, hàng ngày lật xe. Nàng nếu không phải thân thể hảo, chỉ là tai nạn xe cộ gãy xương đều đến đem giường bệnh nằm xuyên. Ân, Tần Ngư vì che giấu chính mình xấu hổ, cầm một cái trái cây tiếp tục tức ra, nói như vậy có lợi cho nàng túi đầu tránh đi tầm mắt. Lần này vận khí không tồi, cái kia phó bản vẫn là có rất nhiều người tốt. Ôn Hề gật gật đầu, nhưng thật ra nghiêm túc vài phần, Tiêu tỷ tỷ nói qua, đều là một ít tu hành cao nhân, đối đãi ngươi thực hảo, cũng hảo sinh ra sắc. Tiêu Kiều, đúng vậy, có hảo một ít ca ca tiểu tỷ tỷ đâu, nhưng luận ôn nhu đều không kịp Hề Hề ngươi. Không nói cường đại, có khả năng, xinh đẹp, ngươi mẹ nó một hai phải nói ôn nhu. Nay liền giống vậy ngươi thân cận đối tượng ổn định giá ngươi cùng hướng giới thân cận tiểu tỷ tỷ một so. Cũng chỉ dư lại ôn nhu hoặc là đáng yêu. Lật xe lật xe. Tần Ngư dùng tử vong lệ mạ bắn về phía Kiều Kiều, quay mặt đi lại hảo sinh thuần khiết vô tội, cũng không tính tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đi, kỳ thật tu chân phó bản cùng tiểu thuyết gì đó một so, có một chút khả năng càng hiện thực một ít. Ôn Hề là thật sự tò mò, thì như. Tần Ngư, bọn họ tuổi đều rất lớn. Tần Ngư, hơn nữa ta theo chân bọn họ cũng có văn hóa sự khác nhau. Ngươi xem bọn họ Đông Bắc lời nói cùng Thiểm Tây lời nói đều sẽ không nói, quá thổ. Lúc đó, vách tường mặt TV trên màn hình truyền phát tin game show Lý Chính Hảo có một cái người chủ trì dùng gợi cảm ngữ điệu nói, hiện tại cha nam cha nữ hắc lịch sử bại lộ cầu sinh dục bạo biểu trạng thái hạ, thông dụng thủ đoạn chính là điên cuồng diss những người khác, cái gì hắn không ngươi tuổi trẻ xinh đẹp hoặc bắt đáng yêu ôn nhu hiểu chuyện hào phóng lạc. Hoặc là không ngươi có tiền đàn ông thân thể tố chất được rồi hoặc là chính là nói không có tiếng nói chung, quốc tế một chút. Tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Ý, bản thổ một chút ôn châu lời nói Thiểm Tây lời nói Đông Bắc lời nói, càng cao đoan một chút liền chạy lấy người sủng hợp nhất lộ tuyến, tỉ như cùng cậu cùng miêu không có cộng đồng yêu thích ngôn ngữ, kia tiểu từ nhi một bộ, ta có thể cùng các ngươi nói ba ngày ba đêm không trùng lặp. Ôn Hề. Thần Ngư, xin hỏi. Ta có thể cho này đài TV nổ mạnh sao? Tiêu Kiều yên lặng phát hiện hạ bốn phía, may mắn, nơi này đã là địa cầu. Ngươi đồng môn. Ôn Hề kinh ngạc, Tiêu tỷ tỷ nói ngươi đồng môn đều thực hảo. Không phải hẳn là cùng tuổi sao? Tần Ngư nghiêm trang, không, ta vừa qua khỏi đi thời điểm mới vài tuổi, đáng yêu đơn thuần, nhưng mà bọn họ nhỏ nhất kia đồng lứa đều đã tu hành hơn 100 năm, nếu không phải thật sự tìm không thấy so với ta tiểu nhân, ta đều ngượng ngùng theo chân bọn họ cùng nhau chơi, bởi vì xưng hô thực xấu hổ. Đốn hạ, nàng lộ ra một cái ưu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười. 100 năm thời gian, ta đã tìm không thấy thích hợp xưng hô, rốt cuộc kêu bọn họ thái mãi mãi thái ra ra, sợ bọn họ xấu hổ, mà ta từ trước đến nay săn sóc, bọn họ như vậy hảo, ta như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ khổ sở. Chính mắt gặp qua Tần Ngư đối với các loại đẹp nam tu nữ tu nũng nịu kêu tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca thậm chí liền hòa thượng đều không buông tha hoàng kim vách tường cùng kiều kiều ở trong nháy mắt kia quỷ. Luân Bích chỉ cùng gặp người nói chuyện ma quỷ, nữ nhân này là thật sự vương giả. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu, chúng ta sao lại có thể ăn nó? Hệ thống đều mẹ nó thiếu chút nữa tin. Về Tần Ngư đồng môn tuổi đại loại này đơn phương người da đen miêu tả thể. Ôn Hề rốt cuộc không phải Tiêu Đình Vận bọn họ loại này nội tại công kích tính cô nương, nàng nội tâm mềm mại, cho nên cũng không đuổi theo gia tăng Tần Ngư lật xe vận mệnh, chỉ là mỉm cười nói, bọn họ quả nhiên thực hảo, cũng rất thương yêu ngươi. Tần Ngư, a, Ôn Hề, ngươi chỉ biết không kiêng nể gì hắc đối với ngươi hảo, mà ngươi cũng đối bọn họ người tốt, bởi vì thân cận. Tiêu Kiêu kinh ngạc, tưởng tượng thật đúng là, tìm đi Ôn Hề, chủ động cấp Ôn Hề thịnh một chén đồ ngọt. Ôn Hề cười tiếp nhận, xoa xoa kiều kiều đầu. Ân, bọn họ đích xác thực hảo, nhưng ta nhưng không hắc bọn họ là thật sự tuổi so với ta lớn hơn nhiều. Tần Ngư tâm can tuy rằng là hắc, nhưng đối người một nhà vẫn là tương đối lương thiện, ở Ôn Hề loại này hảo cô nương trước mặt, nàng biểu hiện thật sự chính năng lượng. An ngay nói thật sao, dù sao Phương Hữu Dung bọn họ lại không ở. Hơn nữa cũng không như thế nào thân cận, ta vẫn luôn tưởng niệm các ngươi. Làm cho ta nội tâm vô pháp hoàn toàn tiếp thu bọn họ. Bên cạnh trong TV người chủ trì đồng thời nói, trung ương điều hòa hình cha nam tiện nữ đều như vậy cái gì vô pháp tiếp thu, ngoài miệng nói không tiếp thu, thân thể thực thành thật. Đương nhiên, ngươi không ở thời điểm, nàng hắn ngoài miệng cũng là tiếp thu. Thần Ngư, Ôn Hề không nhịn xuống, cười đem TV thay đổi một cái kênh, vừa lúc đổi tới rồi xã hội kênh, lúc này hai người mới tìm được không như vậy dễ dàng lật xe đề tài. Võ đạo cùng tu chân nhập đạo, này đó đối với Tần Ngư cùng Ôn Hề mà nói không hề áp lực, nhưng luận thống trị toàn bộ vị diện, vậy quá khó khăn, Ôn Hề cũng không phải không có gặp được khó khăn, chẳng sợ nàng nuốt vị diện ý chí, rốt cuộc đi phía trước cũng là cái người thường. Nhưng hiện tại Tần Ngư đã trở lại. Tần Ngư đầu óc là khai quá quang, từ đến thế giới này trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng đã tiếp thu đại lượng tin tức, tự nhiên hiểu biết đến thế giới này tu luyện văn minh chi tiết. Nàng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Tu luyện sao? Quan trọng nhất hai cái tài nguyên, một là công pháp, đây là tu luyện văn minh hệ thống vấn đề. Nhị là tài nguyên, linh thạch là cơ sở, mà địa cầu nhất thiếu vừa lúc cũng là này hai loại. Ôn Hề gật đầu, có chút bất đắc dĩ, địa cầu căn cơ quá thiện, đến bây giờ cũng chưa có thể hình thành thành thục linh mạch, nhưng thật ra có một ít hình thức ban đầu, nhưng quá non nớt, ta cũng không dám khai thác, sợ tổn hại căn cơ. Bất lợi với về sau. Đây là đối, linh mạch là thực cứng tính tài nguyên, mỗi một cái mạch nguyên đều là một viên hạt giống, ngươi đem nó đào, cũng liền tuyệt, nhưng chỉ cần địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng tốt, linh mạch sinh trưởng tốc độ liền càng lúc càng nhanh, lâu dài tới xem là có thể liên tục phát triển. Thần Ngư, cho nên trên địa cầu này đó linh thạch, nhiều là ngươi từ hoàng kim phòng trung kiếm được. Ôn Hề, ta liên hệ địa cầu, không thể tham gia quá mức nguy hiểm nhiệm vụ. Kiếm lấy tài nguyên hữu hạn, chính yếu thật nhiều đều mang không trở lại. Tần Ngư vui vẻ, Kiều Kiều càng là ha ha cười, ta muốn đi mắng vách tường, xem đi, liền hề hề như vậy hảo tính tình người đều chịu không nổi kia lông gà điều kiện. Hoàng kim vách tường, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ là làm công. Ôn Hề vừa mới cũng chính là theo bản năng oán giận, thấy bị Tần Ngư cùng Kiều Kiều dễ cợt, tức khắc lại. Đem Tần Ngư đưa qua trái cây trực tiếp nhét vào Tần Ngư trong miệng. Tần Ngư lúc này mới phát giác chính mình vừa mới tức thế nhưng là tranh. Ô, hảo toan. Tuy rằng khó khăn thực cứng tính, cũng may Tần Ngư mang về tới đồ vật cũng thực cứng tính. Nàng trực tiếp lấy ra vài cái nhẫn chữ vật. Đây là tu chân giới nhẫn chữ vật sao? Chỉ ở phim truyền hình cùng tiểu thuyết xem qua dùng linh thức xem xét. Vẫn là muốn lấy máu. Tần Ngư nhìn Ôn Hề liếc mắt một cái, internet cầu huyết không được, muốn tích nước mắt nhận chủ, ngươi khóc một chút. Ôn Hề vẻ mặt mộng bức, ngươi sợ là lấy ta đương tiểu trư ở lửa. Đừng náo nghiêm túc. Ôn Hề làm thế muốn đánh Tần Ngư, Tiểu Kiều ở bên cạnh rối trá chặn lại, không cần đánh không cần đánh không cần đánh, ta tới ta tới ta tới. Một mặt dùng cái đuôi trộm bạch bạch bạch đánh Tần Ngư vài hạ. Tần Ngư nhướng mày, lập tức bắt lấy Kiều Kiều phì cái đuôi, đem nó trực tiếp nhét vào đại pha lê tạo hình trong bình. Ân, to như vậy bình thủy tinh toàn bộ bị thịt thịt nhét đầy, hiệu quả có thể so với mảng gà ạ nhỉm. Ngư ngư ngươi làm gì? Kiều Kiều muốn sinh khí. Ôn Hề một mặt khét cáo khiển trách, một mặt lấy ra di động răng rắc một chút chụp được. Kiều Kiều, lấy Tần Ngư năng lực, có thể đem nhẫn chữ vật cấm chế nhận chủ hệ thống trực tiếp băng giải, biến thành vô chủ chi giới, tự do xem xét, bất quá nàng không làm như vậy, chỉ là tay cầm tay kêu Ôn Hề dùng linh thức cùng lấy máu hai loại biện pháp nhận chủ. Linh thức nói, giống nhau muốn linh hồn uy áp cường với giới tử chủ nhân mới có thể cởi bỏ, lấy máu chính là nhằm vào vô chủ giới tử nhận chủ phương thức, ngươi đều thử một chút, ngươi linh thức là thành lập tại vị mặt ý chí cơ sở thượng. Tu chân giới bên trong đại thừa kỳ cũng cùng ngươi không thể so, cho nên liền tính là đại vị diện, bên trong chữ vật pháp bảo, ngươi cơ bản đều có thể mạnh mẽ phá giải, cũng liền ít đi lượng không được, tỉ như chủ quân cấp. Ôn Hề biết Tần Ngư là tự cấp chính mình phổ cập tri thức, cũng liền ngoan ngoãn học, vẫn là thực thuận lợi, chỉ là nhìn đến giới tử bên trong đại lượng tài nguyên, nàng thập phần giật mình. Nhiều như vậy, Tần Ngư đang muốn trả lời, Kiều Kiều tấn manh trả lời, không phải đoạn. Ôn Hề đôi mắt cong cong, ân. Tần Ngư, a. Ôn Hề ngón tay kích thích này đó giới tử, như suy tư gì, xem hình thức cùng quy cách, ít nhất đến là 20 cá nhân, hơn nữa tu vi cùng địa vị đều có điều bất đồng, đều không phải là xuất từ một người tay, nếu không phải đoạt, đó chính là lừa hoặc là mượn. Vì cái gì ngươi còn muốn quan sát chính thám? Tần Ngư ổn định, mỉm cười, người hảo tâm nhiều, nghe nói ta phải về nhà. Mỗi người đều khẳng khái giúp tiền, ta đều cự tuyệt thật nhiều. Ôn Hề, những người đó đều đánh không lại ngươi sao? Một lời trúng đích. Tần Ngư chỉ có thể từ cái chai bắt lấy Kiều Kiều, nhét vào trong lòng ngực xoa a xoa, cố tả hữu mà nói nó, ta nơi nào sẽ thương tổn bọn họ, là chính bọn họ sợ hãi, chính mình chủ động cấp. Tuy rằng là ta chủ động bỏ cửa sổ nhập phòng. Ôn Hề bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay lật xem này đó nhẫn chữ vật hình thức. Cũng lấy ra bên trong một ít tài nguyên xem xét. Này đó đều hữu dụng, đều là cho ngươi, ngươi xem dùng đi. Đều là cho ta sao? Đúng vậy. Cái này là... Ôn Hề lấy ra một quyển quyển sách. Thần Ngư kinh ngạc, này cái gì? Hẳn là lúc ấy tài nguyên quá nhiều, nàng sau lại đơn giản đem giới tử toàn bộ phóng đi lên sàng chọn đi, không có một đám bài tra lấy ra tới kiểm nghiệm. Này tờ giấy đã vượt qua sàng chọn lấy ra tới. Có thể là đặc thù công pháp bí tịch, kỳ quái, giống nhau công pháp là quá không được sàng chọn. Tần Ngư cũng không quá để ý, thuận miệng một câu, thuận tiện ăn đồ vật, lại thấy Ôn Hề cầm lấy tới kia quyển sách nhỏ, phiên hai hạ, sau bỗng nhiên khép lại, bình tĩnh nhìn Tần Ngư hảo nửa ngày, mới hỏi, thuần âm phong ngược đại pháp. Vẫn là viết tay, hẳn là cho ngươi đi. Tần Ngư, nàng vừa thấy kia bút tích liền đen mặt. Thảo, Liêu Như Thị. Này chết bích trì. A, có thể là bọn họ lấy sai rồi, bất quá như thế nào chính là cho ta dùng, liền không thể là cho ngươi. Mặt trên có ngươi kích cỡ. Thần Ngư phiên phiên, thật đúng là. Kia chết thỏ yêu sợ là lá gan phì. Nàng khả năng cho rằng ta sẽ trực tiếp phi thăng, không quay về, cho nên ở tử vong tuyến thượng nhảy đắt đâu. Tần Ngư lầm bầm lầu bầu, Ôn Hề vừa nghe liền biết sao lại thế này, dở khóc dở cười. Nhiều như vậy tài nguyên, ta lấy một ít liền hảo, còn lại chính ngươi dùng. Tần Ngư cự tuyệt, nàng hiện tại xưa đâu bằng nay, đã không dùng được mấy thứ này. Tiêu Kiêu gặm quả xoài, hề hề ngươi không cần khách khí, chờ ngư ngư một phi thăng, hạ giới tài nguyên 89 phần 10 đều không dùng được, cơ bản phi thăng giả trời cao đều là lù ô buôn, đến trọng đầu bắt đầu. Ôn Hề vừa nghe liền nhíu mày, đại khái lù ô buôn cái này từ lực sát thương quá lớn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta là tiểu thái tử sao, ta có phụ quân. Ta phụ quân đặc biệt thích ngư ngư, hắn đã sớm muốn cho ta đem ngư ngư mang về. còn có sư phó của ta thiên sư. Lại vô dụng còn có cái phản thiên thánh cơ đâu, nàng khăn tắm còn ở ngư ngư này, còn có ngư ngư tổ sư mãi mãi cũng đặc biệt nhiều, có thể so với đại đế, nàng. Tiêu Kiều bức bức lại nhải niệm ra rất nhiều đại lao, hắn không nói, tần ngư chính mình cũng chưa để ý. Chết béo tiểu, ngươi lời này nói giống như ta trời cao phải bán thịt giống nhau. A, kia khẳng định không phải a, thật bán thịt, ta phụ quân bọn họ mới chướng mắt ngươi, thiên giới mỹ nữ như nhiều, ngươi biết có bao nhiêu thần nữ muốn gả cho ta ra phụ quân không? Một người một miêu bức bức lại nhảy cái cọ, Ôn Hề vừa nghe, ngược lại yên tâm, cũng liền không khách khí, đem này đó tài nguyên đều thu. Tần Ngư cũng nhắc nhở nàng không cần đem này đó tài nguyên phân phối cấp Tiêu Đình Vận đám người, bởi vì bọn họ tài nguyên, nàng đều sẽ ở trạm trung chuyển mặt khác cấp, hoặc là chính là phóng cửa hàng kho hàng, làm người sau chính mình lĩnh. Một cái đoàn, là có đoàn tài nguyên, Tiêu Đình Vận phía trước chính là như vậy làm. Nói xong việc nhi, hai người mang theo Kiều Kiều đi dạo mỹ thực một cái phố, góp Tần Viễn còn có tới rồi Vu Xanh mấy người cùng đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Bất quá lần này nữ nhân tập thể không vào phòng bếp, hai cái nam thao đao nấu ăn. Phòng khách, Tần Ngư di động đều mau tạc, một đám người gọi điện thoại liên hệ, Tần Ngư chọn Trần Báo này đó quan hệ làm tốt hồi, sau đã phát bằng hữu vòng thông cáo, sau đó liền đem điện thoại ném một bên đi, chuyên tâm cùng người nhà nói chuyện phiếm. Tần Ngư trở về loại sự tình này, người trong nhà vô tình bốn phía tuyên dương, các bằng hữu cũng sẽ biết Tần Ngư thái độ. Kỳ thật thật cường đại đến trình độ nhất định người, ngược lại đều là điệu thấp, bởi vì không thích bị người phiền. Bất quá Tần Ngư liên hoan gặp mặt vẫn là rất nhiều, chỉ là phần lớn tụ ở trang viên, bởi vì Tần Ngư thời gian hữu hạn, càng nguyện ý làm bạn người nhà, huống chi những người này cũng vui ở trang viên chơi. Là lên núi thải trái cây xuống nước bắt cá tôm không hảo chơi sao. Là đêm, trang viên trong viện đại ngôi cao thượng, Trần Báo đám người uống đến thất điên bắt đảo, Tần Ngư vào phòng. Để ra một túi ăn hỏi Ôn Hề muốn hay không cùng đi một chỗ. Mai A Di chỗ đó sao? Người biết. Thần Ngư có chút kinh ngạc, nhưng thực nhanh nhiên. Ôn Hề có thể ở nàng đi rồi chủ động chiếu cố Tô Vãn Mặc cha mẹ, tự nhiên là hiểu nàng. Ôn Hề lại là chỉ Tô Vãn Mặc cha mẹ sở cư vị trí, đêm tối mênh mang, kia nhà ở thực tố nhà yên lặng. Hôm nay đi qua bên kia, ngươi nhìn kia nhà ở rất nhiều lần, là ở nơi nào gặp qua Tô thì sao? Tần Ngư cũng không giấu giếm, lỏa lộ sau, Ôn Hề có chút cay chát, kia hẳn là thực khổ. Là thực khổ, già La Địa Tạng kia lão lửa chọc nói nàng thực kiên cường, đều chịu đựng tới, đây là cuối cùng một lần luân hồi, xong rồi, nàng cũng đã vượt qua kia một con đi. Ta cảm thấy, cùng ngươi thấy xong mặt, mới là thật thật qua trong lòng kia một quan. Ôn Hề thất khiếu linh lung tâm, sau khi nói xong, đi theo Tần Ngư mang theo Kiều Kiều bước chậm ở mát lạnh đường nhỏ thượng. Mùi hoa quả hương quá thịnh, hai người nói đến Tô Vãn Mặc sự, đều có chút thổn thức. Vậy ngươi tính toán đem chuyện của nàng nói cho Mai A Di bọn họ sao? Đương nhiên muốn nói à, ta che chở, nàng sẽ không có việc gì, lại quá đoạn thời gian cũng là có thể gặp mặt đi. Nếu thiên tuyển ta tuyển chiến dịch cuối cùng là thắng nói. Tần Ngư không có đem đề tài kéo đến tàn khốc nhất thời cuộc đi lên, Ôn Hề cũng khéo rượu tránh đi này hết thảy, tới rồi Tô ra sau. Tô gia người đối Tần Ngư đã đến thập phần cao hứng. Kỳ thật bọn họ đã từ các con đường biết được Tần Ngư trở về tin tức, chỉ là không dám tùy tiện kêu hoan, sợ Tần Ngư vội. Hơn nữa Vãn Mặc sự tình thật là cũng không quá xin hỏi, sợ được đến không tốt tin tức. Lại sợ không hề tin tức. Ở được đến Tần Ngư thành thật lỏa lộ sau, Mai bác sĩ cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng dậy, quay người đi, gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu xoay vài hạ. Sau ở Tô tiểu đệ khuyên giải an ủi hạ xoay người lại, xoa xoa nước mắt, thư thái cười, xin lỗi, vừa mới không nhịn xuống, thật sự rất cao hứng. Lần sau ta trở về, cơ bản liền có thể đem nàng mang về tới, a di các ngươi không cần cấp. Tần Ngư ngữ khí thực chắc chắn, không giống như là an ủi, đảo như là thông chi, Tô ra người tự nhiên cao hứng, bất quá là một cái mẫu thân, Mai bác sĩ vẫn là nhịn không được hỏi rất nhiều chi tiết, Tần Ngư đều kiên nhẫn trả lời. Đêm khuya mới về nhà, đây là Trần Báo những người này đều đã lộng tiến phòng cho khách ngủ đi. Tần Ngư trở lại chính mình phòng, đè đè giữa mày. Tiêu Kiều vẫn là hiểu Tần Ngư, không khỏi hỏi, Ngư Ngư, ngươi có phải hay không ở lo lắng đại chiến sự tình? Không thể nói tới, chính là ẩn ẩn có chút bất an, nguyên ra những cái đó tà đạo lão bích chỉ tầm can nhiều hắc ca, ngươi nói ta sau khi phi thăng có phải hay không đến tham chiến. Này cái gì mệnh a, nếu là thực hôn cái mấy trăm hơn 1000 năm cũng hảo a. Nhân gia viết tiểu thuyết, vai chính một phi thăng, cái nào không phải lãng cái hơn 1000 năm. Bất quá lại lo lắng cũng vô dụng, nàng cũng không thể không phi thăng a. Nhân gia tiểu thuyết vai chính còn đều mười mấy lao bà một đống hải tử, ngươi hoặc là cũng như vậy. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, vách tường, ngươi đây là trào phúng ta sao? Không, ta là nghiêm túc. Tần Ngư, ngươi có đại đế tư chất, sau khi phi thăng đạt tới đại đế cấp bậc, huyết mạch tự thành nhất thể hệ, ngươi con nối dõi hậu duệ chính là nhất quý giá tài nguyên, liền tính ta không đề cập tới, chờ ngươi phi thăng cũng sẽ có người để ý. Đại đế chi tử, sinh ra đứng ở đỉnh. Tần Ngư trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt không tự giác phiêu hướng đang ở ôm chân giò lợn gặm cũng chưa để ý bọn họ đối thoại kiểu kiểu. Nó là ngoại lệ, không cần để ý. Hành đi. Tần Ngư tắm rửa một cái, ngồi ở trên bàn sách sửa sang lại công pháp, ly ta xoay chuyển trời đất tàng còn có bao nhiêu lâu tới. Còn có nửa tháng, bất quá ngươi không về trước trạm trung chuyển tiếp quản một chút khen thưởng sao. Từ từ, ta xử lý hạ tu chân công pháp. Mang không tiến vào đồ vật, nàng chính mình lộ. Loại chuyện này đối Tần Ngư mà nói cười xe nhẹ đi đường quen. Vừa muốn kết thúc, trên bàn quang nao bắn ra ôn hề thông tin. 7 ngày sau có tu luyện nói sáng lập điển lễ, xem như một loại nghi thức, đem nó toàn phương diện mở rộng, vốn dĩ liền có kế hoạch, có ngươi tài nguyên sau, ta có thể đem nó làm cho càng tốt một ít, bất quá Trương lão bọn họ hy vọng ngươi cũng có thể tham dự. Có thể, ta bên này có chút đồ vật muốn bắt qua đi cho ngươi, phương tiện. Tần Ngư mới vừa nói xong, nghe thấy bên kia ôn hề lược chần chờ. Tắm rửa. Ôn hề một tĩnh, ngươi vì cái gì sẽ như vậy đoán? Tần Ngư, ta có một loại bị động kỹ năng chính là phàm là ta đi tìm ai, người kia nếu nhan giá trị đủ thăng chức 8-9 phần 10 ở tắm rửa. Ôn hề ngữ khí vi diệu, kia dư lại 1-2 phần 10 đâu. Tần Ngư, phao suối nước nóng. Tiêu kiêu, tổng thể tới nói chính là cơ bản không mặc quần áo. Ôn hề. Vậy ngươi tính sai rồi, ta không ở tắm rửa, cũng không phao suối nước nóng. Phải không? Ta đây hiện tại cùng tiểu kiểu qua đi. Không. Ôn hề lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó liền nghe thấy một người một miếu hắc hắc hắc đáng khinh tiếng cười. Ôn hề trực tiếp đóng cửa quăng não. Chờ ôn hề tắm rửa xong lại đây, Tần Ngư đem đồ vật cho nàng, sau đó mới trở về trạm trung chuyển. Này mới vừa một hồi trạm trung chuyển. Hoàng Kim Phòng liền bắn ra một cái dò hỏi. Tần Ngư các hạ, lấy ta Hoàng Kim Phòng khen thưởng quy tắc, nhằm vào ngài dĩ vãng cùng với trước phó bản thiên tàng thế giới sở trải qua thành tựu. Trước mắt ta Hoàng Kim Phòng đã đến ra cho ngươi khen thưởng nội dung, trong đó một cái nội dung đó là bàn cho ngươi Hoàng Kim Phòng thiên tuyển trận doanh thiên đốc chi vị, cần phải che giấu tung tích. Tần Ngư, nếu không che giấu sẽ thế nào? Thượng tuyến đã thông cáo. Kia không ẩn. Hoàng Kim vách tường cùng tiểu kiểu đều có chút kinh ngạc, không ẩn. Tần Ngư không phải luôn luôn điệu thấp sao. Hoàng Kim phòng hệ thống được đến Tần Ngư đích xác nhận, cũng liền đem quyền hạn hạ phóng. Xác nhận, Tần Ngư các hạ đã là tân nhiệm thiên tuyển trận doanh thứ 24 vị tân nhiệm thiên đốc, quyền hạn nhưng tự hành dò hỏi tương ứng Hoàng Kim vách tường. Tần Ngư còn không có hỏi quyền hạn nội dung đâu, trạm trung chuyển thế giới liền toàn hệ thống phiêu đỏ một cái thông cáo. Thiên tuyển trận doanh tân nhiệm 24 vị thiên đốc, thị tần, danh ngư, đã ta thiên tuyển thống trị vị, 3.000 tiểu vị diện, trên dưới thiên phẳng giới, cấp dưới thiên cử chi tôn trì, nếu có vi, trở lên vị trị hạ hình. Ba khí chắc lầu, nghiêm ngặt hà túc, đem sở hữu ở trạm trung chuyển thiên tuyển giả đều cấp chấn trụ. Đương nhiên, rất nhiều thiên tuyển còn không rõ thiên đốc là gì tồn tại, lúc này ở các trạm trung chuyển rất nhiều nơi công cộng chung các loại thảo luận. Thiên đốc à, khó mà nói, nếu thật muốn lý giải nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, 24 vị thiên đốc bên trong, trong đó 20 vị là đại đế, đúng rồi, tạo ý tứ là đông tây phương mấy cái thần đỉnh thậm chí cấp dưới minh giới cùng địa phủ hợp nhau tới đại đế. Nói những lời này người chính là một cái bạch đi dị thắng tuyết lại có một loại thanh lánh lại có 3 phần giảo hoạt hồ tính phối kiếm nam tu. Nói cách khác, thần ngư là phi thăng trước đã đỉnh. Thần ngư. Thần ngư ta biết ta, nàng là thực khủng bố. Cũng không phải là còn không có phi thăng đến thiên giới sao. Này không đúng. Nàng liên tiên nhân đều không phải. nhà ta tổ sư bọn họ ở thiên giới, cũng không truyền xuống tin tức nói nàng đã phi thăng A. Tiên nhân cấp nếu còn có chút kiêng kỵ mịt mờ, kia đại la kim tiên nhóm tâm thái liền toàn băng rồi. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình nói chính là bọn họ. Tiên nhân cấp phần lớn có tự mình hiểu lấy, căn cứ vào trước kia đối Tần Ngư hiểu biết cũng biết thằng nhãi này liền tính không phi thăng cũng có thể làm bọn họ tiên nhân cấp, phía trước không nói chiếu vô nhai kia mấy cái đều bị xử lý. Nhưng đại la kim tiên nhóm tâm thái không giống nhau à, đối đại Tần Ngư, bọn họ luôn luôn là như thế này tưởng, tuy rằng ngươi thực nhu bức, tương lai cũng đại khái suất có thể tấn chức tôn cấp, nhưng kia không được vài trăm năm thậm chí ngàn năm chuyện này đi, ngươi một phi thăng, cũng vẫn là đến ngoan ngoãn dựa theo bình thường con đường tu luyện tấn trước, thấy chúng ta cũng vẫn là đánh không lại, đến dựa theo mạnh yếu tôn ti khách khách khí khí. Nhưng ai mẹ nó biết cốt chuyện này quá ma huyễn. Bọn họ tưởng bức bức lẩm bẩm, nhưng thực mau được đến mặt trên thống lĩnh tôn giả nhóm nghiêm lệnh, một đám đều mồ hôi lạnh chảy dòng an tĩnh như gà. Kỳ thật cũng quái thiên tàng thế giới biến cố sau lại là hoàn toàn bị ngăn cách, đại đế nhóm biết, tôn cấp cao tầng nhóm cũng biết, nhưng đều lười đến cùng hạt hạ các thuộc hạ nói, cũng liền tạo thành tình báo đứt gãy kết quả. Tiên nhân cùng đại la kim tiên nhóm đều khuyết thiếu tin tức con đường, không nói đến thường xuyên xuất nhập rất nhiều phó bản trung tầng dưới thiên tuyển nhóm. Hồ Tư Vũ, ngươi xác định, ngươi giống như cùng nàng là một cái đoàn, ai biết ngươi nói thiệt hay giả, loại sự tình này, ngươi như thế nào sẽ biết? Có người cùng Hồ Tư Vũ đối chọi gay gắt, không quá khách khí. Nhưng mà Hồ Tư Vũ thằng nhãi này có thể cùng Tần Ngư giống nhau trở thành thương nghiệp đại lão, hơn nữa thực nói được thượng hào, bằng chính là kia điếu tam điếu bốn không cho người mặt mũi độc gác giảo hoạt tâm địa, ánh mắt nhẹ liếc đối phương, thằng nhãi này chỉ bừng cao lãnh tiên khí, khắc nghiệt một câu, tôn giả nhóm không cùng các ngươi nói, là bởi vì không đem tôn cấp dưới người cùng nàng đặt ở một cái trong rổ đối đãi, nhưng ta có thể biết được, đó là bởi vì ta ở nàng dưới trướng, là người trong nhà. Đương nhiên, loại sự tình này ta cũng chỉ nói một lần, bởi vì hắn quay đầu lại ánh mắt đảo qua, lười nhắc lời, chờ nàng phi thăng thiên giới, trở về trạm trung chuyển, các ngươi liền đều đến chiều nàng hành lễ, mà nàng dưới trướng cũng chính là ta nơi đoàn cũng đã bị tăng lên quyền hạn, nói cách khác, các ngươi về sau cũng đều đến chiều chúng ta đoàn người hành lễ. Sau đó hắn đôi tay phụ bối, chậm gì gì cao lánh diễm đi rồi. Lưu lại một đám các tu sĩ các loại ngoại tảo. Cái gì gà trống khuyển thăng thiên tiểu nhân đắc chí. Càng đáng sợ Hồ Tư Vũ không phải tiểu nhân, hắn là ăn thịt người không nhả xương gian thương. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng thằng nhãi này sẽ lợi dụng loại này thiên đại địa vị tăng lên cướp đoạt thiên đại chỗ tốt. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là kia bị kéo lông dê đại dê béo. So với Hồ Tư Vũ giảo hoạt ác độc tâm địa, có thiên giới gia tộc hệ thống hiểu rõ tin tức Hiên La Bạch liền trực tiếp nhiều, đối một ít tiếp xúc chạm trung chuyển tu sĩ trực tiếp trở về một câu. Bệnh tâm thần, một đám còn không có phi thăng người một hai phải đi bẻ xả còn không có phi thăng liền kế nhiệm thiên đốc nhà ta cá lão đại thị phi, đầu óc bị truyền tống môn tế đi. Những lời này lực sát thương là thật lớn, một đám đang ở trạm trung chuyển nhiều năm theo bản năng đem chính mình ngăn cách bởi hạ giới ở ngoài thiên tuyển nhóm bỗng nhiên liền ngộ đạo. Đúng vậy, bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Chẳng sợ bọn họ ở nhất quảng đại thiên tuyển ngôi cao, nhưng bọn họ có bao nhiêu người đã phi thăng thiên giới. Dám đi đàm luận thiên đốc việc. Thiên đốc việc, ở thiên giới đã thành sóng to gió lớn, nhân thiên giới thiên tuyển thành viên suất cực cao, cho nên tin tức truyền bá phạm vi cực lớn. Thiên giới chư vị tiên thần giữ kín như bưng, đã có thông hành nghiêm lệnh, ở Tần Ngư còn chưa phi thăng phía trước không chuẩn tùy ý truyền bá đảo loạn nghe nhìn. Thiên giới các đại lão đều như vậy cẩn thận, nhưng ai ngờ đến trạm trung chuyển trung trung tầng dưới thiên tuyển một đám trước ngày đát. Hảo sao, một đám đều bị giáo làm người, thực mau cũng liền đem gợn sóng giấu với lục bình dưới. Giống như phong ba đã bình. Nhưng Tần Ngư lại không quản những việc này nhi, nàng đến về trước trong tiệm tính sổ vốn dĩ cập lánh khen thường đi. Tiên gia tiểu huyện, ở tiêu đình vận đám người quản lý hạ, đã là sở hữu trung chuyển trung số một cửa hàng. Chiếm địa phạm vi có thể so với bách gia cửa hàng tổng hợp, quy mô thật lớn, liền đại la kim tiên cấp thiên tuyển giả đều sẽ tới nơi này đặt hàng. Trước kia đi lượng đại lộ tuyến, hiện tại lại cũng có cao cấp thu vào, rốt cuộc các tiên nhân tiêu phí là tương đương khả quan. Tần Ngư trực tiếp tiến hậu viện, vừa vặn nhìn thấy Củ Nhiêm cùng Hiên La Bạch hai người đang ngồi ở trên ghế nhỏ lột dược liệu trái cây. Thật cẩn thận! Đây là ô ô liên quả đi, không thể đụng vào linh lực, chỉ có thể tay động. Kiệt, các ngươi hai cái đây là biến thành người làm công sao? Hiên La Bạch cúi đầu, không tiền lương. Cú Nhiễm buồn hờn dỗi, chính là chúng ta nguyện ý. Hai người mới vừa nói xong liền hoàn hồn, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Ngư sau đều hết sức cao hứng, đang muốn đứng lên. Tần Ngư, ngồi đi, tiếp tục lột, nội tâm nguyện ý sự, hảo hảo làm, các ngươi sẽ được đến từ linh hồn vui sướng. Hai người khô bức, Tần Ngư vui sướng hài lòng, lại nghe đến mặt sau truyền đến gợi cảm lãnh từ Thanh Nhi, vừa trở về liền khi dễ người, ngươi vui sướng sao? Tần Ngư vừa chuyển liền thấy được ăn mặc sườn sám Tiêu Đình Vận, nàng sửng sốt hạ, ta nói trong tiệm như thế nào sinh ý tốt như vậy, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên xuyên sườn sám a? Ai, Tiêu Đình Vận, chúng ta là bán đồ ăn, phải đi chính đạo, kia đinh điểm tiền không đáng ngươi bán đứng sắc đẹp Nga. Ngươi còn học được mượn đề tài. Tiêu Đình Vận khoanh tay trước ngực, càng phụ trợ hình thể quyến rũ vũ mị, nhẹ chớp mắt trọn cười, vậy ngươi nói bao nhiêu tiền mới có thể bán? Ngươi thế nhưng thật sự tưởng bán. Tiêu thống lĩnh, ngươi thay đổi. Không bao giờ là năm đó Tiêu Đình Vận. Ánh mắt kia giống như là đang xem đắm mình truy lạc xuống biển bán mình phong trần nữ tử. Ngươi còn học được câu cá chấp pháp đúng không? Tiêu Đình Vận cười mà không nói, liền như vậy nhìn nàng. Xin lỗi. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Tần mẫu người liền không phải cái loại này người. Vì thế Tần Ngư bình tĩnh tự nhiên mà lấy ra một cái tiểu băng ghế, ngồi ở trên mặt đất, cầm lấy ô ô liên quả hỗ trợ cùng nhau lột. Hiên La Bạch cùng Cù Nhiêm. Thật mẹ nó nhân gian chân thật. Lột xong rồi hạt sen, trà hoa đã phao hảo, vừa lúc Phi Diên tới, mang theo bên ngoài tin tức tới. Vốn dĩ thảo luận rất nhiều, sau lại cũng không dám nói bất quá bên ngoài đoàn quyền hạn tăng lên. Hiện tại có không ít người đều tìm ta nói bóng nói gió, muốn hỏi một chút tăng lên nội dung, cùng với tưởng gia nhập. Mọi người liền trà hoa, một bên uống trà một bên ăn đồ ngọt đàm luận lên, Tần Ngư ở bên cạnh uống trà nghe. Chờ mọi người sau khi nói xong mới đến một câu, vì cái gì các ngươi lão nói chúng ta đoàn, như vậy cố tình lẩn tránh, làm người tự nhiên một chút không hảo sao. Vì cái gì không hô lên đoàn danh, ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Làm nam tu, Hiên La Bạch ba người ngược lại là nhất câu nệ, lời nói thập phần nghiêm cẩn, nửa điểm không chịu bại lộ. Chẳng lẽ là ngươi đối ngoại sẽ thẳng thắn thành khẩn báo cho. Thì như đối mới gia nhập kia hai vị. Tiêu Đình Vận hằng ngày ra sát chiêu, Tần Ngư uống một ngụm trà, quay đầu hỏi Phi Diên, có muối sao? Này trà không đủ hàm. Phi Diên, ngươi để tài này xoay chuyển rất có hương vị. Là Tô Vãn Mặc cùng đệ ngũ đao linh sao? Ta xem hệ thống định vị tọa độ, hai người, một cái ở 3.000 vị diện trung luân hồi, một cái ở luyện ngục. Tiêu Đình Vận nói quan sát hạ Tần Ngư biểu tình, đệ ngũ đao linh ở luyện ngục, kia chính là Tần Ngư thực để ý đại sư huynh. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Không, ta đi xem qua, chính là ngao mấy năm chảo dầu lột ra chịu cốt gì đó, muốn gột rửa rất ma tính, hắn chết sớm, ở ta sau lại nghịch chuyển ma đạo phía trước, ta đi địa phủ thử qua phải cho hắn nghịch chuyển, hắn cự tuyệt đâu, nói có thể cự tuyệt ta nam nhân cũng thật không nhiều lắm, không hổ là nhà ta đại sư huynh. Tiêu Kiêu, khoảng thời gian trước ngươi còn mắng quá chính mình tao ngộ phó bản bên trong 89 phần 10 đều là không hiểu thương hương tiếc ngọc cầu nam nhân, liền nguyên gia hóa thân sư phó đều không phải cái gì thứ tốt. Hàng ngày lật xe đều là nhà mình kiểu kiểu tự mình chọc lốp xe làm cho con hành. Tần Ngư nghiêm túc nhéo kiểu kiểu phi cằm, tương đương bá đạo tổng tài nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám đánh ngươi. Tiêu Kiêu thật đúng là không sợ, hắc hắc hắc, dù sao mau phi thằng. Ta ở mặt trên có thái tử tiên phủ, có rất nhiều tôi tớ thần quan, còn có thật nhiều viễn cổ tiên cảnh miễn phí tiến vào quyền hạn. Ta còn nhận thức thật nhiều đại đế cấp thúc thúc cùng A-di Nga, có thể miễn phí đi bọn họ kia nghe nói, ta là ngươi bản mạng, chúng ta có thể cùng nhau đu. Nũng nịu, tiểu nhu, tạo tác, ngạo khí, 100 rất giống Tần mẫu người. Ở học cái xấu phương diện này, nay tiểu mập mạp học tập năng lực là nhất mát. Tần Ngư trầm mặc 3 giây. Ngón tay trượt hạ, dừng ở kiều kiều trên eo. Ngươi xem cái này lực đạo có thể chứ? Cấp nhà mình phi sùng mát xa, nàng có thể. Xem ở phòng ở cùng tiền phân thượng. Bị Tần Ngư cùng kiều kiều đậu cười mọi người cũng đề cập làm Tần Ngư nhiều tìm một ít đoàn viên. Bởi vì bọn họ đã dự cảm đến ở Tần Ngư tân chức thậm chí sau khi phi thăng, bổn đoàn khai chiến xác suất sẽ rất cao, đoàn viên nhân số đã tăng lên, nếu không chiêu mã người, kỳ thật mãn có hại. Trừ phi thượng chiến trường sau lại tìm ngoại biên nhân viên, nhưng khi đó liền rất bị động, tiến vào cũng không biết là người là quỷ. Tiêu Đình Vận chưa bao giờ sẽ bởi vì cùng thuộc một cái trận doanh liền đối người khác tùy tiện tín nhiệm, đây là chính trị gia xuất thân người chuẩn bị tố chất, cùng Tần Ngư đồng đạo người trong. Ta biết, ta tưởng khẳng định sẽ có người tìm được chiêu số xin gia nhập, các ngươi nhìn sàng chọn, cũng có thể suy xét từ các ngươi nhận thức người bên trong chọn lựa. Đúng rồi, ta liệt một cái danh sách, các ngươi có đường tử đi điều tra, tìm được những người này giống nhau thêm tiến vào, không cần suy xét đối phương tu vi cùng từ trước. Tần Ngư liệt ra danh sách bên trong bao dung không ít người, tự nhiên đều là nàng người quen. Hề cảnh này đó đến từ phi tu luyện thế giới chính là rất nhiều liền ở, thượng văn lãnh ở này đó cũng là đến từ cao võ thế giới, hiện tại cũng đều lần lượt tăng lên, bước vào tu chân nói, hậu kỳ là người sau một ít nhiều là võ phá hư không tiến vào, tu chân sau tiến triển cực nhanh, Tần Ngư thông qua Tiêu Đình Vận ký lục đã biết những người này trải qua một ít phó bản, phần lớn hữu kinh vô hiểm. Tiền lời không tầm thường, Hoàng Kim Phòng đối bọn họ hệ thống đánh giá cũng không thấp. Diệp Xanh, Nga, người cái kia võ đạo thế giới, Thượng Văn cùng Hoa Bạch Kính bọn họ cũng đề qua, kỳ thật ta trước đây đã phái người đi tìm, trước mắt còn không có tin tức, khả năng nàng cũng ở tránh đi chúng ta, nói ngươi bằng hữu nhưng phần lớn kiêu ngạo. Đây là nghĩa tốt. Thượng Văn nói nàng ra ra bọn họ đã qua đời, là tự nhiên chết giả. Hơn nữa bởi vì là vị diện trung thống trị thiên hạ cao tố chất công thần, khả năng sẽ đi địa phủ đại công đức lộ tuyến trực tiếp thăng lên thiên giới. Thiên giới không nhất định chỉ có tu luyện phi thăng, giống thượng văn hà nhị cái loại này, là một cái vị diện nhiều ít năm đều dưỡng không ra mấy cái văn thần chi cự, đại công đức với dân gian nghe đồn thập thế người lương thiện ban ngày phi thăng hoặc là đương đại minh quân qua đời sau phi thăng, đều không phải hư, mà là đặc biệt phi thăng lộ tuyến. Chỉ là loại người này phi thăng không giống tu luyện phi thăng như vậy có được thật lớn chiến lược mà thôi, cơ bản thuộc về văn tiên, tưởng thu hoạch lực lượng đến tiến vào thiên giới bồi dưỡng hệ thống, không có gì quyền tự chủ. Bất quá hiện tại ngươi đã cam chịu hệ thống bung ra người thiên đốc thân phận, Diệp Xanh bọn họ hẳn là minh bạch ngươi ý tứ, sẽ chủ động lại đây. Tần Ngư thiếu hụt mấy năm nay, mọi người đã yên lặng làm được rất nhiều sự. Tần Ngư hiện tại chính là ở tận khả năng hiểu biết. Tính lên. Ngươi cùng Tư Vũ sáng tạo căn cơ đối chúng ta tác dụng rất lớn. Hai cái siêu đại cửa hàng cơ hồ bao trùm sở hữu tu chân tài nguyên, vô hạn cung cấp bọn họ những người này tu luyện, liền cùng khai quải giống nhau, đại biên độ tăng lên bọn họ sinh tồn năng lực, cũng ưu hóa bọn họ phó bản biểu hiện, đây là cường giả càng cường hiệu suất cao xứng đôi. Tân Ngư không có phủ nhận chính mình trả giá, chỉ là yên lặng đem một đống chữ vật giới tử đặt ở trên bàn. Đồ vật ta bỏ vào kho hàng. Nó sẽ chính mình sửa sang lại, các ngươi chính mình lĩnh Nga. Mọi người khiếp sợ không được, đảo không phải kinh ngạc nàng có nhiều như vậy tài nguyên, mà là kinh ngạc nàng có thể từ thiên tàng thế giới lấy ra này đó tài nguyên. Tiêu Đình Vận hơi suy tư, khen thưởng chí nhất. Đúng vậy, cuối cùng mở mắt một lần. Mọi người thâm chịu Hoàng Kim Phòng hà khắc quy tắc cổ độc, bởi vậy không có phủ nhận, chính đàm luật khi, Tần Ngư tính toán cờ lực mở khen thưởng hệ thống đi tiếp thu khen thưởng. Nhưng còn không có cờ lạc mở, liền đống nhiên được đến thứ nhất hệ thống tin tức. S cấp thiên tuyển giả thân phận, thiên giới đại la kim tiên tu vi giả Ngao Thanh xin gia nhập quý đoàn, dưới là hắn đệ trình tự thân tin tức, quý đoàn trưởng nhưng cờ lạc mở xét duyệt, lấy xác định hay không thông qua hắn xin. Ngao Thanh, Thần Ngư cùng mọi người động tác nhất trí đối diện. Dòng họ này, Ngao, tựa hồ là Long tộc. Phi Diên nói như thế. Lại thấy Hồ Tư Vũ trắng nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, người tu chân, mặc dù tình báo không hiểu rõ thượng giới, cũng nên biết chân long nhất tộc bổn họ chính là Ngao. Cho nên tới là Long tộc, vẫn là chân long nhất tộc. Ai, chân long, kia không phải là kiểu tựa nghĩ đến cái gì, theo bản năng ôm lấy chính mình bụng. Tiêu Đình Vận đám người nhận thấy được kiểu khác thường, lại xem Tần Ngư, lại không có thể nhìn ra nửa điểm gợn sóng. Ai? Người này thật là càng thêm gợn sóng bất kinh thâm tàng bất lộ. Ta ước cái thời gian gặp một lần, các ngươi phân hạ này đó tài nguyên, quá mấy ngày ta cho các ngươi sửa sang lại một ít công pháp. Mọi người cũng không biết hiện tại Tần Ngư trình độ cao tới trình độ nào, nhưng trở lên thứ Tiêu Đình Vận bọn họ khi trở về báo cho, thằng ngãi này đã là thực gia châu, cho bọn hắn đương chỉ đạo, sửa sang lại ra càng cao tu luyện công pháp không nói chơi, này có thể so bọn họ ở phó bản bên trong chạm vào vận khí tới thật sự rất nhiều. Mặc kệ là thiên tuyển giả vẫn là tu luyện giả, sau lưng có cao nhân trực tiếp cấp truyền thừa, này rất quan trọng, cùng khai quải không thể nghi ngờ. Chỉ xem quải lớn nhỏ, thiên đốc gì đó, ngươi nói nàng là tiểu quải, cũng không ai tin a. Cho nên Tần Ngư nói như thế, mọi người đều không có cự tuyệt. Một cái đoàn, sinh tử gắn bó lạc. Tần Ngư trở về đối phương xin một vị trí, phỏng chừng đối phương cũng hiểu, đệ trình sau Tần Ngư khiến cho vách tường sửa sang lại hạ lần trước thiên tàng thế giới phó bản khen thưởng. Khen thưởng một, nhưng từ thiên tàng thế giới mang theo nhất định tiêu chuẩn nhất định ngạch độ nội tài nguyên, đã lĩnh. Khen thưởng hai, thiên đốc chi vị, đã lĩnh. Khen thưởng ba, đánh chết tà tuyển khen thưởng, bao gồm tà tuyển mạnh nhất trung tâm 10 người tương lai lãnh tụ vị thứ 5 hoàn mỹ chuyển thế tà tôn khôi linh. Phụ trợ hủy diệt ma đạo chi tổ phỉ xuyên lịch chuyển rửa sạch thiên tàng thế giới ma đạo hệ thống cắn nuốt tà đạo đại đế thủy tổ nguyên gia linh hồn căn cơ 20000 thiên bảo điểm 20000 địa bảo điểm. Khen thưởng 4, tổng hợp đánh giá đặc xét duyệt đặc thù khen thưởng vì 5 lần đại đạo quan địa, còn có 1 lần đại côn luân chỉ thần giám. Nói như thế nào đâu, 4 cái khen thưởng, đều thực thật sự, phía trước 2 cái Tần Ngư đã chẳng lẽ, tuy rằng thiên đốc quyền hạn còn không có tra rõ. Nhưng nghĩ đến vẫn là thực như bức, mà khen thưởng 3 liền cơ bản có thể lý giải vì đô la nhân dân tệ song trọng tiền tài dụ hoặc. Đến nỗi khen thưởng 4. Đại đạo quan bia ta là thể nghiệm qua, này đại côn luân chỉ thần giám là cái gì đông đông? Tần Ngư này hỏi, Hoàng Kim vách tường còn không có tới kịp trả lời, liền thấy Kiều Kiều lòng nóng như lửa đốt kích động mà cùng trên giá hỏa nướng gà tây dường như. Ta biết, ngư ngư, đây là siêu cấp tốt khen thưởng A. Đại Côn Luân chính là chúng ta phương Đông Thần Đình Thánh Địa, mỗi ngàn năm một lần bản đảo thịnh hội đều là ở kia tổ chức, bầu trời tiên gia đều phải tham gia, bất quá Đại Côn Luân chỉ thần giám liền không phải người bình thường có thể tham gia. Chúng ta sở vực thần đình bên kia danh ngạch cũng cực nhỏ, khóa trước đều là ta phụ quân khâm điểm khảo hạch ưu tú nhất xuất sắc nhất cấp dưới đắc lực cùng cường giả thượng danh sách, còn phải quá lớn Côn Luân xét duyệt. Hồ Tư Vũ, sở vực mãi yêu thần ơi! Nhiều vì thượng cổ thần thú tụ tập, ngươi phụ quân dưới chướng lợi hại nhân vật, cũng nhiều là yêu tôn đi. Tiêu Kiêu cào đầu, không sai biệt lắm, bất quá ngư khẳng định là đủ tư cách. Những người đó đi đều là bình thường đánh giá lộ tuyến, nhưng Tần Ngư không giống nhau, Hoàng Kim Phòng đánh giá tiêu chuẩn chỉ biết càng nghiêm khắc. Dù vậy, sợ cũng sẽ chọc người ghen ghét. Ta đảo hy vọng ngươi có thể mau chóng lợi dụng tài nguyên đem tu vi tăng lên đi lên, ở ngươi sau khi phi thăng. Tiêu Đình vận ý ngoài lời chính là nàng đã cảm giác được Tần Ngư cảnh giới vượt qua tu vi hạn định, nhưng luận chân chính chiến lược, tu vi vẫn là rất quan trọng, nếu có thể, cảnh giới cất cao lúc sau cũng đến đem tu vi chỗ chống bỏ thêm vào thượng. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Hồ Tư Vũ nói xong lại bồi thêm một câu, ngươi bên kia nếu không đủ, từ ta bên này bác, nhiều không có, 20-30 vạn độ sáng tinh thể vẫn phải có. Người khác làm buôn bán, vốn lưu động nhưng không nhiều lắm. Bởi vì đến đột hóa, nhưng này hai người không giống nhau, gian thương thật sự, lấy tài thủ đoạn đa đoan, độ sáng tinh thể từ trước đến nay rất nhiều. Bất quá Hồ Tư Vũ cũng biết luận tài chính lưu, Tần Ngư loại này vốn nhỏ đầu nhập nông nghiệp ngược lại càng gom tiền, cũng không biết hiện tại có bao nhiêu độ sáng tinh thể. Tần Ngư vừa trở về, cũng không xem xét tài khoản, coi như mọi người mặt trực tiếp hỏi Tiêu Đình Vận. 355 vạn. Tiêu Đình Vận trả lời. Hồ Tư Vũ bưng trà tay cương hạ, nhận thấy được Hiên La Bạch cùng Tiêu Điểm Điểm những người này bay nhanh liếc chính mình ánh mắt, hắn một giây từ này đó trong ánh mắt nhìn ra như vậy nội dung, đều là gian thương, trên lệch sao lớn như vậy niết. Làm! Thần ngư này ra súc! Đánh cướp hệ thống ngân hàng đi, nhiều như vậy tiền. So sánh với mà nói, chính mình mấy năm nay cực khổ tích cóp hạ 20-30 vạn độ sáng tinh thể. Hồ Tư Vũ túi đầu uống trà. Tưởng lấy trầm mặc vượt qua xấu hổ kỳ. Tần Ngư đột nhiên hỏi hắn, Hồ Gian Thương, ngươi vừa mới nói ngươi có bao nhiêu tiền tới. Thảo, nữ nhân này muốn phát chiêu. Hồ Tư Vũ, ta vừa mới nói chuyện sao. Hiên La Bạch, ngươi nói, ta nghe thấy được. Tiêu Điểm Điểm, 20-30 vạn, ta cũng nghe thấy. Tần Ngư, có điểm thiếu, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Hồ Tư Vũ, Thảo, các ngươi có độc đi. Hồ Tư Vũ mắt trợn trắng, ngươi đừng cãi cọ, dù sao ngươi yêu cầu liền thuyên chuyển, không cần sao, ta còn có thể lưu trữ khi chúng ta đoàn hoạt động tài chính, dù sao trừ bỏ ngươi, nơi này còn có ai so với ta kiếm tiền. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua Hiên La Bạch cái này bại gia tử đại biểu. Hiên La Bạch ra dày, hắc hắc cười, lại một chút đều không xấu hổ. Hành đi, ta sẽ thuyên chuyển này đó tiền đến lúc đó lưu 200 vạn dự phòng kim. Tiêu Đình Vận, đảo cũng không cần, lần trước ta từ thiên tàng trở về cũng đã bốn phía thu mua rất nhiều tiên loại, hiện tại đã tiến vào đào tạo giai đoạn, ngươi có thể đi nhìn xem, rốt cuộc luận sinh cơ chi đạo, ngươi nhất am hiểu. Kế tiếp hẳn là cũng không cần quá nhiều tài chính vận dụng. Chứng mục vừa xem hiểu ngay, Tần Ngư tự nhiên biết, cũng không cự tuyệt, kỳ thật nàng trong lòng đã có kế hoạch. Nàng chính mình tiến bộ cùng mọi người tiến bộ đều trong lòng nàng, rất nhiều kế hoạch thư hiểu rõ với tâm. Tần Ngư vẫn là rất bận, không liêu vài câu liền ra cửa, đại khái là đi trước gặp một lần kia Ngao Thanh. Kỳ thật khó được trở về, mọi người nên là hảo hảo chúc mừng một phen, nhưng không khí không đúng lắm. Tiêu Đình Vận, Tần Ngư như thế bị Hoàng Kim phòng phá cách trọng dụng, nhảy không biết nhiều ít cái cấp bậc, tuy nói từ công tích phương diện cũng phù hợp đạo lý, nhưng cũng nhưng cho thấy đại chiến sắp tới. Ở đây nhiều người không thể so trên địa cầu người, bọn họ xuất phát từ thiên tuyển trận doanh nhiều năm. Có thể thiết thực cảm nhận được hai cái trận doanh biến cố, A3 đốt xuyên đại lục thế giới, A5 phả ruột ma pháp thế giới cùng A7 thiên giới vương tỏa thế giới đều bị tập kích, kia chính là đại vị diện, nhưng như cũ luân hãm hai cái. Ai, thật không nghĩ tới chiến tranh phát triển nhanh như vậy, cũng không biết là tốt là xấu. Mọi người lần cảm ưu sầu, Hiên La Bạch đều có gian nan khổ cực cảm, ta phải nỗ lực tu hành, mấy ngày hôm trước cha ta còn ở trên trời đưa tin cho ta đâu. Làm ngươi hảo hảo tu hành. Không phải à, làm ta hảo hảo ôm lấy cá lao đại đùi, này có thể so làm ta chính mình tu hành tiến bộ tới hữu hiệu nhiều. Cha ngươi còn rất phải cụ thể ha. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều ra cửa, trên đường Tiểu Kiều lại đang hỏi, vừa mới bọn họ nói tiên tri nguyên lai nhiệm vụ mà chính là A7, hiện tại đã trở lại, nhưng không ở trong tiệm, ngươi cũng không muốn đi xem. Xem gì? Ngắm lại cũng biết nàng khẳng định cùng A Sùa ở siêu năng tháp hoặc là huy hoàng đấu trường, đi trước xem hạ cái kia Ngao Thanh. Tần Ngư định gặp mặt địa điểm chính là ở huy hoàng đấu trường ngoại trà lâu. Nàng cùng Kiều Kiều đến thời điểm, Ngao Thanh đã tới rồi, một đối mặt, đối phương đã đứng lên, cung cung cung kính kính hành lễ. Long tộc 6 chảo thị Ngao Thanh gặp qua thiên đốc đại nhân. Tần Ngư có chút kinh ngạc, 6 chảo long tộc đã xem như trung thượng huyết thống long tộc. Ở toàn bộ thiên giới địa vị đều không thấp, huống chi tu vi là đại la kim tiên, sức chiến đấu bạo biểu, hơn nữa long tộc từ trước đến nay cao ngạo, thế nhưng có thể đối nàng như vậy cung kính. Ngồi. Tần Ngư khẽ nâng tay, ngồi xuống sau, trà lâu có người tới thượng trà, Tần Ngư liếc quá liếc mắt một cái này thượng trà giả, không lắm để ý, đám người đi xuống sau mới đối Ngao Thanh nói, tới thời điểm. Ta đã cân nhắc quá long tộc tìm ta 89 phần 10 không phải cái gì chuyện tốt nhi, nếu là ngạo mạn đại ta nên như thế nào ứng đối. Ngao Thanh thần sắc vi diệu, nghe vậy lược trịnh trọng nói, vừa mới vị kia thượng trà chính là nhà này trà lâu lâu chủ, nói vậy đại nhân ngài cũng đã nhìn ra. Ô, tự nhiên, hắn cũng là đại la kim tiên, chiến lược địa vị cũng là không thấp, ở thiên giới không thiếu nhân mạch bối cảnh, nhưng người như vậy. Như cũ ở nghe nói ngươi đến cái này trà lâu sau riêng buông xuống tới rồi cho ngài thượng trà, thậm chí không vì cùng ngươi đối thoại một câu, chỉ vì lấy cái mắt duyên. Thần Ngư nghe vậy không nói, chỉ bình tĩnh uống trà. Ngao Thanh Thu liễm hạ hô hấp, tiếp tục nói, ngài này một đường tới, hiển nhiên đã cảm nhận được quyền lợi lực lượng. Tần Ngư vừa mới ôm Tiểu Kiều tới trà lâu bên này, đích xác khiến cho không nhỏ động tĩnh, nàng không để ý thôi. Cho nên Tần Ngư chuyển chén trà. Cười như không cười nhìn hắn, ta không thiếu phổ la đại chúng thần phục, tự nhiên cũng bao gồm ngươi. Cho nên, mặc dù ta nguyên lai suy đoán ngươi khả năng sẽ ngạo mạn đại ta ứng đối phương thức cũng chỉ có một cái. Nàng buông chén trà, tùy ý lại gần lưng ghế, nhẹ liếc Ngao Thanh, một người không muốn làm đến, lại hy vọng chính mình có thể làm được hơn nữa hy vọng người khác nhận định chính mình đã làm được, liền giống như ngươi đối ta cũng đủ tôn kính, cũng không có mạo phạm. Ngao Thanh thần sắc cứng lại, ánh mắt lập lòe không chính tưởng nói chuyện, Tần Ngư ngón tay chống huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ, nhàn nhạt nói, liền tính ta còn không có phi thăng, ta cũng có năng lực giết ngươi, chẳng sợ ngươi là long tộc. Cho nên mặc kệ ngươi hay không thiệt tình tôn kính ta, ngươi tới tìm ta duy nhất nên làm chính là cáo chi ý đồ đến, sau đó ta tới làm quyết định, mà không phải cho thấy ngươi tôn kính, làm ta không thể không nhượng bộ, đầu năm nay tu hành giới không lưu hành đạo đức bắt góc. Ngao Thanh lúc này mới có một loại bị nhìn trộm đến nội tâm bí ẩn gấp gáp kinh hoàng cảm, đích xác, hắn tới khi bị trưởng bối vài lần đề điểm nhất định phải bảo trì tôn kính, bởi vì nhân gia địa vị quyền hạn bại ở kia, lại cùng tiểu thái tử có như vậy quan hệ, Ngao Thanh biết đây là nên làm, chỉ là nội tâm không cam lòng, cảm thấy khuất nhục, càng không muốn đem nhiệm vụ lần này quyền chủ động giao cho Tần Ngư, cho nên muốn trước bãi tôn kính tư thái, nếu là đối phương ngạo mạn, thái độ cường ngạnh, không muốn đạt thành hợp tác cùng nhà mình Long tộc là địch, mà chính mình lại vô sai lầm, không chuẩn tộc đàn còn có bồi thường, kia đó là chuyện tốt. Ngao Thanh quấn bách rõ ràng, Tiểu Kiều lúc này mới minh bạch, lập tức dùng móng vuốt chỉ vào Ngao Thanh, thở phì phì nói, ngươi gia tộc đàn khiến cho ngươi truyền cái lời nói, ngươi nhiều như vậy diễn làm cái gì? Nhà ta Ngư Ngư bắt được thiên đốc chi vị là cha ngươi. Lời này đủ lợi hại, Ngao Thanh lập tức đứng lên chắp tay thi lễ hành lễ tạ lỗi, lần này liền thành khẩn sợ hãi nhiều, thành thành thật thật công đạo chính mình bất kham tâm tư, sau đó xem Tần Ngư không như thế nào tức giận bộ dáng, liền nhanh chóng báo cáo ý đồ đến. Thật không dám dâu diếm, lần này tộc đàn kém ta tiến đến tìm kiếm đại nhân ngài, là nhằm vào tộc của ta đàn hai cái di lưu bên ngoài huyết mạch. Tần Ngư, huyết long cùng thiên tịnh xa. Ngao Thanh gật gật đầu, chính là thiên tàng thế giới bọn họ. Tần Ngư không tỏ ý kiến, huyết long hảo chút thời gian trước liền quản chính mình đi rồi, tưởng là cùng các ngươi từng có liên hệ đi. Đúng vậy, hắn là cảnh giới tới rồi, tiếp thu tới rồi tộc của ta đàn huyết mạch tự nhiên triệu hoán, không thể không hồi tộc đàn tiếp thu truyền thừa, nhưng hắn có thể là không nghĩ các ngươi lo lắng, liền không nói rõ, hiện giờ đang ở tộc của ta đàn tổ địa bên trong, cho nên ta lần này ý đồ đến chủ yếu là vì thiên tịnh xa. Thần Ngư, thưởng đem nàng mang về. Nàng chính là Tạ Tuyển. Ngao Thanh, đúng vậy, nhưng căn cứ vào tộc của ta đàn quy củ, mặc kệ Long tộc hay không sa đoạ, chúng ta tộc đàn đều muốn mang trở về dựa theo tộc quy khiển trách. Đương nhiên, tộc của ta tộc quy tương đương nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Điểm này đại nhân ngài thả yên tâm. Thần Ngư, nếu ta không đáp ứng sẽ thế nào? Ngao Thanh, trưởng lão đề cập, nếu là đại nhân ngài không đáp ứng, kia cũng là theo lý thường hẳn là, chúng ta tộc đàn tự nhiên sẽ không thế nào. Thần Ngư, Nga, ta đây không đáp ứng. Ngao Thanh, cảm giác bị kịch bản. Nhìn nhân gia Long tộc rất tốt thanh niên bị sống sờ sờ ngạnh trụ, Tiểu Kiều nhưng không đồng tình tâm. Long tộc là ngưu bức, nhưng nhà của chúng ta Ngư Ngư cũng thực ngưu bức đâu, nàng chính là tương lai đại đế. Tuy rằng người khác cũng không biết. Tần Ngư lại lần nữa cầm ấm trà lên, đổ trà, nước trà tiệm mãn, nàng cũng ôn thanh nói, con người của ta đâu, tính tình giống nhau khá tốt, chỉ là thực chú ý nguyên tắc, đắc tội ta địch nhân, mặc kệ là người nào, tới rồi tay của ta liền không có giao ra đi đạo lý. Dứt lời, nàng đứng dậy ôm Phì Miêu, một tay câu lấy ấm trà xoay người. Này trà không tồi, ngươi đài thọ ha. Sau đó nàng liền dẫn theo ấm trà đi rồi. Ngao Thanh. Thứ hắn nói thẳng, vị này tân thiên đốc khả năng có điểm đáng sợ. Bá khí chắc lẩu, thu liễm tự nhiên, moi đến tươi mát thoát tục. Xuống lầu, đi ra đường phố, Tần Ngư nện bước không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh, nhưng sau lại nàng biểu tình liền không quá đẹp, đặc biệt là nàng tiến vào huy hoàng đấu trường lúc sau. Tiên tri cùng Asua Nordis quả nhiên ở huy hoàng đấu trường, Asua Nordis mới vừa kết thúc xong một hồi so đấu, ở nghỉ ngơi đài uống dinh dưỡng tề bổ sung tiêu hao năng lượng, nàng người như vậy, quanh mình tự nhiên là vô số người sáng quắc chú ý. Nàng không lắm để ý, nhưng nghe đến một ít người đàm luận, không khỏi chọn hạ đuôi lông mày. Tính tính nhật tử, người kia cũng đích xác không sai biệt lắm nên trở về trạm trung chuyển nhìn một cái, nếu là trực tiếp tìm tới nơi này, cũng không kỳ quái, rốt cuộc tâm nhãn rất nhiều. Cho nên nàng tiếp tục uống, không mấy khẩu, liền nghe được tảng lớn sao động thanh. Asua nọ đi thiên quá mặt, nhìn về phía đấu trường nhập khẩu. Một nữ nhân một con mèo, kia một thân bỏ hệ mì ẩn phong váy dài thước tha nhiều vẻ, dị vực phong tình, một đường đi tới như là miêu. Đúng rồi, đương nhiên không phải nàng trong lòng ngực kia chỉ miêu, kia không phải miêu, là heo. Chân chính miêu nhi, đại để có một loại thần bí ưu nhã tràn ngập mị hoặc cảm giác, lại ngạo kiều giảo hoạt, khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng ngươi cần thiết ái nàng, cũng không thể không ái nàng. Thần Ngư là chỉ miêu. A Sua Nordis biết phương đông tu sĩ bên này rất nhiều người lén đều cho là như vậy, là kiêng kỵ, sợ hãi, cũng là ghen ghét. Nhưng chân chính gặp được người, lại cảm thấy này đó mặt trái cảm xúc đều không thể phó trừ với trên người nàng. Từ chán ghét ghen ghét đến khát vọng nàng lọt mắt xanh, đó là hèn mọn người hèn mọn chỗ. Đương nhiên, này đó tình cảm cùng A Sua Nordis không quan hệ, nàng chỉ là xem thấu mặt khác sinh linh linh hồn chỗ sâu trong. Cho nên lay động hạ dinh dưỡng tể cái chai, quay mặt đi, nhìn về phía trên đài tiên tri. Giang có chỗ, chẳng phân biệt thắng bại. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều tới rồi bên cạnh, đem ấm trà tùy ý bông, cầm trên bàn trái cây tùy tiện ở trên quần áo lau hạ liền ăn, một bên tới một câu. À xua, ngươi thẹn thùng. Lời này thật là đột nhiên không kịp dự phòng. À xua nó đi quay mặt đi xem nàng, lược nghi hoặc, nhưng không nói lời nào. Lẳng lặng nhìn Tần Ngư biểu diễn. Tần Ngư, rõ ràng nhìn đến ta, vì cái gì muốn cố ý rời đi ánh mắt? Đương nhiên là bởi vì ghét đến ta Mỹ, hoặc là ghen ghét, hoặc là khuynh mộ, ta cảm thấy ngươi là người sau, nhưng ngươi cũng thực kiêu ngạo, cho nên thẹn thùng, không nghĩ làm ta phát hiện, đối không? A Sua Nordis thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên đài, hồi, xem ra ngươi tâm tình không tốt, cho nên muốn từ ta nơi này tìm việc vui. Tần Ngư chân dài lôi kéo duỗi, lại nết lên chân, dưới chân kéo dài đan bằng cỏ dép lê lay động hai ba hạ, tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân ở làn váy sa mỏng lay động hạ như ẩn như hiện, sau nàng mới thở dài, liền như vậy rõ ràng a, là thực rõ ràng khen thưởng không hài lòng. Vẫn là thấy người nào, có hại. A Sua Nordis cũng liền thuận miệng hỏi, Tần Ngư cũng liền đem ngao thanh sự tình nói. Tuy là A Sua Nordis, nhất thời cũng không có thể ghét đến nàng điểm. Cho nên, ngươi không phải đã thực khí phách uy phong. Không. Thần Ngư, ta là cái loại này nghèo chú ý phô trương người sao. Ta chính là khí hắn mặt sau thế nhưng không có đuổi theo. À xua nọ đi. Tiêu kiêu, ai nha, chính là cái loại này mua quần áo lý luận A, 250 quý, không cần, 50 không sai biệt lắm, không được A. Tính, ta đi nhà khác nhìn xem, đừng kéo ta, ai. Hắn mẹ nó như thế nào còn chưa lên kéo ta. Không được, ta không thể chính mình trở về, bằng không ta nhiều thật mất mặt. Như vậy hình dung vẫn là thực chuẩn xác, A Sua Nordis đã hiểu, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi là muốn cho Long tộc ra giá đem Thiên Tịnh Sa mua trở về. Tần Ngư, đương nhiên à, chợ bán thức ăn mua điểm heo cái đuôi đều đến tiêu tiền, dựa vào cái gì nàng không cần tiền. Chẳng lẽ nàng còn không bằng heo cái đuôi sao? Kết quả Long tộc không ghét đến Tần Ngư nội tâm con buồn, lăng là không đề cập tới tiền, không chịu vũ nhục Tần Ngư. Tần Ngư tự nhiên nội tâm buồn bực. Thiên tri đánh xong, thua. Nàng cũng không so đo chính mình thua, dù sao thua tổng so thắng có điều đến, mà thiên tuyển trận doanh cao thủ không chỗ không ở, thua là thực bình thường. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là Tần Ngư. Nàng trở về, nghe được Tần Ngư hai người nói chuyện, hơi suy tư. Cái kia Thiên Tịnh Sa có phải hay không có chút đặc thù? Bằng không không cần thiết như vậy thận trọng lại tiểu tâm. Trong tình huống bình thường, bọn họ là có thể nói chỗ tốt. Thần Ngư cùng A Sua Nordis liếc nhau. A Sua Nordis, sợ ngươi nhận thấy được nàng đặc thù. Xem tiên tri sắc mặt tái nhợt, Tần Ngư đưa cho tiên tri mấy chỉ nhà mình cửa hàng sở chế sinh cơ dinh dưỡng tề, khoe miệng nhẹ cong, cũng có khả năng là cố ý muốn cho cái này mua bán làm không thành. Làm cho ta trực tiếp giết nàng. Mượn đao giết người. Vậy ngươi hiện tại ngược lại sát đến không được. Tần Ngư ngón tay gõ cái bàn, nàng đối Thiên Tịnh Sa sát tâm thực trọng, bởi vì đối phương thật là lợi hại, tàn nhẫn độc ác, có dũng có mưu, hơn nữa trong xương cốt có một loại không sợ chết lệ khí, loại khí chất này, nàng ở Doan Lu trên người xem qua. Doan Lu đã khó có thể đối phó rồi, nàng không nghĩ lại nhiều ra một cái túc địch. Nhưng đối phương huyết thống thực khó giải quyết. Tần Ngư không khỏi hỏi Tiểu Kiều, chân long nhất tộc hiện tại có đại đế sao? Tiểu Kiều cảm thấy Tần Ngư ở khiêu chiến hắn tôn nghiêm, vô nghĩa sao? Đương nhiên là có A. Hiện tại long tộc nữ đế chính là đại đế A. Nữ đế. Tần Ngư buột miệng thốt ra, mẫu long A. Bang. Tiểu Kiều hai móng vuốt bay nhanh che lại Tần Ngư miệng, xú ngư ngư, ngươi điên lạc. Kia nữ nhân nhưng khủng bố. So với ta phụ quân còn hung. Nàng cùng ta phụ quân đánh quá rất nhiều lần. Tần Ngư nhíu mày, kéo xuống hắn móng vuốt, đánh nhau không phải thực bình thường. Ai thắng ai thua? Không biết, đại đế chiến dịch kết quả là sẽ không làm phía dưới người biết đến, ta cũng không dám hỏi, nhưng ta phụ quân cùng nàng quan hệ không phải thực hảo. Hơn nữa nàng thanh danh không hảo đảo không phải bởi vì cùng ta phụ quân bất hòa, mà là nàng năm đó niên thiếu thượng vị thời điểm thủ đoạn tương đối huyết tinh. A, loại này đại đế cấp bậc hắc lịch sử bí tân, các nàng đương nhiên nhất định phải nghe a. Tam nữ đều tò mò nhìn về phía Kiều Kiều, Kiều Kiều còn lại là quan sát hạ quanh mình, hạ cách ly kết giới, sau đó mới nói, nghe nói nàng không phải tiền nhiệm Long Đế chỉ định người thừa kế, là thí quan hệ huyết thống đoạt quyền tới liền tiền nhiệm Long Đế nguyên nhân chết trước mắt đều thành mê, bởi vì cái này duyên cớ, những cái đó năm Long tộc phân liệt, đặc biệt là chín chảo Kim Long nhất tộc bên trong có rất nhiều người đối nàng không phục, nhưng không phục người sau lại đều đã chết, bao gồm nàng thân tộc. Không ít Long tộc dòng bên bởi vì phụ thuộc nàng đối thủ mà bị đuổi giết đâu, diệt tộc không ở số ít. Cho nên kia một đoạn thời gian đối chúng ta Sở Vực Thần Đỉnh cũng rất lớn đả kích, ta phụ quân đều thực đau đầu, nhưng cuối cùng, ta phụ quân cuối cùng cũng tán thành nàng Long Đế chi vị, đến nỗi vì người nào, chúng ta không dám hỏi cũng không dám nói a. Tiêu Kiêu căn cứ túng tiểu thái tử bản chất, đảo cũng nói hết thiên giới giai cấp căn bản thể chất. Cường giả vi tôn. Thần Ngư nhàn nhạt nói, Tiêu Kiêu gật gật đầu, lại nhịn không được nói, Ngư Ngư, cho nên cái này Thiên Tịnh Sa nếu cùng năm đó Long tộc tộc đàn phân liệt sự có quan hệ, chẳng sợ đối Thiên Tịnh Sa sát tâm lại trọng, ngươi còn không có tấn chức đế vị phía trước, vẫn là không cần trộn lẫn hảo, này phỏng tay khoai lang vẫn là ném văng ra hảo. Tiêu Kiêu này tiểu mập mạp tuy rằng hàng ngày chỉ số thông minh không online, ngạo kiêu tiểu cục lốc một cái, nhưng ở nó nhận chi trong phạm vi. Chưa bao giờ quá mức sai đánh giá, đại khái bởi vì túng, không thể trêu vào thời điểm, hắn thực thành thật. Tần Ngư biết Kiều Kiều thoạt nhìn ngang ngược kiêu ngạo, kỳ thật đề cập chính mình an nguy, xưa nay là nguyện ý cúi đầu. Ta biết, đối nữ nhân này, ta sẽ thận trọng. Hiện giờ nghĩ đến, hôm nay Tịnh Sa Long chảo bảy chỉ, bản thân liền không quá thích hợp, đảo như là bị người phế bỏ dường như. Chân Long nhất tộc, Long chảo trước nay chỉ có số chán. Duy độc chỉ có chín chảo là độc nhất vô nhị, chưa từng có trời sinh bảy chảo Long tộc, nếu có, đó chính là tám chảo hoặc là chín chảo bị phế đi một hai chỉ. Thiên Tịnh Sa người này, cùng Long tộc hiện tại cầm quyền Long đế một mạch là có thù oán. Vẫn là bị mặt khác Long tộc cường giả cấp lộng phế. Muốn hay không ta móc ra nàng tới hỏi một chút. Tiêu Kiêu sờ sờ chính mình bụng, Tần Ngư lắc đầu, không, nữ nhân này sẽ không nói, hơn nữa nàng tâm tính lợi hại. Một đối mặt phải ra chiêu, không chuẩn lại hạ cái gì bộ, lợi dụng ta cùng Long đế một mạch kết thù đều có khả năng, tốt nhất biện pháp chính là không tiếp xúc liền đem nàng xử lý. Hoặc là xử lý, hoặc là ném văng ra cho người khác xử lý. Không cần lại tiếp xúc. Đây là nhất giản tiện biện pháp. Trước lưu trữ, chờ Long tộc tỏ thái độ, bất quá ta kiến nghị là ngươi mau chóng phi thăng. Thiên Chi ngó quá Kiều Kiều, cùng Tần Ngư ánh mắt ý bảo, Tần Ngư hiểu rõ. Ở tự thân không có thành tiểu đại đế phía trước, chẳng sợ có thiên đốc vị trí này, Tần Ngư cũng là không có an toàn bảo đảm, trừ phi nàng sau lưng có đại đế thật thật sự sự có thể bảo hộ nàng. Tần Ngư gật gật đầu. Nàng vốn cũng không nghĩ tới ở địa cầu còn có trạm trung chuyển cùng thân nhân bằng hữu đắm chìm với sung sướng bên trong. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Tu cái mấy ngày nửa tháng, đã thực đủ rồi. Mấy ngày nay ta sẽ rất bận. Đúng rồi, các ngươi cũng tiểu tâm chút, thiên tuyển bên này chỉ sợ phản đồ không ít. Cái kia bị doan u mê hoặc phản đồ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Như vậy tâm tính đều chết, ẩn ở thiên tuyển quần thể trung sa đọa đồ đệ lại có bao nhiêu. Tần Ngư hiện tại cây to đón gió, lại bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm bên người nàng người. Nhiều đếm không xuể. Tần Ngư ba người trở lại trong tiệm sau, ập vào trước mặt một cổ cái lẩu pháo hoa khí. Tần Ngư sửng sốt hạ. Đối thượng Tiêu Đình vận ánh mắt. Người sau cởi tạp dề, tùy tay đáp ở một bên, đem một mâm lát thịt đưa cho Hoa Bạch Kính bưng lên trên bàn. Nàng chiều Tần Ngư nhàn nhạt nói, kỳ thật ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng sẽ không làm sự tình trở nên nhiều tao, nhưng sẽ vì chúng ta lưu lại rất nhiều tốt đẹp. Đại chiến nếu là sắp tới, bọn họ có thể ở chung cơ hội liền không nhiều lắm, bởi vì mỗi người đều vội, xuất nhập các phó bản, lại tụ cơ hội không nhiều lắm. Mỗi một lần đều có thể là cuối cùng một lần. Kết lực lưu lại mỗi lần cuối cùng một lần, đó chính là Tiêu Đình Vận suy xét lúc sau muốn làm đến. Mười mấy người, một bàn lớn, người ngồi hoặc là đứng, bầu rượu mở ra sau, rượu hương bay tới, Tần Ngư bưng lên một chén lớn rượu, khen. Một tiếng giòn vang, dư lưu hồi âm. Đỉnh đầu thiên bảo, địa bảo cùng độ sáng tinh thể tài phú thật lớn, Tần Ngư trước bất động thiên bảo cùng địa bảo, chỉ bày ra ra số lượng thật lớn tài nguyên danh sách, đầu tiên chọn mua chính là Hồ Tư Vũ cửa hàng, sau đó là liệt ra mua sắm danh sách, toàn thiên tuyển tiêu thụ hệ thống cầu mua, trong vòng 3 ngày thu không đến tắc đi thương thành mua sắm. Cầu mua kỳ Hà Nội, Tần Ngư đem thời gian hoa ở tam phương diện, 1. Cấp cửa hàng bên trong nuôi dưỡng hệ thống thăng cấp. 2. Vận dụng thiên đốc quyền hạn tra được Diệp Xanh những người này tin tức, không có nóng lòng liên hệ, chỉ là trước hiểu biết, sau đó chờ đợi. 3. Sửa sang lại tu hành công pháp. Đối với bất luận cái gì một cái thiên tuyển giả tới nói, những việc này đều không phải việc nhỏ, nhưng nàng an bài đến gọn gàng ngăn nắp. 3 ngày sau, Tần Ngư cơ bản gom đủ sở hữu chính mình sở cần tài nguyên, sau đó, nàng bắt đầu phối trí dược tề. Dược tề cùng đan kỳ thật là một cái hệ thống, hóa học sinh vật hệ. Bất quá đan càng trọng cô động cùng phản ứng nhiệt hạch. Dược tề còn lại là chú trọng dung hợp cùng bảo tồn. Tần Ngư không cần phản ứng nhiệt hạch, nàng muốn vốn chính là năng lượng, mục đích chỉ một, cho nên dược tề là phù hợp nhất nàng nhu cầu luyện chế phẩm. Nhưng bởi vì tài nguyên khổng lồ, nàng vẫn là phí không ít tâm lực. Tiêu Kiêu toàn bộ hành trình phụ trợ, không khỏi cảm khái một câu. Má ơi, đây là thiêu tiền A. Nhưng Tần Ngư nàng có tiền, cự có tiền. Địa cầu, thành phố B trung tâm mà sớm bị phía chính phủ phân chia ra một khối thật lớn đất, kiến trúc ra tu đạo hệ thống kiến trúc đàn, hôm nay chính là địa cầu tu luyện nói sáng lập nghi thức. Tần Ngư đương nhiên tới rồi, cùng địa cầu các quốc gia vốn là có năng lực giả nhóm bàn bạc hạ. Tuy rằng nhiều năm trước quen thuộc, nhưng hiện giờ những người này cũng không biết Tần Ngư hiện tại thực lực. Không dám hỏi cũng không dám thử, dù sao biết nàng biến Mỹ là được. Loại này Mỹ, quả thực làm nhân thần hồn điên đảo. Bọn họ phương Đông hệ thống tu luyện Mỹ dung hiệu quả tốt như vậy sao? Ta tưởng nếm thử một chút. Một cái quỷ hút máu quý tộc nói như vậy nói. Không, điện hạ, này không nhất định, ngươi xem bên kia hảo chút phương Đông người tu hành lớn lên liền khó coi. Xa không bằng chúng ta quỷ hút máu mỹ mạo. Cũng đúng, nhưng ta cảm thấy Tần cùng ôn các nàng thực mỹ, nếu có cái này xác suất nói. Làm ơn tất kêu lên ta cùng nhau. Tần Ngư toàn bộ hành trình cảm giác được đến từ quỷ hút máu quần thể liếm cầu nhiệt tình, chính là cách 3.800 mễ, đối phương đều có thể dùng sáng quắc ánh mắt đem ngươi thân thể mềm mại thiêu đốt. Quỷ hút máu tộc đàn bản chất liền hai cái, một cái là hút huyết, một cái chính là nhang cầu. Trần Báo cũng đã tiến vào võ đạo. Bất quá thằng ngãi này trời sinh tư chất không cao lắm, toàn dựa sao năng lực đôi đi lên, hơn nữa Tần Ngư quan hệ, đảo cũng tiến bộ không tầm thường, hiện giờ đã coi như tam lưu cao thủ. Dù sao xã giao năng lực không tồi, nhận thức mấy cái quỷ hút máu xuất thân Hollywood siêu sao. Tần Ngư, kia bọn họ nhất định thích ngươi nội hàm. Trần Báo Hoa mười mấy giây mới phản ứng lại đây chính mình bị nhục nhã. MB, chết Tần Ngư ngươi làm người đi. Nghi thức thực thuận lợi. Hiệu quả thực siêu phàm, toàn cầu phát sóng trực tiếp hiểu biết một chút. Chỉ là vong hồng nhóm đàn nhóm khai phòng phát sóng trực tiếp liền lóe mù một mảnh, bất quá quan khán chủ lưu vẫn là toàn cầu các quốc gia phía chính phủ phát sóng trực tiếp. Tần Ngư tham dự độ không cao, cấp màn ảnh đều không nhiều lắm, cao tầng nhóm cũng sợ phạm hủy, chỉ ngẫu nhiên trộm đạo sờ cấp tiệt một hai cái màn ảnh, dẫn đại lượng làn đạn điên cuồng cầu vồng thí. Tần Ngư ngồi ở dưới đài. Nhìn ôn hề chờ toàn cầu tổ chức phương quản lý nhân viên ở trên đài lời nói việc làm, nàng có thể cảm giác được thế giới này nhân tâm sở tụ lực lượng. Tiêu Kiêu ghé vào Tần Ngư trên đùi, dùng cái đuôi cào cào Tần Ngư cằm, nói, Ngư Ngư, ta cảm thấy ngươi thực ghê gớm. Tần Ngư ngón tay xoa nhẹ hắn cổ, vô tâm cắm liếu liếu lên xanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là hậu nhân bồi dưỡng giữ gìn chi công. Tiêu Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía trên đài ôn hề. Ngươi có nghĩ tới năm đó mang theo nàng chạy ở ngõ nhỏ trèo tường tránh né người khi ngươi cùng nàng sẽ biến thành như bây giờ sao? Tốt nhất bằng hữu cùng tiên gia tiểu huyện cửa hàng đều là ở kia một ngày ra đời cơ hội, như là bước ngoặt dường như. Không, nhưng khi đó vui vẻ, cùng hiện tại vui vẻ là giống nhau. Béo Kiều A, vui vẻ chính là vui vẻ, nó chỉ có một bản chất. Tiêu Kiều cái hiểu cái không, dù sao quay cuồng hạ phì phì thân mình. Ở Tần Ngư trong lòng ngực cọ vài hạ, dù sao nhìn bọn họ ghen ghét, ta chính là vui vẻ. A, này nông cạn lại ngạo kiểu miêu nhi. Tần Ngư bật cười, lại chợt nhướng mày, bởi vì trời tối. Điển lễ cuối cùng một vòng, pháo hoa lễ. Nhưng ban ngày ban mặt phong cái gì pháo hoa đâu. Trừ phi làm trời tối xuống dưới. Tần Ngư đối thượng Ôn Hề ánh mắt, người sau chiều nàng hơi hơi trước mắt, nghịch ngợm lại đứng đắn. Mà an bài tốt pháo hoa đã thăng thiên. Trong bóng đêm nở rộ sáng lạn quang huy thiêu đốt thành thân cây chi sinh lần đầu đóa hoa héo tàn, dừng ở mênh mông hồ nước phía trên, ảnh ngược quang huy, lại lan tràn pháo hoa hải. Trong biển sinh đình nguyệt, giữa tháng khởi cổ nhân. Trong tay không thích cuốn, ngâm khẽ cầm sáo âm. Xên ca tấu thương sinh, đất bằng khởi cao lầu. Lâu trung bạch hạc minh, thành trì ra gió lửa. Gió lửa thiêu núi rừng, vạn dặm trúc trường thành. Dưới thành quân lâm qua, kỵ binh đi vào giấc mộng tới. Tới khi có mưa bụi, mênh mang mở mịt người. Tiểu kiều, hoa, thật xinh đẹp. Ngư ngư ngươi xem. Thần ngư, thảo. Tiểu kiều, không khen liền tính, ngươi sao còn mắng chửi người lặc. Thức mau, một người một miêu đối diện. Sau đó Kiều Kiều cũng tuân ra một câu thảo. Tần Ngư ôm Kiều Kiều đứng dậy, biểu tình không quá thích hợp, chiều Ôn Hề nhìn thoáng qua, Ôn Hề cũng đã nhận ra, theo bản năng nhìn về phía pháo hoa hải nơi, đột nhiên phát hiện nơi đó không thích hợp. Bởi vì bên trong có một người, hẳn là không phải pháo hoa hiệu quả. Nàng quá không chân thật, rồi lại vừa lúc thực chân thật. Người kia, nàng từ trên biển mưa bụi trung chậm rãi chấp dù mà hiện, đưa lưng về phía không ngừng sáng lạn pháo hoa. Mặc kệ nó thiêu đốt nở rộ hoặc là rơi xuống héo tàn, nàng cũng không thèm nhìn tới, chỉ lo tự lười nhác đi tới. Sở hữu Mỹ, sở hữu thịnh thế phồn hoa chi giống đều thành nàng bối cảnh. Kia một màn thành một cái thời đại sáng lập chi cảnh. Mặt sau một màn lại cũng là một cái thời đại tác phẩm đỉnh cao, bởi vì Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đi qua, đứng ở bờ biển dưới cây dương liễu, chiều đối phương lộ ra một cái ngoan ngoãn lại ôn nhu cười. Dù sao bọn họ chỉ có thể nhìn đến nàng cười, lại nghe không đến nàng nói gì đó. Nhưng kia một màn thật là cực mỹ, bởi vì cái kia trong nước đi tới nữ tử nghiêng đầu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, sau khỏe miệng nhẹ cong một chút. Hai nữ nhân nếu là nhìn nhau dưới đều cười. Đó chính là một loại sắc đẹp liên hợp, vô thượng tình yến. Tàn mạn lại táp mỹ đến mức tận cùng. Làn đạn hít thở không thông. Ngao ngao ngao, sắc đẹp giết ta. Tần Ngư sở cư tiểu lâu thư phòng, mỡ dê nhuận ngọc ngón tay điểm dừng ở kệ sách thượng sách vợ thượng, không chút để ý nhìn, mà Tần Ngư ngoan ngoan đứng ở chỗ đó, đôi tay rủ xuống dao nắm, ngón tay rảo tới rảo đi, thường thường cắn cắn môi dưới, ánh mắt kia vèo vèo cùng làm tặc dường như thường thường nhìn lén phía trước nữ nhân. Ân, bên cạnh kia phỉ miêu cũng sắp xỉ. Một người một miêu chạm tư cùng động tác nhỏ quả thực giống nhau như lúc. Đại khái là phải bị như vậy tĩnh mịch chết đuối, Kiều Kiều nhịn không được nói, ta đi xem Vu mụ mụ đem bữa ăn khuya làm tốt không, ngư ngư ngươi hảo hảo chiêu đái tổ sư nãi nãi Nga. Vu nhớ rõ 10 phút trước Tần Ngư đem người lánh về nhà thời điểm Tần Viễn hai phu thê kia khiếp sợ bộ dáng. Không gì, tổ sư nãi nãi sắc đẹp quá giết người, nhà mình nữ nhi đẹp hay không đẹp đều là trong bụng ra tới, từ nhỏ nhìn đến lớn, có thể có mỹ nhan lự kính. Loại này lử kính thượng điều hạ điều đều có thể, dù sao sẽ không đương nữ thần giống nhau bưng, nhưng đối phương không giống nhau à, đó là thật đánh thật viễn cổ trước linh, vốn là không phải nhân loại, cho nên. Tần Viễn cùng Vu Xanh lúc ấy liền ốc. Con hảo Tần Viễn cầu sinh dục cực cường, thế nhưng sống sờ sờ thoát khỏi sắc đẹp, xuất phát từ đương gia nam chủ nhân thân phận lễ phép dò hỏi hạ, sau đó Tần Ngư trả lời một câu, đây là ta tổ sư nãi nãi. Nãi cái gì? Nãi nãi, áo, chúng ta có mẹ. Tổ sư nãi nãi a, chính là sư phó sư phó sư phó N Thứ Phương. Tần Ngư dùng toán học phân biệt pháp nghiêm túc giải thích hạ, hai phu thê đã hiểu, rồi sau đó nhanh chóng lấy đại khách ăn bữa ăn khuya biện pháp trốn vào phòng bếp. Cái này làm cho Tần Ngư thập phần buồn bực. Tiêu Kiều vô tình vô nghĩa làm nàng phần trăm buồn bực. Thư phòng chỉ còn lại có hai người, Tạ Đình Vịnh Tuyết không quay đầu lại. Chỉ là không chút để ý nhìn thư. Vừa mới ngươi giống như rất muốn làm ngươi ba mẹ tới tiếp đại ta. Thanh âm như ngọc đàn châu lạc lưu ly bàn, phiếm hương, bay giòn. À, ngươi một nhà sao, tổ sư mãi mãi ngài đánh bại lâm chúng ta này tiểu phá chỗ ngồi, ta thật là rất cao hứng, ngài không biết, vừa mới nhìn thấy ngài ánh mắt đầu tiên, ta liền tưởng. Tại chỗ nổ mạnh. Không, không có, ta thật không có. Tần Ngư nhanh chóng tam liền không. cũng kéo về chính đề, ta chính là muốn cho ta ba mẹ nhận thức một chút ngài, bởi vì ở ta về nhà sau liền nói ta ở thiên tàng đại khái trải qua, cũng cùng bọn họ nói đối ta tốt nhất người chính là ngài, đẹp nhất lợi hại nhất nhất. Nhất lưu thủy cầu vồng thí không dứt, mấu chốt là Tạ Đình Vịnh Tuyết không có ngăn cản, liền như vậy nghe, nghe được Tần Ngư thật sự tìm không thấy Tử Nhi tới hình dung. Không khí lâm vào an tĩnh. An tĩnh chung, lại mang điểm không giống người thường. Dưới lầu phòng bếp, Vu Xanh cùng Tần Viễn cũng ở nhẹ nhàng nói chuyện. Vu Xanh, đây là tiểu ngư tổ sư nãi nãi sao? Nhìn hảo tuổi trẻ a, ngư ngư không phải nói nàng đồng môn sư huynh muội đều so nàng tuổi lớn hơn nhiều. Tần Viễn, người tu hành giống như đều trường sinh bất lão, trong TV đều như vậy diễn. Vu Xanh, hảo mỹ a, ta vừa mới đều xem ngây người, ngư ngư vận khí thật tốt, lao gặp được tốt như vậy lại như vậy mỹ người. Tần Viễn, lão bà, ngươi cái này lão tự dùng thật sự có trình độ a. Vu Xanh, hư. Ngư ngư rất sợ nàng. Tần Viễn, nàng sợ người còn thiếu sao, bất quá ta cũng đã nhìn ra, nàng vừa mới liền muốn cho chúng ta chiêu đãi, nàng chính mình hảo trốn đi, đây là thân nữ nhi à, có việc ba mẹ trước trên đỉnh. Vu Xanh, tốt như vậy tổ sư mãi mãi nàng sợ cái gì à, ngươi nói, tiểu ngư có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi nhân gia sự. Tần Viễn, đừng lao đem hài tử hướng chỗ hỏng tưởng, nhìn Tần Ngư giống như cũng đánh không lại nhân gia. Vu Xanh, kia nếu là đánh thắng được. Hai phu thê bỗng nhiên lâm vào đáng sợ trầm mặc. Trên lầu, bỗng nhiên liền lâm vào sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh ỉn Tần Ngư ở im miệng không nói sau, nhược nhược hỏi câu, tổ sư nãi nãi, ngài thích ăn sầu riêng vẫn là mít. Tạ Đình Vịnh Tuyết. Tần Ngư săn sóc cho đồ án, ngài chọn một cái. Ngoan đến một con. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhiều thông minh à, ghét tới rồi, vì thế xoay người, bàn tay nhẹ ấn thư tịch, chậm gì gì nói. Ta không thích nhân gia quỷ thật muốn quỷ nói, ngươi có roi sao? Ngoa tào. Quấy rầy. Tần Ngư thu hồi hình ảnh, tiếp tục nhược nhược hỏi, tổ sư nãi nãi, ngày trước kia cũng như vậy cuồng ra sao? Trước kia, ngươi hỏi chính là Phỉ Xuyên kia sẽ sao? Không, vạn bối không dám hỏi tổ sư nãi nãi phong hoa tuyết nguyệt nam nữ việc, bất quá ngài thật muốn lời nói, vạn bối nguyện ý nghe, bởi vì đối loại sự tình này, quá đơn thuần cũng không tốt. Nữ hải giấy muốn giải hơn tri thức mới sẽ không bị lừa. Thì như vậy tri thức sao? Tạ Đình Vịnh Tuyết ngón tay điểm hạ kia quyển sách giao diện, chậm rãi đọc ra thư danh. Bạch Y Hoa Hậu Giảng Đường Cùng Chân Dài. Ngươi thực thích quyển sách này? Không, không phải, đây là ta bằng hữu thư. Ôn hề ngài nhận thức sao? Ngài không quen biết nói không quan hệ, dù sao ta cũng sẽ không giới thiệu. Bên trong còn có ghi chú, bút tích là của ngươi. Hoa, tổ sư mãi mãi thật là lợi hại, này đều phát hiện, hơn nữa đối ta như vậy chú ý, liền ta bút tích đều nhận được, ta hảo cảm động Nga, bất quá ngài hiểu lầm, ta thật sự không thích loại này thư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bộ đều có, nghe nói các ngươi thế giới này có một loại tín ngưỡng kêu tập tề 7 cái triệu hoán thần long. Phong kiến mê tín không được ca tổ sư mãi mãi, nhưng ta đã chết, thỉnh cho ta hóa vàng mã. Bất quá đều nói đến thần long. Tần Ngư bỗng nhiên liền đỡ cái bàn đứng thẳng thân mình, ngài là vì lòng tộc sự tỉnh tới. Một nửa, nhắc nhở ngươi mà thôi. Tần Ngư không nghĩ tới việc này còn kinh động Tạ Đình Vĩnh Tuyết, lòng tộc người tiếp xúc ngài. Không có, lúc trước ngươi bắt lấy thiên tịnh xa thời điểm ta liền tưởng nhắc nhở ngươi. Sau lại là, đã quên, khả năng ngươi không phải rất quan trọng. Ngươi liền biết Phỉ Xuyên kia tiểu nam nhân đúng không? Hừ. Tần Ngư bảo trì ngoan ngoãn mỉm cười. Nội tâm bức bức lẩm bẩm. Tạ Đình Vịnh Tuyết liếc xéo nàng, nhìn ra nàng một chút tiểu tâm tư, cũng không thèm để ý, chỉ nói, ta kiến nghị là ngươi đem thiên tịnh sa ném cho Long Đế, làm cho bọn họ ước hiếp người nhà, có thể chia sẻ ngươi bị Long Đế cam chịu lệ thuộc Đông Hoàng Đại Đế một mạch mà gánh vác áp lực. Thần Ngư ngẩn ra, trầm tư lên, Đại Đế đảng tranh. Tiêu kiêu kia tiểu đồ ngốc chỉ sợ cũng không nhận thấy được Long Đế ở tranh đoạt sở vực thần đỉnh đế vương quyền thống trị. Ta hiểu được, nghe ngài. Tạ Đình Vịnh Tuyết có chút kinh ngạc Tần Ngư ngoan ngoãn, nói là cô đạo một mạch, nàng lại biết Tần Ngư độc lập tính, học vấn đến từ bách gia, cũng không cần làm chính mình lệ thuộc một mạch. Nàng tương lai quá mức quảng đại. Ngươi không cần như vậy, tính lên, ta cũng không giáo ngươi cái gì, hiện giờ thiên địa chi gian, liền tính là thượng giới, có thể thừa ngươi sư ân cũng là số rất ít, ngày sau, ngươi không cần như vậy kêu ta tổ sư. Ta đây kêu ngươi nãi nãi. Cũng đại nhưng không cần. Ô ô, Hảo Gang Thạch tâm địa trở mặt vô tình. Tạ Đình Vịnh Tuyết còn chưa nói xong, liền thấy Tần Ngư đỡ cái bàn Lâm Đại Ngọc giống nhau nhu nhược quay đảo, cực kỳ bi thương, hai mắt đấm lệ mềm màng. Tổ sư nãi nãi, ta làm sai cái gì, ngài muốn vứt bỏ ta, ta tâm đều cho ngài cùng cô Đạo Phong, nếu ngài không cần ta, ta đây cuộc đời này cũng chưa trông cậy vào, bơ vơ không nơi nương tựa, như thế khổ sở không muốn người biết, ta sợ là đến một đầu đâm chết. Sau đó nàng liền thuận thế lệnh qua sofa tòa thượng, đôi tay túm chặt Tạ Đình Vịnh Tuyết làn váy, nhào vào mặt trên khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Môn mở ra, ôm một ly sữa bò tiến vào Kiều Kiều nhìn đến trước mắt một màn. Bán mình táng phụ bị kéo vào biệt thự cao cấp khinh bạc sau không bắt được tiền đau đớn muốn chết hận không thể một đầu đâm chết Bạch Tỷ Dìa đại tiên nữ cùng nàng chân dài nữ thần. Ta ngư ngư, ngươi lại ngoa người. Tạ Đình Vịnh Tuyết ánh mắt ra bên ngoài phiêu, thấy được tảng lớn núi rừng trang viên, lại nhớ đến thế giới này đối trước mắt người này toàn dân liếm cẩu thái độ, nàng trầm mặc. Cô Đạo Phong một mạch tương thừa là không giả, nhưng luận mặt dày vô sỉ cùng kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, người này có thể là khai phái tổ sư. Ta hiểu được, ngươi buông ra. Tốt. Buông ra tay lấy ưu nhã gợi cảm biên độ ngồi dậy, cũng ưu nhã lau đi nước mắt, khôi phục thanh diễm tuyệt mỹ thiên đốc khí chất chỉ là 3 giây đồng hồ sự. Tạ Đình Vịnh Tuyết điểm danh chính mình tới thế giới này một cái khác mục đích. Ta muốn phi thăng. Gì? Tân Ngư cùng Kiều Kiều chăm miệng một lời sau, lại đồng thời hỏi, ngài cuối cùng là muốn trời cao. Vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời. Tạ Đình Vịnh Tuyết. Vì cái gì có điểm hối hận tới nơi này cảm giác? Phong ấn nhiều năm, hiện giờ giải khai, áp chế không được. Tạ Đình Vịnh Tuyết ngồi ở đối diện trên sofa, lười nhác. Lại tựa không có xương thần linh, đem Tiểu Kiều ân cần đưa qua sữa bò đẩy hồi cho hắn chính mình. Tiểu Kiều huyển chuyển từ chối 0.5 giây, sau đó liền vui dạo dược ôm chính mình uống lên. Bất quá ta không thể ở thiên tàng phi thăng. Tần Ngư đem uống mãi Tiểu Kiều để kéo đến trên đùi, bởi vì vị diện ý chí. Nàng thăng thiên đốc sau, quyền hạn tăng lên, cùng đại đế quyền hạn đã vô hạn tiếp cận, vì thế cha xét viễn cổ trước linh sự. Không cha không biết. Một cha mới biết được nhà nàng tổ sư mãi mãi có bao nhiêu ngư bức. Viễn cổ trước linh, cùng đại vị diện cộng đồng ra đời, là vị diện này ra đời cái thứ nhất linh thể, mà ở vị diện cùng viễn cổ trước linh ra đời lúc sau, vị diện hưởng vũ trụ tạo hóa khả năng, theo năm tháng diễn sinh ý chí, liền phảng phất nó chính mình biến thông minh, có linh trí, rồi sau đó ý chí chúa tể vị diện hết thảy, đến nỗi viễn cổ trước linh. Tần Ngư tạm dừng hạ, bởi vì Tạ Đình Vịnh Tuyết chính mình mở miệng. Ta từ một ra đời liền tiến vào hỗn độn ngủ đông kỳ, chỉ có đặc thù thời khắc mới có thể tỉnh lại vào đời. A, Phỉ Xuyên kia sẽ là ứng loạn thế mà ra sao? Chỉ cần cái này loạn thế uy hiếp đến thiên tàng thế giới tồn vong. Không sai biệt lắm đi. Tân Ngư tò mò, Phỉ Xuyên ma đạo tuy là tân nói, cũng rất tà ác, cơ bản chính là cắn nuốt người khác, nhưng còn không đến uy hiếp toàn bộ thiên tàng thế giới tồn vong đi, ta biết. Từ thế giới vị diện góc độ tới nói, nhân tộc sinh tử cũng không thể quyết định một cái vị diện tồn vong là hắn người này tâm tính vấn đề. Ma đạo, vẫn là tà đạo, muốn xem ở trong tay ai, ngươi nắm giữ ma đạo, lấy ngươi ánh mắt cùng đối nói suy đoán phương hướng, tự không cảm thấy nó có quá lớn lực sát thương, nhưng nếu ở Phỉ Xuyên trong tay hắn bản thể tính cách thập phần không hữu hảo. Không hữu hảo, cái này cách nói xem như thực khách khí. Đại để Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không nghĩ bố trí người chết thị phi, nhưng đích xác có thể thấy được nàng đối Phỉ Xuyên bản tôn đánh giá, không có ly hồn độ kiếp cái kia Phỉ Xuyên, không phải cái thứ tốt. Cho nên, lúc trước hắn nói làm ngài nhiều sinh mấy cái hài tử. Tân Ngư có chút thật cẩn thận, Tạ Đình Vịnh Tuyết lại đạm đạm cười, hắn không phải ở nói giỡn, chỉ là cho rằng có thể khống chế ta. Không nghĩ tới bị một cái thanh lâu hoa khôi cấp trực tiếp co. Đến sau lại. Hắn bản thể thần trí chỉ sợ cũng không trở về quá, trở về chính là ly hồn độ kiếp cái kia, cho nên kêu nàng tỷ tỷ. Nếu là giống nhau mạ gì sở tiểu thuyết cốt truyện, nên là nữ chủ cuối cùng tín nhiệm cái này đệ đệ, hai người tốt tốt đẹp đẹp, dùng tình yêu đi chiến thắng tà ác, đặt thành cuối cùng hài hòa đại đoàn viên kết cục. Nhưng kết quả không phải, Tạ Đình Vịnh Tuyết trước sau như một quán triệt vạn năm trước tàn nhẫn quyết đoán, ngăn chặn sở hữu nguy hiểm khả năng tính. Chưa cho bất luận cái gì một cái Phỉ Xuyên cơ hội. mà Phỉ Xuyên cuối cùng cũng chỉ có thể lại liếc nhìn nàng một cái thôi. Ta cùng thiên tàng thế giới quan hệ quá thân mật, ngủ đông kỳ khi còn hảo, nếu là một sớm thức tỉnh, hiện giờ lại giải quyết Phỉ Xuyên, vị diện ý chí đối ta sẽ có bất an cảm, sợ ta phi thăng khi đạt tới mạnh nhất trạng thái, sẽ mượn cơ hội cướp lấy nó ý thức. Vậy ngươi có thể làm được? Có thể. Tạ Đình Vịnh Tuyết hồi thật sự đơn giản, Thần Ngư ánh mắt sáng lên, kia nếu không, ăn nó. Tạ Đình Vịnh Tuyết dùng kia buồn bạch tí dì hoa hậu giảng đường thư vỗ nhẹ vào Tần Ngư trên mặt, đem sở hữu trứng gà đặt ở một cái trong rổ không phải sáng suốt cử chỉ. Nàng đã quyết ý tìm kiếm đạo của mình. Tần Ngư ngộ đạo, nếu cắn nuốt nó, phải bị thiên tàng thế giới buộc chặt. Khó có thể rời đi. Nàng thông qua ôn hề miêu tả, cũng biết một ít tình huống, trừ phi giống Doan Đũ như vậy ngoan tuyệt, đem toàn bộ vị diện coi như tế phẩm, nếu không rất khó hoàn toàn tự do. Đúng vậy. Ta không biết mặt khác đại vị diện viễn cổ trước linh là nghĩ như thế nào, nhưng ta không thích ở phi tất yếu dưới tình huống, đem chính mình vây ở một chỗ, chẳng sợ rời đi thiên tàng thế giới ta sẽ rất nguy hiểm. Nay không phải hành tẩu đường tăng thịt, mà là hành tẩu kim thiên tử. Không phải một cái cấp bậc. Tiên tôn cùng đại đế cấp chỉ sợ đều sẽ điên cuồng bắt giữ ngài. Ngươi giống như thật cao hứng. Ô về sau ta khả năng liền không phải tà tuyển bên kia mục tiêu đệ nhất. Vẫn là có điểm tiểu mất mát. A, Đàm Tiếu Gian, hai người kỳ thật cũng chưa đem loại này hung hiểm trở thành một chuyện. Kia vạn năm chỉ là tất yếu dưới tình huống phong ấn, hiện giờ thế cục thay đổi, Tạ Đình Vịnh Tuyết có chính mình suy tính. Tần Ngư bản thân cũng là loại này không muốn chịu trói buộc người, cho nên lý giải Tạ Đình Vịnh Tuyết. Kia ngài vì sao tới nhà của ta cái này tiểu vị diện? Ta đối mặt khác vị diện cũng không thân, đang muốn đi phía trước vừa lúc tưởng cùng ngươi thấy một mặt. Ngươi mặt đỏ cái gì? Nhân ra thẹn thùng. Phải không? Ta cho rằng ngươi mặt là thiêu cháy, ta kỳ thật cũng có thể không băng. Tạ Đình Vịnh Tuyết là rất đứng đắn nói, nhưng quan thượng như vậy không đứng đắn người, cũng chỉ có thể dơ lên đẹp thả lan tràn băng xương tay. Phiến bàn tay, nàng có thể. Tần Ngư lập tức nắm lên kiểu kiểu chống đỡ mặt, còn Hảo Vu Xanh tới kêu người xuống lầu ăn bữa ăn khuya. Tần Ngư cũng chưa mời, Tạ Đình Vịnh Tuyết liền chính mình xuống lầu. Tần Ngư ở phía sau sửng sốt hạ, sau cười. Tổ sư nãi nãi sao, trong xương cốt vẫn là rất chăm sóc nàng, bằng không không cần thiết ăn cái gì bữa ăn khuya, cũng không cần để ý cái gì lễ phép. Bất quá là cho nàng thể diện thôi. Tạ Đình Vịnh Tuyết là thần tiên người trong, xuống lầu ăn bữa ăn khuya thời điểm, Vu Xanh hai phu thê đều bị này sắc đẹp cấp vượng đến không nhẹ, lời nói đều nói không nên lời. Vừa lúc ôn hề cũng đã tới rồi, chỉ là cũng có chút câu nệ. Rốt cuộc đối phương là Tần Ngư N thứ phương trưởng bối. Tu đạo chi trên đường, đồng môn sư nói là tôn với tự thân cha mẹ quan hệ huyết thống. Tạ Đình Vịnh Tuyết đại không thân người từ trước đến nay ít lời, ăn xong sau mới đối Vu Xanh hai phu thê nói thanh cảm ơn, sau quay đầu nhìn về phía ôn hề. Nếu tưởng tự do độ cao một ít, nếm thử phân liệt ý chí, chủ quản quyền hạn giao cho cái kia ý chí thể, bản tôn rời đi, càng dễ cất cao thực lực. Tương lai tham dự độ cũng sẽ cao một ít. Nàng nói chính là thiên tuyển chi lộ cùng vị diện khống chế giả cân bằng chi đạo, ôn hề tự nhiên nháy mắt đã hiểu, thả còn chưa nói cái gì, liền thấy Tạ Đình Vịnh Tuyết đứng dậy, to rộng tay háo bãi nhẹ dương, một tay đã là ấn ở ôn hề giữa mày, đầu ngón tay quang huy chói mắt một cái trước mắt, ôn hề biết chính mình được đến cái gì. Rồi sau đó ở mênh mang vầng sáng chung, Tạ Đình Vịnh Tuyết hóa thành băng ánh lửa huy quay quanh mà ra, với trang viên trên không. Kia vô biên bóng đêm, cực quang sao trời, mặt trên chỉ có hai loại ngôi sao, một loại cực diễm, một loại cực băng, như là nàng người này. Nóng cháy trước liệt quang huy cùng tính nết, cương nghị quả quyết, thiêu thân lao đầu vào lửa, bất kể sinh tử. Biển sâu hàn băng nội tâm cùng tư tưởng, lạnh băng vô tình, tùy ý người khác thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng đổ sộ bất động. Nàng phi thăng, hiểu rõ toàn bộ vị diện quang huy, nở rộ vô song ý chí, kia rậm rạp phù văn. Kia vô biên vô hạn áo nghĩa, quán triệt toàn bộ địa cầu, cũng tặng cho mỗi cái địa cầu sinh linh siêu nhiên vỡ lòng. Được lợi lớn nhất tự nhiên là ôn hề, còn có trang viên nội người. Tần Ngư rửa vào môn, phùng ly nước, túi đầu uống một ngụm, nhẹ nhàng cười một cái. Thật đúng là nói đi là đi a. Mà cùng lúc đó, xa ở thiên tàng thế giới rất nhiều cường giả cũng đều cảm giác được cái gì, bởi vì thiên địa chi gian cũng có dị biến. Phi thăng. Có đại trí tôn giả phi thăng. Thương Sơn chi đỉnh, Vừa mới kết thúc công vụ, Phương Hữu Dung phủng một chén rượu nghiêng dựa vào ban công, nhìn về nơi xa cô đạo phong chi đỉnh. Nơi đó ý chí đánh sâu vào, phảng phất vô khuyết trên dưới vạn năm đạo thống mà sinh nhiều thế hệ cường giả đều ở mặc đưa một vị thủy tổ rời đi. Nhưng phi thăng, cũng là một cái khác bắt đầu. Tái kiến, tạ đình tổ sư. Phương Hữu Dung buông chén rượu, tay háo bãi nhẹ đãng, đôi tay chắp tay thi lễ, cung cung kính kính chiều cô đạo phong phương hướng chắp tay thi lễ. Mà toàn bộ vô khuyết trên dưới, hoặc là nói toàn bộ chính đạo người tu hành hệ thống, vô số tu hành người cúi đầu không lưng, chiều cùng cái phương hướng thật sâu nhất bái. Tái kiến, vô khuyết to lớn trí tôn giả. Rồi sau đó mấy ngày, Tần Ngư đi mấy cái tiểu vị diện, lại về tới trạm trung chuyển làm một ít tán bài, cuối cùng mới trở lại thiên tàng thế giới, bất quá nàng ai cũng chưa nói cho, trộm đạo sờ mang theo kiểu kiểu tới rồi Thương Sơn chi đỉnh. Nhưng mới vừa đẩy ra nhà gỗ môn liền nhìn đến phòng trong đứng ở rượu giá phía trước chính đặt rượu Phương Hữu Dung, người sau nghiêng đầu xem nàng, tựa một chút cũng không ngoài ý muốn. Hào xào a, sư tỷ. Tần Ngư mạc danh chột dạ, Phương Hữu Dung lại nói, không khéo, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ. Đoan chuẩn người sau lại ở chỗ này phi thăng thôi. Tần Ngư sờ soạn cổ, xem Phương Hữu Dung hướng trên giá phóng rượu khí vị nàng có thể ngửi được. Gần nhất mới những sao. Ân, đại ta phi thăng, đưa tới thiên giới không sai biệt lắm có thể uống. Phương Hữu Dung nói được thực tùy ý, Tần Ngư để sắt vào, mở ra cái nắp, nghe nghe, kỳ thật hiện tại cũng có thể uống đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không uống. Sư tỷ, ngươi hảo hảo nỗ lực, sớm một chút phi thăng liền đi tìm ta. Yên tâm, chờ ngươi phi thăng, ta khẳng định có căn cơ, cũng có danh tiếng. Gì? Vì sao không tìm ta? Phương Hữu Dung trà lau bình rượu, nghe vậy hồi nàng một câu, ngươi trêu chọc địch nhân năng lực cũng là nhất lưu, ta nếu là dòng trống khua chiêng tìm ngươi, sợ là còn không có nhìn thấy ngươi người liền trước bị bắt cóc. Tần Ngư bật cười, vậy ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị bắt cóc, bằng không đối phương liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Ân. Phương Hữu Dung đã hiểu Tần Ngư ý tứ, khẽ cáo lên nàng, loại này lời nói, ngươi có dám đối tạ đỉnh tổ sư nói. Tôn sư trọng đạo. Ta cũng không dám mạo phạm. Kỳ thật mạo phạm không biết sở lần trước Tần Ngư mặt dày vô sỉ nói. Phương Hữu Dung không tỏ ý kiến, lại nói, ngươi cần phải đi. Bên ngoài canh giờ đúng là đại cắt đại lợi là lúc, nghi độ kiếp phi thăng. Hành đi đúng rồi ngươi trong tay này bình cho ta. Ân. Phương Hữu Dung còn không có hỏi đã bị Tần Ngư đoạt trong tay mới vừa sát hảo bình thân rượu ngon. Thiên rơi tai kiến, lấy rượu đối thân phận Nga. Miễn cho đến lúc đó sư tỷ cùng ta đều càng ngày càng mị đến đều nhận không ra đối phương. Tần Ngư dơ rượu, xoay người đi ra nhà gỗ, một bên tùy ý phất tay. Không tiếng động cáo biệt. Sau đó nàng cùng Kiều Kiều đều phi thiên dựng lên, trong khoảnh khắc, không chung nháy mắt hắc ám. Sau đó là một đạo thuần trắng lôi kiếp từ hắc ám đỉnh giáng xuống. Một người một miêu ứng cấp sao? Bọn họ có thể đồng ý kiếp nạn này sao? Bất quá nói đây là cái gì lôi kiếp? Hắc bạch một màn, khoáng cổ thước kim, không ai gặp qua. Nhưng bọn họ không có ứng kiếp. Tần Ngư cùng Kiều Kiều chỉ là hóa thành một đạo kim quang, đối vọt kia một đạo tuyết trắng kiếp lôi. Phản quang mà đi. Trung tiêu ngự cực. Không có bất luận cái gì tạm dừng, không có bất luận cái gì chướng ngại. Bọn họ thật sự ngạnh sinh sinh kháng tuyết trắng kiếp lôi từ thiên hạ đoàn trùng tiêu tới rồi thiên đỉnh. Sau đó một cái chớp mắt như là mở ra không gian hắc động. Trực tiếp đánh sâu vào khai một cái thật lớn bạch mang thế giới lỗ trống. Nếu là chủ quân cấp, sở tì đám người còn chính mắt nhìn thấy kia lỗ trống phía trên một ít thủ vững phi thăng thiên trận cao cấp thần quan nhóm kia khiếp sợ như thổ bát thử biểu tình. Xem người tao xét đánh phi thăng vô số năm, lại có một chuyến trải qua lôi kiếp bị người đỉnh trở về hơn nữa không đợi phía chính phủ khai thiên môn, phi thăng giả liền trực tiếp đá văng đại môn. Thật mẹ nó sống lâu thấy. A, là Tần Ngư. Là thiên đốc, ngươi cái cục lốc. Mẹ nó mau quỷ. Bọn họ quỷ không quan trọng, dù sao Tần Ngư là một tay chống thật lớn thiên môn, chiều phía dưới thiên tàng thế giới nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Sư tỷ, ước hảo, bầu trời thấy. Ta đều bay, mặt khác muốn phi thăng lão đông tây nhóm, sớm một chút phi, đừng đè nặng những cái đó tiểu tể tử. Rồi sau đó nàng buông ra tay, ôm tiểu kiều tiến vào thiên môn. Thiên môn chậm rãi đóng cửa. Nhưng như cũ có thể đem bên trong thanh âm truyền đạt vị diện. Cung nên tân nhiệm thiên đốc đại nhân phi thăng thượng giới. cung nên Sở Vực tiểu thái tử điện hạ trở về thượng giới. Vô Khuyết, Nhan Triệu hỏi bên cạnh sư huynh tỷ nhóm, Thiên Đốc là cái gì quan? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Trạm Lam, cao đẳng thần quan. Giải Sơ Linh, dù sao là rất có bài mặt, chờ chúng ta về sau phi thăng sẽ không sợ. Sợ gì, trước có Tạ Đình tổ sư, sau có Thanh Khâu sư tỷ, lại vô dụng còn có Phỉ Miêu tiểu thái tử đâu. Hắc hắc hắc. So với Thanh Khâu sư tỷ, ta càng để ý kêu Miêu Miêu là cái gì tiểu thái tử. Khó trách như vậy có thể ăn a, thiên giới xuống dưới tiểu thái tử chính là không giống nhau. Sở Vực thần đình, này mẹ nó thần lo gì, không, chúng ta không bối nổi. Thiên giới, ta hoài nghi các ngươi ở hát ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Lúc đó, thiên lao bên trong mọi người cầm vừa mới liền chợt xuất hiện trước mặt tạo nghệ quan cầu, hai mặt nhìn nhau. Tổ sư phi thăng khi liền giải chúng ta thiên lao khiển trách lời thề, hiện tại Thanh Khâu lại đưa tới này đó muốn làm cái gì? Phỏng chừng là muốn cho chúng ta phi thăng, sau đó tiếp tục cho các nàng nô dịch đi. Vậy các ngươi phi sao? Thiên giới thế cục không đúng, ta ác đồ đệ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, hiện tại không phi, không tìm hảo tổ chức, về sau chính là tán binh, chết như thế nào cũng không biết. Trương Đình Vãn nhìn này đó ngày thường không dính khói lửa phàm tục tu chân giới cao tố chất biến thái như thế bình dân tìm đường lui, nàng đối này khịt mũi coi thường, sau đó nói càng bình dân một câu. Theo ta được biết, đùi nhưng ôm diện tích hữu hạn, sớm đến sớm ôm, ôm xong rồi liền không có, tổ sư kia còn hảo, người bình thường mặc ai nàng, nếu không chính là tìm chết, nhưng Thanh Khâu liền không nhất định. Tạ Đình Vịnh Tuyết cố định khí chàng chính là, mặc ai lão tử. Tân Ngư cố định khí chàng chính là, hoặc là ngươi có giá trị, hoặc là ngươi Mỹ, nếu không mặc ai lão tử. Trương Đình Vãn vừa nhắc nhở, thiên lao chung hàng ngày phóng đãng không kềm chế được thả liền hái hoa tặc đều có các đại lao sôi nổi kiên định tín nhiệm. Ra tù đứng lãng, mẹ nó vẫn là sớm một chút phi đi. Thiên giới nơi phồn hoa chẳng lẽ không hương sao? Đã phi Tần Ngư tới thiên giới lúc này cũng không bình tĩnh, loại này không bình tĩnh phân ba loại kênh. Một hào kênh. Thiên giới quảng đại an dưa con chúng. Từ khi từ thiên tuyển ngôi cao cùng với tiên nhân quần thể chung biết được thiên đốc việc, mặc kệ ngày xưa thiên giới quần thể đối Tần Ngư tên này nhận chi độ nhiều ít, hiện giờ đều đã là quảng làm người biết, tin tức truyền thông giới đều biết, một khi nào đó từ thượng hot sẽ ấp, như vậy cùng với chính là xích hiệu ứng, nó nhiệt độ sẽ tăng lên, công chúng quần thể đối nó tìm tòi nhiệt độ cũng sẽ tăng lớn, vì thế, đương Tần Ngư phi thăng trong nháy mắt kia. Thiên giới cũng đã có rất nhiều. Người đã biết tin tức này, tự nhiên, bọn họ cũng biết nàng là như thế nào phi thăng. Nàng là như thế nào làm được. Thật là đáng sợ. Này không bình thường, không có khả năng a. Có thể là bởi vì kia lôi kiếp không phải rất mạnh. Trên thực tế, ta càng đối nàng vì cái gì làm như vậy càng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, nàng chẳng lẽ không biết kháng kiếp lôi lúc sau tạo hóa hoa quang là đem nàng từ phàm thể độ hóa thành tiên thể chủ yếu phân đoạn sao? Hiện tại nàng là vinh báo, nhưng trực tiếp lướt qua này một tầng, còn có tạo hóa hoa quang. Hẳn là không có đi. Ha! Đây là ngưu bức nhất thời sản, cả nhà hỏa tăng tràng. Hai hào kênh, thiên giới cùng với thiên tuyển trận doanh quảng đại đại lao giai cấp, cá biệt tôn cấp cùng với quần thể đại đế cấp bậc, ân. Tương đối cơ trí có tầm mắt không hạt bức bức hoặc là tâm cơ thâm trầm thích lã vọng vương cần kia loại người. Những người này kênh nội dung liền đơn giản nhiều, nàng tới, nàng tới, nàng rốt cuộc mang theo kia chỉ phì miêu tới. Người này chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, hãy chờ xem, tất có chuẩn bị ở sau. Ba hào kênh, thiên giới phi thăng môn trông coi thần quan. Bọn họ kênh nội dung liền càng đơn giản, ngoại tạo, hảo lượng. Đôi mắt muốn mù. Vốn dĩ sao, phi thăng môn bên này rất nhiều thần quan là ngoan ngoãn, từ dụ lệnh, dư thiên tôn cùng tiểu điện hạ tôn kính, nhưng không nghĩ tới thiên môn vừa mới đóng cửa, bọn họ đều còn không có tới kịp quan sát vị này ở vào phi thăng trì hướng tân thiên đốc đại nhân rốt cuộc trường gì dạng, liền nhìn đến đối phương nhìn ra một lọ không biết cái gì ngoạn ý đồ vật hướng trong miệng đảo. Hình như là dược tề. Mẹ nó gặp qua sau khi phi thăng ăn đan, chưa thấy qua một phi thăng liền uống dược. Bất quá phi thăng nói, rất nhiều tài nguyên cơ bản là vô pháp hiểu rõ thiên giới, cơ bản đều ở hôm khắc môn thời điểm báo hỏng, nàng lại như thế nào lưu lại này dược tề. Chẳng lẽ là có đặc thù chữ vật pháp bảo? Phỏng chừng là có khả năng, cái này Thanh Khâu bối cảnh rất sâu a. thuần quê cha đất tổ thảo căn hơi thở Tần Ngư còn không biết chính mình bị người nội hàm bối cảnh thâm, dù sao loại này ấn tượng thực mau đã bị vô. Hạ. Thêm. Trọng. Vì sao đâu? Bởi vì bọn họ phát hiện này dược tề ẩn chứa khổng lồ năng lượng, làm vừa mới phi thăng đi lên xuất phát từ tài nguyên lũ ổ buôn hơn nữa liền tạo hóa quang hoa cũng chưa tiếp thu, thế cho nên không có thể tiếp thu tiên thể cải tạo Tần Ngư trực tiếp ẩn chứa siêu khổng lồ năng lượng cấp số. Thần quan nhóm cũng không phải sao nhãn lực, bọn họ có thể phán đoán ra này một bút năng lượng tổng sản lượng cường độ. Một ống dược tề liền có thể so với một cái đại la kim tiên tổng năng lượng độ. Này so hạ giới nghe đồn ăn một viên liền lên trời thăng tiên tiên đan còn khoa trương. Bất quá nàng tiên thể đều còn không có thay đổi, như thế nào tiêu hóa như thế khổng lồ dược tề năng lượng. Cuối cùng sẽ không nổ tan sắp đi. Cái này thần quan mới vừa trộm cùng đồng liêu trò chuyện riêng chung, còn không có liêu xong, liền trợn tròn trong mắt, bởi vì phi thăng trì thượng tạo hóa quang hoa một lần nữa xuất hiện. Chúng thần quan. Ngoa tào. Không phải giống nhau tại hạ giới độ kiếp phi thăng khi mới xuất hiện tạo hóa quang hoa. Nguyên lai ở thiên giới phi thăng trì cũng có thể một lần nữa xuất hiện. Giống như cũng chưa nói không thể xuất hiện, không có quy tắc minh xác quy định tạo hóa quang hoa chỉ tại hạ giới tiếp dẫn khi xuất hiện. Khá vậy cũng không có lịch sử ký lục nói có ở thiên giới phi thăng trì tiếp thu tạo hóa. Đó là bởi vì không có hình người nàng giống nhau đem kiếp lôi đỉnh hồi thiên giới. Người mẹ nó nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Hai hảo kinh các đại lão thực mau liền âm mưu luận, nàng khẳng định là cố ý, có điều mưu đồ, khả năng chính là dự toán hảo tạo hóa quang hoa có thể ở phi thăng trì xuất hiện, lại dùng cao năng lượng thể dược tể, là tưởng trực tiếp thăng tu vi. Từ cấp thấp tiên nhân tăng lên. Nếu là mặt khác giống nhau phi thăng giả, tiên tôn nhóm khẳng định khịt mũi coi thường, mới vừa phi thăng liền tưởng thăng cấp, tưởng thì ăn đâu. Nhưng Tần Ngư nói, phỏng chừng là vững như lão cẩu. Nay một quản đi xuống, khả năng đạt tới đại la kim tiên. Đúng vậy, nàng thực giàu hoạt, tại hạ giới là có hạn chế, nàng cho dù có đỉnh đầu kia dự tề, cũng vô pháp cất chứa như vậy khổng lồ năng lượng thể, nhưng tạo hóa quang hoa một cải tạo tiên thể, nàng tức khắc phải phi thăng, tiên thể trước tiên cố định, không có thao tác không gian, chính là chỉ cần đem kiếp lôi dùng ngắn nhất thời gian đỉnh hồi thiên giới, đem tạo hóa quang hoa bức ở phi thăng trong ao. Cải tạo tiên thể cùng dùng dược tề song hành, dựa theo tạo hóa quang hoa căn cứ phi thăng. Giả tự thân tư chất cải tạo tiên thể chức năng, nó sẽ đại biên độ căn cứ phi thăng giả năng lượng tăng lên mà điều chỉnh cải tạo phương hướng. Đúng vậy, nói cách khác, nàng đã đại biên độ ngắn lại tu hành thời gian, lại lợi dụng kiếp lôi phi thăng hệ thống lực lượng vì nàng chế tạo nhất phù hợp tiên thể. Ích lợi lớn nhất hóa. Nghe người hoặc là cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng tôn giả nhóm đã là thấy rõ tiên cơ, sôi nổi tán thành loại này cách nói, liền tính số ít trong lòng đối Tần Ngư có không cho là đúng hoặc là ghen ghét khó chịu cảm giác, cũng sẽ không trước mặt mọi người biểu lộ. Hùng chi phía trước một màn cũng chứng thực bọn họ cái nhìn. Tần Ngư tiên thể đích xác ở cải tạo, hơn nữa theo nàng cắn nuốt rất kia một quản thật lớn nguồn năng lượng dự tề, tiên thể cải tạo biên độ cũng rất lớn, khổng lồ sinh cơ cùng huyết khí vô hạn dâng trào. Trực tiếp bao phủ toàn bộ phi thăng trì. Uy áp càng ngày càng cường. Quả nhiên đại la kim tiên. Lợi hại. Đại la kim tiên lôi kiếp mau tới. Các ngươi xem. Xem cái cây búa. Nàng trong tay như thế nào lại nhiều một ống dược tề. Cao cấp thần quan nhóm tu vi cũng liền thượng phẩm tiên nhân cấp, còn không đến đại la kim tiên. Nơi nào khiêng được như vậy uy áp, quỳ xuống đất nằm sấp khi phát hiện đại la kim tiên lôi kiếp còn không có xuống dưới. Bọn họ kinh ngạc, nỗ lực đỉnh uy áp dùng mắt nhỏ hướng lên trên chúng nó, vừa lúc thấy đại la kim tiên tụ tập mà không đánh xuống thời điểm, tân thiên đốc đại nhân đã là cầm đệ nhị quản dược tề uống xong. Như vậy, liền cùng quân huấn khi bị cảm nắng hoác hương chính khí thủy dường như. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, yêu nhã lại động lòng người, tràn ngập tài nguyên cự phú phá của mê người khí chất. Thần quan nhóm thiếu chút nữa xem say. Sau đó bọn họ liền vẫn luôn xem say. Bởi vì một quản, hai quản, tam quản. Thần Ngư liên tục uống lên 10 quản. Mà yêu nghiệt cùng thiên tài còn có tài trí bình thường ba người chi gian khác biệt cũng ở chỗ này ba cái yếu tố hạn mức cao nhất. Thần Ngư hạn mức cao nhất thực khủng bố. Loại này khủng bố không chỉ có ở nàng yếu tố một tạo nghệ cảnh giới cùng với linh hồn cường độ hạn mức cao nhất độ cao, càng thể hiện ở tạo hóa hoa quang đối nàng cải tạo biên độ ở tăng lên. Từ vật lý học đi lên nói, tên là phi thăng tạo hóa cải tạo sư A bình quân tốc độ là 100ms, phi thăng giả B bình quân tốc độ là 10ms, B chạy ở phía trước, cùng mặt sau A vốn dĩ có 1000m khoảng cách kém, theo lý thuyết ước tương đương 11.1 giây nhiều liền có thể đuổi theo lạc, nhưng vấn đề đâu, B thực biến thái, nàng bình quân tốc độ cũng ở tăng trưởng. Tục xưng cái này bình quân tăng trưởng tốc độ là ít nói, chỉ cần cái này ít trị số cũng đủ đại, như vậy A vĩnh viễn cũng đuổi không kịp B. Tiêu kiêu, thật giống như ta đoạt đến cũng đủ mau, như vậy người khác vĩnh viễn cũng ăn không đến ta nhất muốn ăn bánh kem. Ha ha ha ha. Vì thế, này liền tạo thành lôi kiếp phi thăng hệ thống đối Tần Ngư tu vi phán đoán không xác định tính, làm cho lôi kiếp chậm chạp vô pháp rơi xuống. Đương nhiên, loại này thời gian không phải là vĩnh cửu tính, nó luôn có cuối. Phi thăng chỉ cái chắn là liền tôn cấp cũng vô pháp công phá quy tắc lực lượng, đây là xuất phát từ bảo hộ tân phi thăng máu mục đích, tân thủ thôn bảo hộ khu quang hoàn hiểu biết một chút. Nó có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ không vượt qua một giờ, hơn nữa phi thăng giả tại hạ giới tiên thể cải tạo hiệu quả cũng không có gì người biết, chính là phi thăng chỉ sẽ trước tiên che đậy phi thăng giả hơi thở, hơn nữa cái này cái chắn cũng sẽ ngăn cách phần ngoài thử. Trong tiểu thuyết mặt đề cập cái gì rắc sờ mạ gì sờ nam nữ vai chính sau khi phi thăng trong hồ đãi rất dài một đoạn thời gian, khiến cho thật lớn động tĩnh cái gì, này mẹ nó là phi thăng trì, lại không phải nhập học khảo thí kiểm nghiệm trì, tư chất thiên phú bị người vừa xem hiểu ngay nói, ly chết cũng liền không xa. Nay liền không phù hợp thiên giới lâu dài phát triển, không thấy tôn cấp đều bị hạn chế sao. Cho nên a. Lý luận thượng Tần Ngư chỉ có một giờ thời gian đi hoàn thành chính mình ngư hoa, mà hiện tại đã qua đi 30 phút. Nàng còn có 30 phút. 10 quản dược tề đã toàn uống xong rồi. Lúc này, Tần Ngư trên người năng lượng cường độ đã vượt xa quá đại La Kim Tiên, đến nỗi rất mạnh, ngoại giới người đã mất pháp suy đoán, bởi vì cái chắn bắt đầu phong bế tin tức, chỉ có giật tràn ra tới uy áp nhưng nghiền ngẫm một vài. Lại xem Tần Ngư. Nàng tựa hồ đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Cái này, Đại La Kim Tiên lôi kiếp cuối cùng muốn xuống dưới đi. Người ngoài là như vậy xem, nhưng Hoàng Kim phòng bên trong. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Kia chính là 5 lần đại đạo quan bia, ngươi vận dụng thiên đốc quyền hạ, đem đại đạo quan bia tìm hiểu địa điểm dẫn tới Hoàng Kim phòng trung. Linh hồn phân liệt, một bộ phận ở phi thăng trì, một bộ phận ở Hoàng Kim phòng bên trong tìm hiểu, tương đương phân tâm, này quá nguy hiểm. Một khi ngươi đột phá tu vi thời điểm, phi thăng tạo hóa quy tắc bên kia có điều lệch lạc, đối với ngươi liền sẽ tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Thần Ngư, xác định Nga, ngươi tin hay không ta? Áo, ngươi xác định ta liền làm theo. Nói gì tin hay không? Kỳ thật chính là tin nàng, dù sao Hoàng Kim vách tường bổi Thần Ngư mạo hiểm cũng không phải một hai lần, vừa mới thẳng nhãi này đỉnh lôi kiếp hồi thiên giới lại nơi nào không phải nghịch thiên mà đi. Nếu đã nghịch, vậy nghịch nguyên bộ, đem ích lợi lớn nhất hóa. Ta khởi động quyền hạ, bắt đầu đi. Ông. Đương toàn bộ Hoàng Kim phòng hoàn mỹ bắt trước thành đại đạo quan bia hoàn cảnh, Tần Ngư linh hồn đích xác hai phần, bất quá không phải tua nhỏ linh hồn, nàng lại không phải Phương Hữu Dung như vậy linh hồn biến dị giả, làm không được như vậy biến thái sự, cũng quá mạo hiểm, nhưng nàng có một cái át chủ bài. Pháp tương phân thân vừa xuất hiện, Hoàng Kim vách tường một chút cũng không ngoài ý muốn. Thỏa. Tần Ngư pháp tương phân thân thực khai quải, nó trước đây liền nghĩ tới Tần Ngư con đường. Hiện tại liền xem Tần Ngư rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là vì bằng đoạn thời gian, bằng tốt tư thái đột phá đại La Kim Tiên sao. Không, có thể hay không kiếm chỉ tôn cấp. Hoàng Kim vách tường bị này một ý niệm dọa tới rồi, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tần Ngư bỗng nhiên dẫn động mặt trên đại La Kim Tiên lôi kiếp. Gì? Chỉ là đại La Kim Tiên. Bất quá đại đạo quan bia không phải mới vừa khởi động sao. Tuy rằng chỉ là mở ra lần đầu tiên, nhưng thực chân quý, nàng muốn lãng phí. Hoàng Kim vách tường kinh ngạc không đến một giây, chủ động ngọ phở lìn. Bởi vì độ kiếp giới, Hoàng Kim phòng quy tắc cần thiết chủ động lảng tránh, để tránh hai loại quy tắc va chạm. Hoàng Kim vách tường ngọ phở lìn, cũng liền nhìn không tới Tần Ngư sở làm động tác nhỏ. Bên kia... Bên ngoài đông đảo thần quan nhóm cũng không thể không lẩn tránh kia lóa mắt kim quang, theo bản năng nhắm mắt, cũng là ở nhắm mắt nháy mắt, bỏ lỡ Tần Ngư làm sự. Tần Ngư làm một kiện chỉ có nàng cùng Kiều Kiều mới biết được sự. Ngư ngư, ngươi đây là... Ngươi dự bị. Kiều Kiều biết sự tình mấu chốt, bùn ở bên cạnh hắn lập tức để phòng lên. Lúc đó, Đại La Kim Tiên lôi kiếp đem rơi xuống thời điểm, ở vạn trượng quang mang dưới, Tần Ngư tốc độ kinh người, đem hoàng kim hình lập phương để vào pháp tương phân thân trung, lại từ pháp tương pháp thân trung móc ra một cái khác hắc ám hình lập phương. Cái này ngoạn ý là nàng ẩn giấu toàn bộ phó bản át chủ bài. Liên Tiêu Kiều đều không rõ ràng lắm. Đương nhiên, hoàng kim vách tường cũng không biết. Nó là từ nàng phong quan nhập tha thì địa ngục kia sẽ ra đời. Mênh mang năm tháng, cho tới nay mới thôi, nàng vẫn luôn dưỡng nó, chẳng sợ nàng căn bản không biết nó là cái gì ngoạn ý nhi, thoạt nhìn cũng thực quỷ bí khó lường, nhưng nàng chính là ở trộm dưỡng nó, cùng dưỡng với hoàng kim hình lập phương giống nhau, loại này hành vi là song hành, thậm chí đầu nhập lớn hơn nữa, bởi vì dưỡng dục hoàng kim hình lập phương dùng chính là sinh cơ tài nguyên, người sau lại là dùng linh hồn lực. Này màu đen hình lập phương chính là một cái linh hồn nuốt vàng thú. Nhưng hiện tại Tần Ngư phải dùng thượng nó. Tần Ngư đem màu đen hình lập phương để vào bản thể. Tay trái đổi tay phải chuyện này, pháp tương phân thân bắt được hoàng kim hình lập phương, trực tiếp biến thành một cái khác Tần Ngư. Năng lượng hơi thở, sinh cơ gen tất cả đều giống nhau như lúc, hơn nữa linh hồn bản chất cùng Tần Ngư cũng giống nhau. Kia nó chính là một cái khác Tần Ngư. Hiện tại, là hai cái Tần Ngư. Hai cái Tần Ngư, cộng đồng độ kiếp. Nay còn không ngừng, nàng tay háo đảo qua, 30 quản năng lượng dược tề huyền phù giữa không trung. Phân thân 20 quản, bản thể 10 quản. Không uống, trực tiếp điều động nhập thể. Khổng lồ lực lượng trực tiếp vượt qua Đại La Kim Tiên đỉnh cực hạn, đạt tới tôn cấp giới hạn. Lúc đó, Tần Ngư đem này dư 4 lần đại đạo quan bia bắt đầu dùng mở ra, làm linh hồn một sợi liên lụy đại đạo hơi thở, nó cũng đích xác ở tìm hiểu. Trong nháy mắt kia, phi thăng trì tạo hóa quy tắc thiên giới tu vi tấn chức lôi kiếp quy tắc 5 lần đại đạo quan bia song hành quy tắc. 3 loại quy tắc đồng loạt tác dụng. Tác dụng ở hai cái Tần Ngư trên người. Đương các nàng đều bị quang nuốt hết ngáy mắt. Béo Kiều Kiều, tiến vào. Tần Ngư một tiếng kêu gọi, Kiều Kiều hóa thành quang nhảy vào Tần Ngư trong cơ thể. Vâng. Phi thăng trì hoàn toàn một mảnh quang mang thực chất, hình trụ quang, quang mang đọc lại, như ngọc. Ngọc Trung người hoàn toàn nhìn không thấy. Ngoại giới thần quan nhóm chỉ biết này Đại La Kim Tiên kiếp lôi giống như thực đáng sợ. Ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Phi thăng chỉ ngăn cách quá lợi hại. Chờ xem, trở ra, vị này Tân Thiên Đốc chính là Đại La Kim Tiên, thật đáng sợ. Phi thăng đã Kim Tiên, quá đáng sợ. Thần quan nhóm nghị luận sôi nổi, yên lặng chú ý tôn giả nhóm cũng thảo luận không ngừng. Cũng có người yên lặng tính thời gian. Nếu nữ nhân này yêu nghiệt là một loại thần thoại, bọn họ đã hy vọng loại này thần thoại liên tục, nhưng lại xuất phát từ tự tôn, hy vọng thần thoại tan vỡ. À, nhân tính quả nhiên hiểu rõ tiên thần cực hạn, vĩnh viễn không thiếu ghen ghét nguyên tội.